cười chết ta, lão đại, nguyên lai ngươi cũng có bị người uy hiếp một ngày, ta hôm nay xem như khai mắt Mục Thanh Tử phía sau phong hoa vô hạn đi ra, nghiễm nhiên là một bộ thế gia công tử trang điểm, đương nhiên, kia đến đầu tiên xem nhẹ rất trong tay hàn kiếm. Hương Liên trước mắt lại lần nữa sáng ngời, người nam nhân này sinh hảo tuấn tiếu, sạch sẽ trắng nõn, ngũ quan mị gại đúng chỗ ngứa, một thân màu lam nhà táo dài, phiêu giật thoát trần, đây là một cái thoải mái thanh tân sạch sẽ mỹ nam a. Chỉ thấy hắn đi đến Phùng Diễm bên người, tựa cổ vũ vô vô vai hắn, lực đạo không nặng, lại thiếu chút nữa đem Phùng Diễm áp sủi lơ trên mặt đất. Tiểu tử ngươi, rất có tiền đồ, tiếp tục ca Mục Thanh trong mắt tà ác cười xấu xa, như thế nào cũng tàng không được. Công Tôn Tĩnh buộc chặt tay, đem trong lòng ngực người ôm chặt, mang theo cảnh cáo lanh quang đảo qua Mục Thanh, vô nghĩa nhiều như vậy, chạy nhanh giải quyết rớt, ta đi trước một bước. Trong lòng ngực người bả vai còn ở lấy máu, hắn nhưng không cái kia tâm tư ở chỗ này xem diễn. Nghĩ đến trong lòng ngực giai nhân bị thương, Công Tôn Tĩnh lúc gần đi, như tên bắn lén ánh mắt, đem Phùng Diễm chát cái khắp cả người phát lạnh. Ngay cả Mục Thanh cũng cảm thấy gió lạnh vèo vèo quát, hảo lãnh nào. Chọc giận chủ thượng đại giới, há là này đó con kiến có thể thừa nhận. Công Tôn Tĩnh giơ tay lên, áo choàng bao lấy Tô Đào, dưới chân một chút, phi thân lên ngựa, chỉ một cái nháy mắt, hai người đã biến mất tại chỗ. Chân chính tới vô ảnh, đi vô tung A. Mục Thanh rất có hứng thú ở Phùng Diễm trước mặt đi tới đi lui, cuối cùng ánh mắt dừng ở tầm mắt mơ hồ Hương Liên trên người, nha, nơi này còn có cái mỹ nhân đâu, ngươi đang xem cái gì? Chẳng lẽ vừa mới rời đi người, có bản công tử xoáy sao? Hắn đột nhiên tiến đến Hương Liên trước mặt, dọa mỹ nhân nhảy dự. Ta không có xem, công tử chớ nên hiểu lầm, nô gia cùng việc này không có quan hệ, nô gia chỉ là một cái người mệnh khổ. Công tử hà tất khó xử nô gia? Hương Liên càng nói càng nhỏ giọng, buông xuống đầu, bả vai còn ở hơi hơi chịu động, nếu là đổi cái ánh mắt thấp nam nhân, khẳng định luyến tiếc khó xử như vậy một vị mỹ nhân. Mục Thanh cười thực tà, nga. Chiếu ngươi nói như vậy, nhưng thật ra chúng ta không đúng rồi, nhưng chúng ta nơi này mười mấy đôi mắt, chẳng lẽ đều sẽ nhìn lầm không thành. Ai nha, đôi mắt thật là có điểm đau đâu. Phùng Diễm sớm bị hiện trường biến cố, làm cho không hiểu ra sao, cộng thêm một thân sợ hãi. Thẳng đến Công Tôn Tĩnh rời đi, hắn mới cảm thấy có thể hô hấp, bị dọa chạy hồn phách cũng trở về. Các người rốt cuộc là ai? Ở bổn thiếu gia địa bàn làm càn, lại không dám báo thượng tên tới, chẳng lẽ là sợ hãi bản công tử sốc các ngươi hang ổ? Phùng Diễm mang mắng, trong lòng kia sợi bá đạo kính liền lại đã trở lại, lại vừa thấy trên mặt đất nằm bao nhiêu người, càng là trong cơn giận dữ. Mục Thanh trong mắt xoay chuyển, ta tứ cười, xem ở ngươi như vậy muốn báo thù phân thượng, bản công tử có thể cho ngươi lộ ra một chút, biết sơn tặc sao? Biết hắc phong trại sao? Tính, nghe qua từ bỏ, sơn phỉ cũng không phải là các ngươi có thể chọc, vẫn là tỉnh bất lo đi, thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiểu hạ hạ, về sau đừng đánh kia cô nương chủ ý, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm thực thảm. Mục Thanh lúc gần đi, đối với mỹ nhân vứt cái mỹ nhãn, rước lấy Hương Liên cô nương một tiếng ưng. Tiêu sái như do bóng dáng dần dần đi xa, còn dắt đi rồi kia chiếc phá xe ngựa. Phùng Diễm ám trầm ánh mắt vừa thu lại, xoay người giơ tay lên, vang dội bàn tay, đánh vào Hương Liên trên mặt. Nam nhân hạ tàn nhẫn tay, cái kia lực đạo trực tiếp đem Hương Liên đánh quỳ trên mặt đất. Thiện nhân, dám đảm đương bản công tử mặt, cùng nam nhân câu kết làm bậy, không hổ là nghi hương viện hoa khôi, nhưng thật ra bản công tử sai, không có thể thỏa mãn ngươi, tới à, đem nàng kéo đi xuống, hảo hảo chăm sóc một phen. Xứng đáng Hương Liên xui xẻo, Phùng Diễm đang lo tức giận không trôi nhưng phát, nàng đảo chính mình đụng vào họng súng lên đây. Chương 101 Hương Liên kết cục. Hương Liên thực oan uổng, nàng không nghĩ đâm. Đông nhiên, nàng nhớ tới cái kia áo lam nam tử lúc gần đi ánh mắt, chẳng lẽ hắn là cố ý. Vị này mỹ nhân, cuối cùng thông minh một hồi, đáng tiếc vẫn là chậm. Phùng Diễm là cái hôn đảng, thủ hạ của hắn, cùng hắn cả ngày quẹ với nhau, đương nhiên cũng không phải cái gì người tốt, một ổ hôn đảng. Mắt thấy có mỹ nhân có thể hưởng dụng, vài người bất chấp trên người còn có thương tích, xoa xoa đôi tay, vẻ mặt nụ cười dâm đãng tới gần Hương Liên. Tuy rằng nơi này không phải làm việc hảo địa phương, nhưng bọn hắn không ngại, cùng lắm thì đem người kéo dài tới không người trong rừng cây. Chủ tử phân phó, bọn họ không dám không tử. Hách thứ hai muộn một bước, không có thể đầu tiên hưởng dụng mỹ nhân, người khác dùng quá, hắn lại không nghĩ lại dính, trong lòng ảo nào không thôi. Vốn dĩ ấn kế hoạch, hắn là muốn ở phía sau tiếp ứng thiếu gia, chính là chờ mãi, chính là không thấy thiếu gia trở về, đành phải mang theo vài người vội vàng tới rồi. Mắt thấy thiếu gia cảm xúc không đúng, Hách Nhị tiểu tâm cẩn thận thấu đi lên, thiếu gia, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không không đắc thủ? Không quan hệ, ta lại mặt khác biện pháp. Bang! Hách hai lời chưa nói xong, liền đổi lấy một bạn hai. Phùng Diễm âm hận gắt gao chừng hắn, vô dụng phế vật, bổn thiếu gia hỏi ngươi, Hắc Phong trại là địa phương nào? Vì cái gì bổn thiếu gia chưa từng nghe các ngươi nói qua? Hách Nhị ở trong lòng nói thầm, ngài cũng trước nay không hỏi tới a. Mỗi ngày trừ bỏ mỹ nhân, nào còn quan tâm chuyện khác? Này! Cái này làm tiểu nhân nói như thế nào? Quan Dương thành ngoại sơn phỉ quá nhiều, cái kia Hắc Phong trại ngẫu nhiên ra tới tác loạn, đoạt cái nhà giàu, đoạt xong liền chạy. Quan binh nha dịch đã từng truy quá vài lần, nhưng bọn họ quá giàu hoạt, tất cả đều tàng độ sâu sơn. Nghe nói sơn trại cũng ở núi sâu, người ngoài vào không được. Hơn nữa Hắc Phong trại trại chủ võ công rất lợi hại, đánh không lại a. Cụ thể tình huống, Hách Nhị cũng không rõ ràng lắm, thành chủ đại nhân cũng không thế nào quan tâm, chỉ cần này bang nhân đừng quá mức. Ngẫu nhiên cấp những cái đó có tiền phú thân một chút giáo huấn cũng là có thể, chỉ cần trơ chọc ở Phùng Bảo Sinh trên đầu. Đánh rắm. Phùng Diễm lại một cái bàn tay huy khởi, đánh Hách Nhị mắt đầy sao xẹt, nhất bang sơn tặc cấp có bao nhiêu đại năng lực, là các ngươi quá vô dụng, truyền bổn thiếu ra mệnh lệnh, làm Lý Kim Dung biển hai ban nhân mã, lại tòng quân trung điều động một đội nhân mã, làm Dung giáo úy mang đội, bổn thiếu ra muốn tiêu diệt Hắc Phong trại. Tường hắn Phùng Diễm. Làm Quan Dương thành nhất có quyền thế nam tử, có thể nào bị một đám đê tiện sơn phỉ khinh nhục, nếu không thể diệt trừ bọn họ, khẩu khí này hắn như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Là, tiểu nhân lập tức an bài đi xuống Hách Nhị căng ra đầu đáp ứng xuống dưới, liên tưởng đến trong phủ truyền ra tin tức, lao ra tử thân thể không được, Quan Dương thành thành chủ chi vị, sớm hay muộn sẽ dừng ở Phùng Diễm trên đầu, hắn đến ba ở Phùng Diễm, về sau thành chủ phủ đại quản gia vị trí, cũng liền phi hắn mặc trước. Hương Liên cùng nàng tiểu nha đầu, là bị người ném ở nghi hương viện cửa sau, hậu viện đánh tạp lao bà tử phát hiện nàng. Tốt xấu cũng là hoa khôi, gương mặt này còn có thể kiếm tiền. Hương Liên cả người dơ bẩn, tiểu nha đầu cũng chỉ thừa nửa cái mạng, đáng tiếc nàng không phải Hương Liên, không tư cách được đến tốt nhất dược liệu, chỉ có thể dùng chút tiện nghi dược, tùy tiện trị một trị, liền tính trói lại hai chân, khẳng định cũng quẻ. Thanh Hà ngồi ở hương đài sen trung. Ánh mắt bình tĩnh nhìn nhìn không ra tướng mạo săn co nữ tử, đi ra ngoài thời điểm vẫn là hảo hảo, trở về liền biến thành như vậy. Càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là, chủ thượng thế nhưng tự mình đi cứu nàng, nàng có tài đức gì. Trên giường nữ nhân bị dưới thân đau đánh thức, vừa mở mắt, đối thượng Thanh Hà đôi mắt, dọa nàng một trận run run, thanh. Thanh Hà tỷ, ta tận lực, nữ nhân kia bị ta đâm bị thương, chính là sau lại có người cứu nàng. Ta không có biện pháp. Thanh Hà mỹ diễm trên mặt, chậm rãi triển khai một nụ cười, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi suy nghĩ nhiều, việc này về sau chớ có nhắc lại, ngươi hảo hảo tinh dưỡng, chờ dưỡng hảo thương lại tiếp khách, nhưng là ngươi cũng biết, hôm nay việc thực dễ dàng bị người truyền ra đi, một khi ngươi thanh danh hủy hoại, giới bài là muốn hàng, nghi hương trong viện tam đẳng kỹ tử, ngươi là biết đến. Hương Liên kinh một cái run run, nàng như thế nào có thể không biết. Mỗi nhà thanh lâu ký tử, đều có cấp bậc. Nàng là hoa khôi, là cái đặc thù tồn tại. Nàng có thể chính mình chọn lựa khách nhân, không thích khách nhân, Thanh Hà cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Có thể nói, làm hoa khôi, nàng là sở hữu cô nương trùng, nhất tự do một cái, được đến tiền tài cũng là nhiều nhất. Xuống chút nữa, là nhất đẳng ký tử, có giới liền có thể mua được, nhưng các nàng giá thường thường rất cao, diện mạo cũng là lâu nội số một số hai mỹ nhân. Nhị đẳng kỹ tử, tắc muốn thiếu chút nữa, nhưng cũng tính có giá trị con người. Nhất thảm chính là tam đẳng kỹ tử, mỗi cái thanh lâu trùng, đều có rất nhiều tam đẳng kỹ tử, các nàng thường thường là tuổi già sắc suy, lại không còn nữa dị vạng mị diễm, lại có chính là những cái đó diện mạo bình phàm, cũng không mới không có chuẩn tác, chỉ có thể thỏa mãn thấp kém nhất nam tử. Hương Liên bị chơi như thế thảm, nếu là truyền ra đi, những cái đó có tiền công tử lao ra, nhất định sẽ ghét bỏ nàng dơ, sẽ không lại tiến nàng hương phòng. Tỷ tỷ, ta cầu xin ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải thay ta giấu giếm được đi, chờ ta thương hảo, vẫn là giống nhau có thể tiếp khách. Hương Liên không phải ngốc tử, có thể làm thượng hoa khôi, cũng không phải chỉ bằng vào mỹ mạo. Nhìn vẻ mặt đạm mạc Thanh Hà, nàng trong lòng ghen ghét, tỉ tỉ. Ta sẽ biến thành như vậy, ngươi trong lòng biết rõ ràng, nam nhân kia như thế lợi hại, nếu là cho hắn biết việc này. Ách! Thanh Hà bước chân nhoáng lên, tới gần nàng, một tay bóp trụ Hương Liên yết hầu, bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta, cũng không nhìn xem chính mình có cái gì, ta chỉ cần động nhất động ngón tay là có thể bóp chết ngươi, ngươi mạng nhỏ, ở trong mắt ta nhẹ như con kiến, ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn lưu lại nơi này, tiếp ngươi khách, có lẽ ngươi còn có thể sống lâu chút. Thanh Hà nhẹ buông tay, hơi thở thoi thóp nữ tử giống một khối phá rẻ lau, bị ném ở trên giường. Rời đi phòng, Thanh Hà phân phó người hảo hảo nhìn nàng, nếu Hương Liên còn dám không nghe lời, nàng không ngại đem người độc ách, tiếp thu chỉ cần một bộ thân thể cùng trương kia mặt. Tô Đào cảm thấy chính mình ngủ thật dài vừa cảm giác, một giấc này ngủ thực trầm, liền giấc mộng đều không có làm, giấc ngủ sâu, hơn nữa quanh thân ấm áp, một loại an tâm cảm giác, giống một trương võng đem nàng chặt chẽ bao ở. Nàng ngủ giống cái lợn chết giống nhau, lại sâu hỏng rồi mép giường vài người. Tư Đồ Giật lập tức đôi tay, cấp mồ hôi đầy đầu, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chủ thượng vô cùng lo lắng đem hắn đưa tới, nói là có người bị trọng thương, một hai phải hắn hỏa tốc tới rồi không thể. Đáng thương hắn đang ở trong quân ăn cơm trưa, trong miệng hạt cơm còn không có nuốt xuống đi đâu, đã bị người kéo đi rồi, dọc theo đường đi hắn không biết đã chết vài lần, xuống ngựa, còn không có đứng vững, lại bị người kéo đi rồi, dạ dày tàn lưu lương thực, đã ở trên đường toàn phun ra. Hắn cảm thấy mau chết không phải người nọ, mà là chính mình. Còn không có xong đâu. Vào ẩn ở sơn động mặt sau một chỗ giản dị sân, hắn mới vừa một rào bước tiến lên tới, lại thiếu chút nữa bị cái kia ngồi ở mép giường, hai mắt đỏ bừng nam nhân, dọa trái tim sậu đỉnh. Hắn chủ thượng A, lúc này mới bao lâu không gặp, như thế nào làm thành dáng vẻ này. Chương 102 trà tấn người việc. Công Tôn Tĩnh căn bản mặc kệ hắn hay không còn sống, lạnh giọng mở giống, còn không mau cút đi lại đây, nàng bị thương. Thương trên vai, vết đau rất sâu, mau à. Tư Đồ Giật hít sâu hai khẩu khí, cuối cùng hoan quá mức tới, xoa xoa bị chấn phát đau lô thai, đi phía trước đi rồi vài bước, cuối cùng thấy trên giường nhắm mắt lại, sắc mặt hồng nhuận, căn bản không giống đổ máu bị thương nữ tử. Nguyên lai thật là nàng. Chủ thượng, ngài tránh ra một chút, chúng ta kiểm tra một chút miệng vết thương. Tư Đồ Giật nhìn ngồi ở mép giường, giống tòa núi lớn giường như nam nhân, thực bất đắc dĩ. Ngài ngồi ở chỗ này, chiếm hơn phân nửa cái giường thượng, xin hỏi ta muốn chạm nơi nào? Công Tôn Tĩnh hắc mặt quay đầu, nhìn trên giường nhắm mắt lại nữ tử, hắn góc độ cùng Tư Đồ Giật bất đồng. Ở Tư Đồ Giật xem ra hồng nhuận sắc mặt, nhưng ở hắn xem ra, lại là quá tái nhợt, dễ chọc nhân tâm đau nào. Thanh Liên tin tức, ở truyền tới trong tay hắn khi, hắn lại bí mật phái người đi điều tra một phen, chính là vẫn là chậm một bước, thế nhưng làm nàng bị thương. Trời biết. Đương hắn thấy Tô Đào lăn đến trên mặt đất, bả vai còn ở đổ máu khi, có bao nhiêu muốn đem kia hai người đầu bóp nát. Có lẽ ở bình đạm phía trước, cái loại này điên cuồng cảm giác cũng không mãnh liệt. Mà ở kia một khắc, hắn cảm giác được lòng có địa phương nào đang ở sụp đổ, cái này quật cường tiểu nữ nhân, rõ ràng chính xác vào hắn tâm. Công Tôn Tĩnh không tình nguyện đứng lên, lại không có đi xa. Tư Đồ Giật ở trong lòng trộm lau một phen mồ hôi lạnh. Đỉnh chủ thượng sắc bén tựa đao đôi mắt, ngồi vào mép giường, một bàn tay nâng lên, lại bông, sau đó lại ngẩng đầu, lại bông. Như thế thử vài lần, hắn chịu khoe miệng, bất đắc dĩ quay đầu, nhìn về phía người khởi sướng. Không phải hắn muốn lặp đi lặp lại, mà là mỗi khi hắn tay nâng lên, tới gần Tô Đào khi, phía sau khí lạnh, liền vèo vèo hướng hắn trong cổ thoán. Đương hắn thu hồi tay khi, gió lạnh lại đi trở về. Lần đầu tiên, hắn tưởng ảo giác, vì thế lại thử lần thứ hai, kết quả vẫn là giống nhau. Đương lần thứ ba duỗi qua tay đi thời điểm, Tư Đồ Giật không nghĩ thừa nhận, hắn nội tâm có như vậy một chút trò đùa dai. Công Tôn Tĩnh phát hiện, toàn thân khí lạnh bạo trướng, thực hảo chơi sao. Xem ra ngươi gần nhất quá thực nhàn nhã. Không, không thể nào, chủ thượng, ngài suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là ở do dự từ nơi nào vào tay, nàng thương chính là bả vai. Ta có phải hay không hẳn là cởi quần áo ra? Tư Đồ Giật nói rất là cẩn thận, sợ nói sai một chữ, lại đổi lấy một tiếng sư tử hống. Không được. Sư tử hống chậm vài giây, vẫn là sư tử hống. Tư Lộ Giật cảm thấy lỗ tai ầm ầm vang lên, chấn hắn choáng váng đầu, xả ra một cái so với khóc còn muốn khó coi cười. Chủ thượng, ngươi này không phải làm khó ta sao? Khó hiểu quần áo, ta xử lý như thế nào miệng vết thương, nếu không ta đem đôi mắt bị kín. Không được. Lúc này sư tử hống thanh lớn hơn nữa. Nói giỡn, nhắm mắt lại, chẳng phải là phải dùng tay sờ. Nếu là sờ lầm, làm sao bây giờ? Tuyệt không có thể nhẫn. Mục Thanh từ bên ngoài trở về, hoài tò mò tâm tư, cũng lung lay lại đây, nhưng là thấy vẻ mặt táo bón Tư Lộ Giật, hắn thực thông minh lựa chọn ly môn gần nhất địa phương đứng, tùy thời có thể trốn chạy. Tư Lộ Giật than một tiếng, phục lại đứng lên, vì thế liền xuất hiện mở đầu một màn. Chủ thượng, nếu không ngài tự mình động thủ, ta ở phía sau cho ngài chỉ đạo, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không nhìn lén, ngài có không hiểu, hỏi ta một tiếng liền thành. Công Tôn Tĩnh một thân lạnh lẽo rút đi vài phần, mày ta tứ một trọn, như vậy cũng hảo. Há ngăn là hảo, quả thực là đối diện tâm tư của hắn. Mặc kệ là nam nhân nữ nhân tiếp cận, đều làm hắn khó chịu, kia còn không bằng chính mình động thủ. Dù sao một năm lúc sau, này tiểu nha đầu chính là chính mình tức phụ, trước tiên xem một chút mà thôi, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Nghĩ thông suốt điểm này, Công Tôn Tĩnh nội tâm bằng phẳng nhiều. Đi đến mép giường, đem mảnh bông ngăn cản kia hai người tầm mắt. Mục Thanh sờ sờ cái mũi, chậm rãi tới gần Tư Lộ Giật, vô vô bờ vai của hắn, lấy kỳ đối hắn an ủi. Tư Lộ Giật nhàn nhạt nhướng mày, trong mắt quỷ dị tinh quang chợt lóe mà qua, Mục Thanh trong lòng run lên, người nào đó ánh mắt không tốt, là muốn kéo cái đệm lưng. Hai người bọn họ ở kia mặt mày đưa tình, trong chướng rồi lại là một phen quang cảnh. Nếu lúc này, mành là mở ra, nếu lúc này bên ngoài kia hai chỉ có thể thấy, bọn họ nhất định sẽ kinh rất cảm. Bởi vì bọn họ anh minh thần võ, uy phong bắt diện chủ thượng đại nhân, thế nhưng mặt đỏ. Công Tôn Tĩnh giờ phút này há ngăn là mặt đỏ, từ đầu đến chân đều là hồng, trong lòng bàn tay cũng liền hãn. Hắn chưa bao giờ tới gần quá nữ tử, càng đừng nói còn muốn thoát nhân ra quần áo. Ngón tay mới vừa một xúc thượng đai lưng, hắn liền bắt đầu hoảng hốt. Đai lưng cởi bỏ, quần áo hướng hai bên tản ra, lộ ra bên trong áo trong. Công Tôn Tĩnh không có khả năng gặp qua nữ tử áo trong, nhưng hắn vẫn là cảm thấy này áo trong rất quái dị, trung gian một loạt có bàn khẩu, hắn chỉ dám giải mặt trên hai viên, thí so đem nàng bả vai lộ ra tới. Nhiệm vụ này thực gian nan, so với hắn đánh quá bất luận cái gì một hồi trượng, đều phải khó. Thật vất vả, lột xong rồi quần áo, chính là lại không đúng rồi. Miệng vết thương tựa hồ ở phía sau bối, hắn còn phải đem người lật qua tới. Không dám lại do dự, hắn không biết đem thanh tâm chú ngữ niệm bao nhiêu lần, nhắm mắt lại, vươn đôi tay chạm được nữ tử mềm mại eo, thong thả mà lại kiên định đem nàng lật qua tới nằm bò. Hô! Người nào đó thở dài một cái. Nữ nhân bả vai đường cong tinh xảo, làn da trắng nõn, nộn có thể véo ra thủy tới, cho nên liền hiện miệng vết thương thực dữ tợn. Công Tôn Tĩnh quanh thân độ ấm lại bắt đầu mánh hàng, nếu kia hai người hiện tại nơi này, hắn không chỉ có muốn miết bạo bọn họ đầu, còn muốn thiên đao vạn quả bọn họ. Nước ấm bưng tới. Công Tôn Tĩnh thanh âm từ mảnh mặt sau truyền đến, đem bên ngoài hai người kinh đến suýt chút nhảy dựng lên. Tới Tư Đồ Giật mánh đẩy hạ Mục Thanh, đem hắn đẩy đến chậu nước biên. Nước ấm đã thay đổi vài biến, liền chờ chủ thượng đại nhân khai tôn khẩu đâu. Mục Thanh không dám chần chờ, cũng bất chấp truy cứu Tư Đồ Giật hãm hại, chạy nhanh tung ta tung tăng bưng thủy, đi qua, nịnh nọt e giờ tê cười, chủ thượng, nước ấm tới. Công Tôn Tĩnh từ bên trong vươn tay, đem chậu nước tiếp qua đi. Mục Thanh chỉ nghe tiếng nước xôn xao, nỗ lực mở to hai mắt, ngẫm lại xuyên thấu qua mảnh nhìn xem bên trong tình hình. Hắn thật sự là tò mò, chủ thượng khi nào sẽ chiếu cấu người. Công Tôn Tĩnh thật là sẽ không, xuống tay không phải nhẹ, chính là trọng. Hai tấc lớn lên miệng vết thương, bị hắn áp mạo huyết, hắn vừa thu lại tay, nước ấm tích ở miệng vết thương thượng, nhìn qua càng không xong. Ngủ nhân nhi, ưm một tiếng, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Công Tôn Tĩnh giống bị điểm huyệt, vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Giờ phút này Tô Đào, quần áo nửa giải, trên vai quần áo đã bị lột đến phía sau lưng, tóc dài hỗn độn tán ở trên giường, sao một bộ liêu nhân tâm hồn mỹ họa. Công Tôn Tĩnh cảm thấy trên người có cái nào địa phương không quá thích hợp, tựa hồ thực căng chặt, rất khó chịu. Tư Lộ Giật lặng yên không một tiếng động bay tới mảnh mặt sau, duỗi một bàn tay tiến vào, chủ thượng, mau dị thuốc đi, lại chỉ hoan đi xuống, nàng miệng vết thương sẽ nhiễm trùng. Kỳ thật hắn càng muốn nói, lại trì hoãn đi xuống, chủ thượng, ngài sẽ bạo huyết mà chết. Chương 103 ta tiểu, ngươi đừng gạt ta. Một nén hương qua đi, ba người rốt cuộc đều đi đến bên ngoài. Công Tôn Tinh to rộng áo choàng, kỳ thật nhìn không ra cái gì. Nhưng là giảo hoạt tư đồ giật, Phong Lưu Mục Thanh vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nam nhân trong mắt cực nóng quan mang, có thể gạt được ai a? Phái người thông chi trong nhà sao? Công Tôn Tĩnh đứng ở gió lạnh hỏi. Đã nhờ người nói, nhưng là Mục Thanh muốn nói lại thôi. Nàng yêu cầu ở chỗ này tu dưỡng một đêm, ngày mai lại đưa nàng trở về, làm Trương Ngọc Hải đi nói, hắn xem như cái rất trầm ổn người, có tiền đồ. Tư Đồ Giật ngắm mắt chủ thượng, lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trong lòng đã có so đo. Xem ra chủ thượng muốn bồi dưỡng Trương Ngọc Hải, có Công Tôn Tĩnh nhìn chúng, Trương Ngọc Hải ly thăng chức rất nhanh không xa. Mục Thanh nga một tiếng, xem ra chuyện này, hắn muốn đích thân đi một chuyến, chủ thượng ý tứ, đơn giản chính là cái này. Truyền lệnh thần mã, quá không thành ý. Mục Thanh rời đi, chỉ còn Công Tôn Tĩnh cùng Tư Đồ Giật. Một trận gió lạnh thổi qua, Tư Đồ Giật chính là dùng mình một cái. Công Tôn Tĩnh chậm rãi mở miệng, ngươi nói nàng xe ngựa, có phải hay không có thể cải tiến một chút, quá không trải qua dùng, ân, xương dùng gỗ chắc, trục xe cũng yêu cầu động nhất động, đến nỗi kia con ngựa, đi trại nuôi ngựa chọn một chọn, xem hay không có giống nhau như lúc, đừng làm cho nàng nhìn ra tới. Tư Đồ Giật trên mặt run rẩy lợi hại, chủ thượng, làm nàng biết cũng không phòng, Tô cô nương kỳ thật rất khôn khéo, ngươi chưa chắc có thể gạt được nàng. Công Tôn Tĩnh ném cho hắn một cái mắt lạnh, nàng biết là một chuyện, ra như thế nào làm, lại là một chuyện khác, xuẩn. Hắn phất tay háo mà đi, lưu lại vẻ mặt ngốc ngốc Tư Đồ Giật. Xuẩn. Hắn nơi nào xuẩn? Hắn chính là đại du tuổi trẻ nhất, nhất có mưu trí quân sư, tài học không người có thể địch. Sao có thể sẽ xuẩn đâu? Kỳ thật Tư Đồ Giật không nên dối dám chuyện này, chỉ vì hắn vẫn là cái vô tình vô dục người cô đơn, không hiểu cũng là thực bình thường. Muốn nói Mục Thanh tiểu tử này làm việc vẫn là rất đáng tin cậy, không chỉ có tự mình đi tìm Trương Ngọc Hải, còn thực mịt mờ nói cho Trương Ngọc Hải thân phận của hắn. Trương Ngọc Hải dịu dàng rất trẻ, mạo hiểm sự, hắn cũng không muốn làm, nhưng hắn sẽ xem người, Công Tôn Tĩnh người này khí độ bất phàm, thân phận càng là bất phàm. Chính là không biết hắn đối Tô Đào rốt cuộc là thật là giả. Trương Ngọc Hải căng ra đầu đi Tôn gia, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới biên ra một cái thực mù lý do. Lâm Thúc, Lâm Thẩm, hôm nay trong thành đột nhiên giới nghiêm, cửa thành phong bế, Tô Đào không có thể trở ra tới, bất quá các ngươi đừng lo lắng, nàng đã ở trong thành trụ hạ, ngày mai sáng sớm, cửa thành khai, là có thể trở về. Lâm Thị đầy mặt lo lắng, nhà ta Đào Nhi sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta nghe nói gần nhất trong thành rất loạn, nàng một cái nữ nhi ra, nếu là chủ khách điếm, có thể hay không không an toàn nào. Lâm lão cha cũng lo lắng, nếu không vẫn là ta đi tìm một chút đi, cầu bọn họ cho ta mở cửa, ta đi bồi nàng. Không cần không cần, kỳ thật nàng là kéo Tống Minh Thanh mang tới lời nói, kia tiểu tử vẫn là không tồi, các ngươi không phải cùng Lữ ra tiệm ăn làm buồn bán sao. Nghe nói chính là ở tại nhà hắn, Lữ lao bản là cái đứng đắn thương nhân. Trong nhà thê nhi đều rất hòa thuận. Trương Ngọc Hải căng ra đầu nói dối, cảm giác ra đầu đều phải ngạnh thành xác. Lâm Thị tuy rằng không đang nói chuyện, nhưng trong lòng vẫn là thực lo lắng. Tô Thiên Bảo ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng, ở hắn đối diện, ngồi một thân áo lam Mục Thanh. Một lớn một nhỏ, mặt đối mặt ngồi, chính là cảm giác có như vậy một chút không thích hợp. Tô Thiên Bảo một đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trên mặt không gì biểu tình, xem lâu rồi. Tiểu bộ dáng có điểm ngốc ngốc, nếu không phải hắn ngẫu nhiên còn muốn chớp chớp mắt, Mục Thanh nhất định cho rằng, hắn bị điểm huyệt. Lại nhìn một hồi, Mục Thanh thật sự nhịn không được, thử há mồm hỏi hắn, tiểu gia hỏa, ngươi đang xem gì? Ta trên mặt có hôi sao? Hắn hỏi thanh âm, rất là ôn hòa, không dám đắc tội hắn, chủ thượng tương lai cậu em vợ, đắc tội không nổi. Tô Thiên Bảo chậm rãi nhăn lại mi, khuôn mặt nhỏ bãi chính là nghiêm trang. Các ngươi đem ta A tỷ lộng đi đâu vậy? Mục Thanh ngẩn ra, ngay sau đó cười, đầu hắn nói, ngươi A tỷ ở trong thành trụ hạ, tối nay cũng chưa về, chẳng lẽ ngươi không tin? Tô Thiên Bảo hai mắt bốc hỏa, tin ngươi liền có quỷ, kia bộ tiểu siếp, lừa tiểu quỷ đi thôi. Ngươi mau nói, bằng không ta kêu tiểu hắc cắn ngươi. Tiểu hắc ngồi xổm Tô Thiên Bảo bên chân, vừa thấy tiểu chủ nhân sinh khí, lập tức đứng lên, dựng lên lỗ thai, nhe răng trợn mắt đối với Mục Thanh, tựa hồ liền đang chờ tiểu chủ nhân một câu, là có thể xông lên, nhào lên đi cắn một ngụm thịt xuống dưới. Mục Thanh hung hăng chịu hạ khoe miệng, ngươi không phải tiểu quỷ, chẳng lẽ là đại quỷ. Bản công tử hảo tâm tới nói cho ngươi, ngươi cư nhiên còn không tin, dù sao ngươi A tỷ ngày mai là có thể trở về, đến lúc đó ngươi hỏi lại nàng là được. Gạt ngươi, ta A tỷ khẳng định bị ngươi bắt góc, ô ô. Ta đáng thương A tỷ Tô Thiên Bảo đống nhiên sắc mặt đại biến, nghĩ đến đáng thương đại tỷ, bị người nhốt ở trong phòng tối, hoa hoa khóc lớn. Thiên Bảo làm sao vậy? Lâm Thị tìm theo tiếng vọng lại đây. Mục Thanh hoảng sợ, chạy nhanh dùng tay che lại hắn miệng, ngượng ngùng đối bọn họ cười, không có việc gì, hắn vừa mới không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Tô Thiên Bảo dùng hàm chứa nước mắt mắt nhi, mắt lẽ hắn, phát giác người này cười hảo chán ghét, vì thế cái miệng nhỏ một trường, hoa ôm một tiếng cắn Mục Thanh tay. T. Mục Thanh đau quất thẳng tới khí. Này nại hoa hoa kính nhi cũng thật đại, nếu không phải xem ở hắn bối cảnh hùng hậu phân thượng, hắn sớm đem người vứt ra đi. Tiểu tử thúi, cư nhiên dám cắn người, ai dạy ngươi, chẳng lẽ là ngươi A tỷ? Mục Thanh cũng không dễ dàng đem chính mình tay, từ trong miệng hắn giải phóng ra tới, lại vừa thấy, cư nhiên mạo huyết, tiểu sói con, răng thật tốt quá đi. Tô Thiên Bảo phi hai khẩu, ngại hắn tay giờ, vậy ngươi nói cho ta, ta A tỷ rốt cuộc đi đâu, có phải hay không các ngươi đem hắn ẩn nấp rồi? Mục Thanh ánh mắt sáng lên, quyết định đem trách nhiệm đẩy đến một người khác trên người, tiểu tử. Bản công tử có thể cùng ngươi nói thật, nhưng ngươi không thể bán đứng ta, làm ngươi đến giảng nghĩa khí, hiểu không? Tô Thiên Bảo thật mạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là đối hắn giảng cái gọi là nghĩa khí, không cho là đúng. Mục Thanh hậm hực cười, hảo đi, bản công tử ở ngươi trước mặt đích xác không có gì nghĩa khí, nhưng việc này tuyệt đối cùng ta không quan hệ, ngươi tỷ cùng nhà ta chủ tử ở bên nhau đâu, an toàn vấn đề ngươi căn bản không cần lo lắng. Ngày mai khẳng định có thể đem hoàn hảo không tổn hao gì đưa về tới, cho nên a, ngươi muốn đoán, cũng ngàn vạn đừng đoán ta, ta nhưng không làm chủ được. Tô Thiên Bảo như suy tư gì nhăn lại cái mũi nhỏ, ngươi nói thật, không gạt ta. Nhà ngươi chủ thượng có phải hay không người cao to? Mục Thanh ha hả cười, tự nhiên là, về sau ngươi được như vậy cái tỷ phu, tương lai tiền đồ vô lượng. Tô Thiên Bảo khinh thường hắn, cười hảo khó coi. Giống như lừa gạt tiểu hoa nhi đại kẻ lừa đảo. Long sống sân nội, vào đêm, nhiệt độ không khí rất thấp, độ ẩm cũng rất lớn, phiêu hạ sương mù đem sở hữu hết thể đều rắc lên một tầng hơi nước. Công Tôn Tĩnh nguyên bản là ở cách vách xử lý công vụ, sau lại cảm thấy tâm thần khó an, vì thế khiến cho người đem sở hữu công vụ đều dọn đến phòng ngủ nội, ly giường không xa án thư, hắn vừa nhấc đầu là có thể thấy ngủ nữ nhân, tựa hồ như vậy mới có thể làm hắn tâm an. Chương 104 cộng ngủ một giường. Trạng vạng thời điểm, hắn tự mình uy một lần dược. Không tưởng tượng kia bàn gian nan, nữ nhân này ngủ rồi cư nhiên còn hiểu được uy dược, làm người nào đó trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt mất mát, nhưng hắn là cái ngây thơ nam nhân, không làm hiểu này phân cảm giác mất mát là từ lâu tới. Lặng lặng đêm, trên giường người, lặng lặng ngủ, cửa sổ khe hở quát tiến vào phòng, thổi đèn dầu lóe hạ. Đương nhiên, trên giường nữ nhân động, chỉ thấy nàng dùng sức túm túm chăn, muốn đem chính mình vùi vào trong chăn. Công Tôn Tĩnh vừa nghe đến động tĩnh, liền lập tức ngẩng đầu. Đương thấy nữ nhân giống cái nộng dường như, bọc thành một đoàn, hắn lặng im một lát, bỗng nhiên cảm thấy trong tay bút rốt cuộc cầm không được, hắn thực vây, rất muốn an an tĩnh tĩnh nằm một hồi. Nhìn lướt qua, đơn sơ nhà ở, trừ bỏ giường, còn có một cái bàn, bốn đem kỵ tử, một cái bồn giá, trừ cái này ra. Cũng chỉ thừa hắn trước mặt này trương án thư, tựa hồ không có thể làm hắn ngủ địa phương. Nếu là Tư Đồ Giật giờ phút này nghe được người nào đó tiếng lòng, nhất định phải đấm ngực dừng chân, phun ra một ngụm lao huyết. Chủ thượng à, ngại như thế nào đã quên, trừ bỏ phòng ngủ chính, trong tiểu viện còn có mấy gian phòng cho khách đâu. Hiển nhiên, công tôn công tử hiện tại là hoàn toàn không nhớ gì cả, cho nên hắn yên tâm thoải mái cởi giày, nằm đến trên giường. Thân mình dính sát vào mép giường, hắt như ám dạ sao trời đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trướng đỉnh. Hắn ngày thường cũng không sợ lạnh, cho nên này trên giường chỉ có một giường chăn, này sẽ đều bị kia nữ nhân bọc đi. Vậy như vậy ngủ đi. Công tôn công tử nỗ lực an ủi chính mình, nhắm mắt lại, tận lực không thèm nghĩ bên người còn nằm cái như hoa như ngọc nữ tử. Đêm, tinh rối mù. Trướng nội trên giường, chỉ nghe hai người hô hấp, một thâm một thiện, một trọng một nhẹ. Công Tôn Tĩnh nằm một hồi, cuối cùng vẫn là nhịn không được trở mình, mặt hướng tới giường bên trong, một đôi mắt như là có thể thấu thị dường như, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngủ say nữ nhân. Uống thuốc, Tô Đào ngủ càng thơm. Trong mông lung, chỉ cảm thấy hảo lãnh, qua một hồi lâu, bên người có điểm điểm ấm áp truyền tới. Nàng một chút, hướng tới nguồn nhiệt rửa qua đi. Rốt cuộc, nguồn nhiệt liền ở nàng trong tầm tay, nàng duỗi tay ôm lấy, đầu dựa vào nguồn nhiệt nhất hữu lực địa phương. Tuy rằng đêm quá mờ, nhìn không thấy Công Tôn Tĩnh biểu tình, nhưng là từ hắn tăng thêm hô hấp trùng, là có thể nghe ra, người nào đó tựa hưởng thụ, tựa thống khoái dối dám. Mỹ nhân trong ngực, mềm mại thân thể, thấm người hương thơm, liền như vậy không hề giữ lại tràn ngập tiến hắn lồng ngực chung. Hô! Công Tôn Tĩnh thật dài phun ra một ngụm bị đè nén khí, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm trứng đỉnh, giấu ở chân hạ tay, lại lặng lẽ tham nhập nữ nhân cổ hạ, lại nhẹ nhàng vùng, nữ nhân ở hoàn toàn khảm nhập hắn ôm ấp, không có một tia khe hở. Adam dùng xương sườn làm ra hệ vợ, nàng đó là hắn xương sườn, cứng rắn lại mềm mại, đem yếu ớt trái tim bao bọc lấy, thủ hắn tâm. Có người cuối cùng cả đời, cũng tìm không được thuộc về hắn xương sườn, một khi tìm sai rồi kia căn xương sườn, hắn liền sẽ giống một cây thứ, chắc thịt, cách tâm. Công Tôn Tĩnh không hiểu cái gì là yêu thích, liền như hắn giờ phút này vớt chính mình tim đập địa phương, cảm thụ được bang bang kinh hoàng thanh, như vậy len ken hữu lực. Công Tôn Tĩnh từ nhỏ tập võ, có thảo nguyên người đặc có cảnh giác, cho nên hắn rất ít ngủ thâm trầm. Nhưng là một giấc này, hắn vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Mở to mắt kia một khắc, cảm giác thần thanh khí sảng, trên người giống như có sự không sức lực. Cảm thấy mỹ mãn Công Tôn Tĩnh, chậm rãi quay đầu, muốn nhìn vừa thấy trong lòng ngực nữ nhân như thế nào. Nào biết, này vừa chuyển đầu, lại vừa vặn đối thượng một đôi ý vị không rõ con người. Đừng nhìn Tô Đào trên mặt không có gì, kỳ thật trong lòng cái kia ngũ lôi hoanh đỉnh a, thiếu chút nữa đem nàng tạc mình đầy thương tích. Hồi tưởng một chút, nàng bị một cái xa lạ nữ tử cắt một đao. Sau đó lại hút một chút mê dược, cuối cùng ký ức, ngừng ở lăn xuống xe ngựa kia một khắc. Chính là cái này Công Tôn Tĩnh là chuyện như thế nào? Hai người bọn họ cư nhiên còn nằm ở cùng chương trên giường, dựa vào như thế chi gần, không đúng, há ngăn là gần, này nam nhân đem nàng ôm, cùng liên thể anh dường như, hai người chi gian không có nửa điểm khe hở. Hết thảy đều tựa hồ đều đã tinh ngăn, không khí an tĩnh thực quỷ dị. Tô Đào trong đầu cũng ở bay nhanh chuyển, nàng nỗ lực hồi tưởng, nếu là tầm thường nữ tử gặp loại tình huống này, hẳn là làm sao bây giờ đâu. Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vẫn là chỉ vào mùi hắn mắng phi lễ, lại làm hắn phụ trách. Nghĩ đến cái loại này trường hợp, Tô Đào hung hăng chịu hạ khoe miệng, quá mất mặt. Sự tình đã xảy ra, hơn nữa chiếu nàng ngày hôm qua ngủ say trình độ tới xem, Công Tôn Tĩnh cũng không đối nàng làm cái gì. Nếu không nàng căn bản không có khả năng tỉnh được. Nếu không phát sinh, vậy đương không có việc gì đi. Sớm a. Nàng quỷ dị vân an, cười kêu kêu một cái sán lạ. Nàng cao hứng, người nào đó lại rất không cao hứng, nếu không phải ta, ngươi còn có thể cười ra tới. Cổ quái hỏi lại câu, lăng là đem Tô Đào hỏi ở, thằng ngãi này muốn hỏi cái gì. Thấy nàng sửng sốt, Công Tôn Tĩnh tâm tình càng ác liệt. Nếu hôm nay ngủ ở bên người nàng không phải chính mình, nữ nhân này có phải hay không giống nhau có thể cười như thế điểm mỹ? Tưởng tượng đã có loại này khả năng, Công Tôn Tĩnh trong cơn giận dữ. Thiêu a thiêu, sắp đem hắn đốt trọi. Thân mình vừa lật, đem hai hỏa nữ tử, đè ở dưới thân, đôi tay chống ở nàng hai sườn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, trừ bỏ ta, ngươi trên giường lại không thể xuất hiện người khác, nhớ kỹ không có. Tô Đào ngơ ngẩn nhìn hắn. Nghĩ thầm thằng ngãi này phát cái gì điên, chẳng lẽ nàng thế nào cũng phải một khóc hai nháo ba thắt cổ, mới là bình thường. Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, người nào đó càng khó chịu. Lạnh lùng ánh mắt rời xuống, chuyển qua khẽ nhếch phấn trên môi. Hôm qua mất máu, phấn nộn cánh môi, có chút khô, nhưng là hình dạng cực hảo, hơi hơi kiểu, giống một gốc cây nụ hoa đái phong đóa hoa cốt nhì, chọc người ngắt lấy. Trong lòng nghĩ ngắt lấy, người nào đó thật đúng là liền làm như vậy. Cánh môi chạm nhau, một cái băng như lửa, một cái mềm như nước. Thủy cùng hỏa va chạm, chú định sẽ phát ra thứ lạp tiếng vang. Thiên lôi câu địa hỏa, hỏa tinh đâm địa cầu, sao một cái kinh tự lợi hại. Tô Đào sống hai đời, để lại hai đời nụ hôn đầu tiên, thế nhưng... thế nhưng liền như vậy không có. Đầu óc một nốc, tay liền không nghe sai sử, Tô Đào nắm tay huy động, tốc độ không mau, người nào đó lại không có né tránh, một con mắt trúng chiêu, bị bắt bất đắc dĩ từ mềm ấm nữ tử trên người tránh ra. Công Tôn Tĩnh che lại mắt, sắc mặt tâm âm, dùng còn sót lại một con mắt, thật sâu nhìn Tô Đào, kia trong mắt toán nghiệm, cũng ở chậm rãi trông chết. Ách! Ai làm ngươi không né khai, ta chỉ là tưởng dọa dọa ngươi, không hơn Tô Đào thấy hắn dáng vẻ này, cũng có chút không biết làm sao, nguyên bản cho rằng hắn sẽ né tránh, như vậy một cái như bức hống hống nam nhân, sao sẽ trốn không thoát nữ tử quyền cước đâu. Đặc biệt là xem hắn giờ phút này một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, nàng có chút nghĩ mà sợ, người này sẽ không dưới sự giận dữ, đem nàng bóp chết đi. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nàng sợ cái gì đâu. Này nam nhân cưỡng hôn. Ách không đúng, là hôn trộm nàng, làm nữ nhân, chẳng lẽ không nên tự vệ sao? Như vậy tưởng tượng, nàng cân bằng, đơn giản hướng giường một nằm, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được tư thế. Chương 105 người nào đó mặt đỏ. Công Tôn Tĩnh căm giận trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn không biết nên nói như thế nào. Giải thích sao? Như thế nào giải thích? Hình như là cầm lòng không đầu, căn bản vô pháp giải thích. Nếu không thể giải thích, vậy lóe người đi, chờ hắn nghĩ kỹ lại qua đây xem nàng. Công Tôn Tĩnh nghẹn một bụng buồn bực, chờ hắn chạy vội tới bên ngoài khi, ướt lánh do núi cũng không có thể đem hắn nội tâm thoán khởi ngọn lửa thổi đi xuống. Tiểu viện phía sau, là một chỗ bình thản đất trống, Công Tôn Tĩnh đem nơi đây đổi thành luyện võ trường, lấy huấn luyện hắn mang đến mấy vạn binh lính. Không sai, cái này nhìn như không chớp mắt tiểu viện, hoang vu dân cư Long Sống Sơn chỗ sâu tròng, đã bị hắn lợi dụng gần một nửa. Nơi này là Long Sống Sơn bụng, tưởng tiến vào nơi này, có một cái lối tắt, từ thủy lộ cũng có thể thẳng tới, nhưng sở hữu lộ, đều bị Công Tôn Tĩnh phong bế, sở hữu tin tức thông đạo, đều ở hắn trong khống chế. Đương nhiên, cũng không phải 5 vạn nhân mã tất cả đều ở chỗ này, Hồ Tử Nghĩa đơn độc mang theo 2 vạn người, ở Long Sống Sơn một khác chỗ. Ở Long Sống núi non chạy dài vô tận, tưởng tàng trụ 5 vạn binh lính, cũng không phải cái gì việc khó. Hắn cũng không phải tham luyến binh quyền người, nhưng cũng không phải cẩu thả người, binh quyền nắm trong tay, bất cứ lúc nào đều không cần buông tay. Đây là Lão Hoàng đế cho hắn nói, hắn hổ phù cùng mệnh cùng tồn tại, toàn bộ đại du không người không biết. Đương nhiên, hắn cũng có hạn chế, đó chính là vĩnh sinh không được đoạt quyền, đây cũng là Lão Hoàng đế lập hạ hoàng mệnh. Hắn, Công Tôn Tĩnh, chú định chính là một cái vì đại du bán mạng người. Đây là sau lại, Tư Đồ Giật vạch trần. Ở mọi người phủng lĩnh hót, đem Công Tôn Tĩnh cao cao nâng lên, nói Hoàng đế như thế nào tín nhiệm hắn, coi trọng hắn, giao cho hắn 5 vạn nhân mã, đây là mặt khác hoàng tử đỏ mắt không tới chuyện tốt. Nhưng là Tư Đồ Giật cùng đối diện mà ngồi khi, trên mặt không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại thế hắn bất công. Hoàng thượng là coi trọng người, kỳ thật là thái tử, hắn đem thái tử đặt ở Công Tôn Tĩnh lúc sau, làm tầm mắt mọi người đều tập trung ở Công Tôn Tĩnh trên người, lại đem hắn đưa đi chiến trường, vô luận như thế nào nguy hiểm hoàn cảnh, Công Tôn Tĩnh đều rất xuống dưới. Chính là kết quả là, trở lại hoàng đình, hắn được đến, bất quá là chút không quan trọng gì hư danh. Thế cho nên hắn nổi bật càng sâu, thái tử phía dưới mấy cái hoàng đệ, đã đem ánh mắt tất cả đều nhắm ngay Công Tôn Tĩnh, ngoài sáng ám ngáng chân, không biết có bao nhiêu. Lại trái lại thái tử, lặng lặng ngồi ở thái tử, trong cung, cùng đủ loại quan lại thảo luận chính sự, học tập đạo trị quốc, liền hài tử đều có. Thái tử trường tử, kia chính là tương lai hoàng thái tử. Công Tôn Tĩnh có cái gì? Trống rỗng hầu gia phủ, nhân hắn nhiều năm bên ngoài, hoang phế rối tinh rối mù, trong phủ chỉ có mấy cái lao buộc xử lý, càng đừng nói cái gì thị nữ tiểu thiếp. Không chỉ có như thế, nhân hắn không rảnh cùng trong triều người giao thiệp, chân chính người cô đơn. Cho nên, đương Công Tôn Tĩnh muốn tới cướp lấy Quan Dương thành khi, Tư Đồ Giật ngoài miệng không nói, trong lòng lại có một khác phiên tính toán. Nếu có thể như vậy ở Quan Dương thành đóng quân, đem 5 vạn đại quân lưu tại nơi đây, kiến thành trì, tu đồng ruộng, một cái tiểu quốc như vậy ra đời. Công Tôn Tĩnh đứng ở vọng trên đài, nhìn phía dưới chỉnh tề có tự lều trại, đột nhiên đề khí, đều thất thần làm gì, chờ Thái Dương phơi mông sao. Chạy nhanh, thao luyện lên. Nay một tiếng gầm rú, mang theo vài phần nội lực, truyền ra rất xa, không biết có phải hay không ảo giác, chỉ thấy phía dưới lều trại, run run. Tư Đồ Giật cùng Mục Thanh cũng bị đánh thức, hai người tâm tư bất đồng, tưởng nguyên nhân cũng bất đồng. Mục Thanh tưởng, chẳng lẽ chủ thượng dục cầu bất mãn, cho nên mới phát hỏa. Tư Đồ Giật tưởng chính là, chủ thượng định là chịu kích thích, định là kia nữ nhân tỉnh, nhưng nàng lại như thế nào kích thích chủ thượng đâu. Hai người các hoài tâm tư, vội vàng mặc tốt quần áo, hơi chút sửa sang lại hạ, liền kéo ra môn sông ra ngoài. Chờ hai người bọn họ đuổi tới diễn võ trường khi, chính thấy Công Tôn Tĩnh lửa giận tận trời tra tấn phía dưới người, đáng thương tiểu binh nhóm, bị huấn như thế nào một cái thảm tự lợi hại. Kỳ thật Công Tôn Tĩnh thực chịu phần che tay phía dưới binh, bọn họ không phải rối gỗ, bọn họ là có máu có thịt thân hình, nhà ai không phải cha sinh mẹ dưỡng, đã chết đã có thể không có. Cho nên Công Tôn Tĩnh ngày thường đối bọn họ huấn luyện, thực tàn khốc, thực nghiêm khắc. Ở sinh hoạt thượng, hắn cũng không phải cái hà khắc chủ thượng, trong quân thức ăn không tồi, không làm cho bọn họ đói bụng, mỗi tháng đồng lộc cũng sẽ đúng hạn phát. Tóm lại, phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai như thế đối đại binh lính tướng quân. Cho nên, này mấy vạn người đối Công Tôn Tĩnh đã không chỉ là kính nể, mà là đánh đáy lòng nhận đồng hắn, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có thể nói như vậy, mặc dù hắn không có trong tay hổ phù, những người này cũng sẽ nghe theo với hắn. Nhận là hắn Công Tôn Tĩnh ba chữ, mà không phải một khối chết thẻ bài. Chuyện này, cũng là Tư Đồ Giật âm thầm túng dũng phía dưới người, đem cái này ý tưởng chậm rãi thẩm thấu, mấy năm xuống dưới, bọn họ sớm đã nhận chuẩn Công Tôn Tĩnh. Chủ thượng, tinh thần thật tốt, sinh long hoặc hổ Mục Thanh ôm hai tay, đứng ở gió lạnh trung, tiêu sái không ở, lanh thẳng hút cái mũi. Tư Đồ Giật đôi mắt nhất tiêm, đương thấy thanh một con mắt Công Tôn Tĩnh, dọa bỗng nhiên mở to hai mắt, này, đây là, ngươi này cái gì này, gặp quỷ. Mục Thanh vẻ mặt khó chịu, trong ổ chăn nhiều thoải mái, hắn còn ở dư vị đâu. Thật là gặp quỷ, chẳng lẽ là ta hoa mắt. Tư Đồ Giật không phải không tin, mà không dám tin. Công Tôn Tĩnh đón dâng lên ánh sáng mặt trời, chiều hai người bọn họ đã đi tới, âm trầm sắc mặt, dưới chân sinh phong, cho hắn hai cảm giác, như thế nào có điểm như là muốn giết người không để lại dấu vết đâu. Công Tôn Tĩnh lại có thể nào không biết bọn họ hai người ý nghĩ trong lòng, hắn đỉnh một con thanh hắc mắt, hắn cũng bất đắc gì à, tổng không thể che mặt đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại là gầm lên giận dữ, chấn kia hai người đồng thời sau này ngưỡng. Mục Thanh cái này cũng thấy được, hắn cười thực thiếu đánh, chủ. Chủ thượng, ngài đây là diễn nào ra? Công Tôn Tĩnh bối trong người tay nắm tay, dần dần nắm chặt, ra tông cửa, ngươi có ý kiến? Tư Đồ Giật ở trong lòng phun huyết, lời này ai cũng không tin, nhưng bọn họ không dám không tin, đây là quyền uy. Không ý kiến, đương nhiên không ý kiến, ngài muốn hay không đắp điểm dược, có lẽ có thể tiêu nhanh lên Mục Thanh bởi vì muốn nén cười, cho nên biểu tình rất là vặn vẹo. Lan! Công Tôn Tĩnh nhấc chân đạp qua đi. Mục Thanh nhanh chóng nhảy khai, bỏ trốn mất dạng, ta lan, ta đây liền rất xa cũng ngay. Tư Đồ Giật cúi đầu, hướng bên cạnh dịch hai bước. Muốn thừa cơ trốn. Nào biết, hắn bước chân còn không có bước ra đâu, Công Tôn Tĩnh lạnh lạnh thanh âm liền phiêu lại đây, đưa chút cơm sáng qua đi, sau đó đưa nàng trở về, tính, vẫn là ra tự mình đưa đi. Lời này như là đối Tư Đồ Giật nói, lại như là hắn đối chính mình nói, còn mang theo một tia bất đắc dĩ thở dài. Tư Đồ Giật ở hắn đi rồi, nhẹ nhàng cười, xem ra kia nữ nhân thật là chủ thượng khắc tinh, độc nhất vô nhị khắc tinh nào. Chủ thượng mặt, chỉ có ở trên chiến trường, mới có thể ngẫu nhiên chịu điểm tiểu thương, mà cái kia làm chủ thượng bị thương người, sớm đã chết thảm ở hắn dưới kiếm, thành cô hồn dã quỷ. Chương 106 đừng coi khinh người. Đẩy cửa ra, Công Tôn Tĩnh do dự hạ, mới rảo bước tiến lên một chân. Vốn tưởng rằng sẽ thấy một đôi phẫn nộ đôi mắt, há liêu, hắn đối thượng, là một đôi che kín ý cười mắt. Tuy là Công Tôn Tĩnh trời không sợ, đất không sợ, cũng bị nàng cái này ánh mắt lôi không được, nữ nhân này chẳng lẽ kích thích chịu nhiều, đầu óc không bình thường. Một khắc trước còn đánh hắn, ngay sau đó, là có thể đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Tô Đào đã mặc tốt quần áo, trên vai thương, ở khẽ động thời điểm, làm nàng nhíu mày. Nhưng kia như thế nào, loại này tiểu thương, khẽ cắn môi là có thể cố nhịn qua. Người tiềm lực đều là bước ra tới, này phó thân mình không chịu quá nhiều ít thương, cũng đúng lúc chờ hảo hảo rèn luyện một phen. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cười, bất quá là bởi vì thấy Công Tôn Tĩnh thanh hắc một con mắt, xứng với hắn lãnh nạnh biểu tình, chẳng lẽ không khôi hài sao? Nàng là hiện đại người, không như vậy nhiều trinh tiết quan niệm, bất quá là thân một chút, nhìn hạ thân tử, lại không thiếu khối thịt. Nói nữa, này nam nhân lớn lên tuấn Mỹ, vóc người lại đẹp, nàng không có hại. Như vậy tưởng tượng, Tô Đào càng vui vẻ, thấy hắn ngơ ngác đứng ở kia, hơi trọn mày đẹp, ngươi chạm chỗ đó làm gì? Không có gì tưởng cùng ta nói. Công Tôn Tĩnh nghẹn hạ, hắn nên muốn nói gì? Nga đúng rồi, muốn đưa nàng trở về, ngươi thương trên vai, nếu không lại ở vài ngày. Trong lòng tưởng tốt lời nói, tới rồi bên miệng, rồi lại thay đổi một cái vị. Đương lời nói ra tới là lúc, Công Tôn Tĩnh hận không thể cắn rứt đầu lưỡi, thật mất mặt nào. Tô Đào đem hắn câu nệ biệt nữ biểu tình xem ở trong mắt, buồn cười nói, này không thể được, trong nhà không thể thiếu ta, hơn nữa ngày mai ta còn có một bút đại sinh ý phải làm, trăm triệu không thể trì hoãn, nếu không ảnh hưởng danh dự. Nàng đã hoàn toàn không tức giận, có cái gì có thể so sánh xem này biệt nữ nam nhân, càng có ý tứ. Công Tôn Tĩnh khoanh tay đứng ở tại chỗ, nghe thấy nàng nói còn phải làm đại sinh ý, mày gắt gao nhăn, ngươi đều thương thành như vậy, còn muốn làm cái gì sinh ý, đẩy đi, chờ thương dưỡng hảo, lại làm chính là. Tô Đào thầm than, đại nam tử chủ nghĩa người, thật là không được, nhìn một cái này bá đạo kính. Nàng bất đắc dĩ thở dài, chẳng lẽ muốn cho nhân gia sửa lại hôn kỳ, thì yến hoán lại. Có gì không thể. Công Tôn Tĩnh nói nghiêm trang, bất quá là làm không liên quan người hôn kỳ hoán lại. Hắn một giây là có thể thu phục, cùng lắm thì, vận dụng bạo lực. Thấy hắn như vậy cố chấp, Tô Đào có điểm không kiên nhẫn, trên mặt tươi cười không thấy, lánh lánh đạm đạm nhìn hắn, nhưng ngươi cái đầu, ta còn phải dựa nó mở ra cục diện đâu, ngươi đừng cho ta thêm phiền, ta có kế hoạch, không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi, Công Tôn Tĩnh quanh thân hơi thở đột nhiên lạnh xuống dưới, một đôi như ứng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nếu là đổi lại người khác như thế nói với hắn lời nói, hắn sớm đem đối phương đầu ninh xuống dưới, lót ở dưới chân dẫm lên. Ngoan cố không hóa. Tô Đào đứng lên, thở phì phì chừng hắn, bước chân xoay tròn, người đã vòng qua hắn, hướng ra phía ngoài đi đến. Hai người đều là tính tình quật cường người, thật muốn ở chung, khó tránh khỏi va va đập đập, phu thê chi gian ở chung, vốn chính là như thế, nếu là ngay từ đầu liền thập phần phù hợp, cũng không thể bảo đảm. Tháng 5 năm 105 lúc sau, này phân phù hợp sẽ thay đổi vị. Công Tôn Tĩnh phun ra một hơi, ở nàng trải qua bên người khi, chế trụ cổ tay của nàng, đem người kéo lại, nữ nhân, ngươi khí cái gì? Da còn không có sinh khí đâu, ngươi nhưng thật ra rất lợi hại, miệng vết thương không đau. Cho ta nhìn một cái. Tô Đào cảm giác được thủ đoạn chỗ độ ấm, này nam nhân tay, giống kìm sắt dường như, kẹp nàng căn bản chịu không ra, không đau. Ngươi nơi này dược không tồi, cho ta mang một chút, ta trở về chính mình sát. Trên người quần áo vẫn là phía trước kia một kiện, miệng vết thương, khẳng định phá rất lớn một cái động. Công Tôn Tĩnh không phải không nghĩ cho nàng tìm quần áo, mà là hắn nơi này cũng không nữ nhân quần áo. Trong quân ngay cả nấu cơm giặt đồ, đều là nam tử, hắn quần áo, Tô Đào căn bản xuyên không thượng. Kỳ thật, Công Tôn công tử đấy lòng chỗ sâu trong, không phải không nghĩ tới chuyện này. Đáng tiếc có tà tâm không tà gan, hắn sợ chính mình thoát đến hạ, lại xuyên không thượng. Công Tôn Tĩnh hít sâu một hơi, bắt lấy tay nàng trượt xuống, cầm tay nàng, liền tính vội vã trở về, cũng đến ăn cơm sáng lại đi, hiện tại còn sớm đâu. Hắn lôi kéo Tô Đào đi ra ngoài, từ nhỏ viện bên kia tha đi ra ngoài, mặt sau là một cái lớn hơn nữa sân. Sân một bên có cái rất lớn một lều, ba mặt có tường, 7-5-6 trương cái bàn. Một bên còn có mấy khẩu siêu cấp nồi to. Mấy cái thân xuyên binh phục nam nhân, chính vây quanh bậy bếp, chiều kia trong nồi thêm cái gì. Nhận thấy được nàng trong lòng nghi hoặc, Công Tôn Tĩnh nhỏ giọng cho nàng giải thích, đây là gia ngày thường ăn cơm địa phương, giống cái đại nhà ăn, cũng thật là cái đại nhà ăn, tới chỗ này ăn cơm người không nhiều lắm, đều là gia trực thuộc thủ hạ. Tô Đào trong lòng lược có cảm xúc, cái này Công Tôn Tĩnh, thân ở địa vị cao. Lại có thể cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ, người như vậy, có thể nào không thăng đến sùng kính. Công Tôn Tĩnh nhìn đến nàng trong mắt biểu lộ tán thưởng, liền biết chính mình làm đúng rồi. Nguyên bản là muốn cho người bưng đồ ăn đưa đi, chính là liền ở vừa mới, hắn trong lòng nóng lên, muốn cho nàng nhìn xem chân thật chính mình. Công Tôn Tĩnh có được hầu gia thân phận, có hoàng tử huyết thống, hắn có thể cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Hắn đồng dạng cũng có thể đứng ở thấp kém nhất bá tánh trung gian, cùng bọn họ cùng ăn cùng ngủ, giống như trên chiến trường, cùng chiến đấu. Đã từng, Tư Đồ Dật nhắc nhở qua hắn, hắn thân là chủ soái, không nên như thế tùy tiện, để ngừa ở các tướng sĩ trong mắt không có uy tín. Nếu là làm trong kinh các tiểu thư nhìn đến, chỉ sợ sẽ ghét bỏ quay đầu liền đi. Mục Thanh cùng Tư Đồ Dật cũng ngồi ở lều nội, ăn đơn giản nhất cơm sáng, cháo trắng, liền tiểu dưa muối, trong tay còn nắm chặt một cái bạch diện màn thầu. Bọn họ thức ăn, cùng mọi người giống nhau, không có bất luận cái gì đặc thù. Đương thấy Công Tôn Tĩnh lôi kéo Tô Đào đi tới, hai người trong lòng cắt có so đo. Mục Thanh chờ xem kịch vui, nữ nhân sao, liền tính không chê này đó thức ăn, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy nam nhân tụ ở bên nhau, khẳng định sẽ đỏ mặt, xoay người chạy đi. Tư Đồ Dật ánh mắt, lại là định ở hai người dao nắm trên tay. Hắn ở trong lòng cảm thán, chủ thượng động tác thật là nhanh, này liền kéo lên. Chẳng lẽ là này nữ tử quá tùy tiện. Vai tưởng nảy sinh, theo không ngừng suy đoán, càng ngày càng khỏe mạnh sinh trưởng. Làm cho hắn lại nhìn về phía Tô Đào khi, ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác cùng kinh miệt. Hai người bọn họ tâm tư, Công Tôn Tĩnh căn bản không quan tâm, chỉ một lòng cảm thụ trong tay non mềm, nhẹ nhàng cười, dám vào đi sao. Tô Đào quay đầu nhìn về phía hắn, có cái gì không dám tiến. Tiểu trận trượng mà thôi, này nam nhân cũng quá coi thường nàng, nàng từ mười mấy tuổi bắt đầu, liền ở nam nhân đôi dốc sức làm. Tô Đào ném ra hắn tay, bình tĩnh đi đến. Ánh mắt đảo qua mấy trường cái bàn, cuối cùng dừng ở Mục Thanh cùng Tư Đồ Dật sở ngồi trên bàn. Cùng mặt khác cái bàn có khác nhau, xem ra đây là mấy người bọn họ chuyên dụng. Ta có thể ngồi xuống sao? Hẳn là có thể nàng đi qua đi, ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, thản nhiên tự nhiên ngồi xuống. Công Tôn Tĩnh nắm chặt xuống tay, tựa hồ còn có thể cảm giác được nàng mềm mại, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình hành vi thật sự thực cấu trĩ. Chương 107 chủ thượng. Ngài có nguyên tắc đâu? Công Tôn Tĩnh ho nhẹ thành, tìm về chính mình khí phách, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào. Chủ thượng, trừ bỏ Tô Đào ở ngoài, tất cả mọi người đứng thẳng. Không cần hành lễ, đều ngồi xuống ăn cơm đi. Công Tôn Tĩnh bước chân không ngừng, đi đến duy nhất không vị ngồi xuống. Một người tiểu binh, phùng mâm đồ ăn, đem cháo trắng như thế màn thầu đưa tới. Công Tôn Tĩnh cũng không xem kia hai người, duỗi tay cầm một con chén, đưa đến Tô Đào trước mặt. Lại đưa cho nàng một cái màn thầu, ăn. Tô Đào dở khóc dở cười, người này làm một bộ biệt nữ bộ dáng làm gì. Nàng chính mình có tay, cũng không cầu hắn hỗ trợ. Tưởng quy tưởng, Tô Đào vẫn là tiếp nhận màn thầu, cắn một ngụm, rất ngạnh, hơn nữa vẫn là lạnh, lại uống nhất phòng cháo, cũng là ôn ôn, nửa không nhiệt. Mâm tiểu dưa muối, khô cằn, nhìn không ra là cái gì, nàng gấp một chiếc đuôi nhét vào trong miệng. Dưa, nay cũng quá khó ăn. Này cũng kêu tiểu dưa muối. Tư Đồ Dật vẫn luôn lưu tâm trên mặt nàng biểu tình, thấy nàng nhăn lại mặt, ghét bỏ phun ra dưa muối, nghĩ thầm nàng rốt cuộc trang không nổi nữa. Phía trước kia phó chịu khổ nhọc bộ dáng, cũng là trang cho người khác xem đi. Tô cô nương ăn không vô đi sao? Trong quân thức ăn đích sắc kém chút, chủ thượng ăn thói quen, Tô cô nương cũng muốn chậm rãi thói quen mới là. Tư Đồ Dật trên mặt cười ôn hòa, chính là từ trong miệng hắn nói ra nói. Như thế nào nghe đều mang theo điểm trào phúng hương vị. Công Tôn Tĩnh chưa từng ngẩng đầu, nhưng đột nhiên căng chặt cánh tay, vẫn là bại lộ hắn không mau. Đương nhiên không phải đối Tô Đào, hắn là ngại Tư Đồ Dật lời nói quá nhiều, phiền nhân thực. Tô Đào có thể nào nghe không ra hắn ý tứ trong lời nói, đơn giản buông chén đũa, cười như không cười nhìn Tư Đồ Dật, ta ăn không vô đi, cùng thức ăn kém không lầm không quan hệ, ta là đối với các ngươi nơi này hỏa đầu binh chủ nghệ không dám khen tặng. Này màn thầu quá ngạnh, tiểu dưa muối phỏng chừng là năm trước đi. Ta thật đúng là nhìn không ra là dùng ước, cư nhiên có thể yêm thành như vậy, hắn cũng là một nhân tài. Cách đó không xa nổi to biên, vẫn luôn dựng lên lô thai nghe lén trung niên đại thúc, nghe được lời này, mặt đỏ lợi hại, nắm chặt cái muỗng. Tư Đồ Dật trên mặt cười tan đi vài phần, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là cái chảy cái cối nói, hành quân đánh giặc, vốn là thực khổ, ai có tâm tư nghiên cứu ăn đồ vật. Có thể lấp đầy bụng liền không tồi. Công Tôn Tĩnh buông chén, lạnh lùng nhìn về phía hắn, ngươi hôm nay lời nói quá nhiều. Hắn nữ nhân, mặc kệ thế nào, đều không tới phiên hắn tới lắm miệng. Tô Đào ánh mắt không gì, ngươi lại sai rồi, đúng là bởi vì nhật tử quá thức khổ, mới càng muốn chú ý ăn đồ vật, dân di thực vi thiên, người là sát, cơm là thép, nếu ta làm ngươi một ngày tam đốn ăn cỏ ăn chấu, ngươi cảm thấy ngươi còn có sức lực ở chỗ này cùng ta cãi nhau sao? Ngu ngốc! Nghe thấy nàng hung hăng nói, Tư Đồ Giật bỗng nhiên hồi tưởng khởi, hắn từng quá ăn một đốn tô đào làm đồ ăn, chẳng sợ chỉ là rau xanh, nàng cũng làm chọc người chảy nước dãi ba thước. Vị kia trung niên hỏa đầu binh, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, chậm gì gì cọ lại đây, vị cô nương này, này tiểu dưa muối là ta làm, dùng chính là rau dại, có thể là muối phóng nhiều, ta sợ quá hàm, lại dùng thủy đào một lần, sau đó lại cảm thấy quá đạm, ha ha, sau lại ta cảm thấy quá lạ, liền đem bọn họ phơi một chút, liền thành như vậy. Hắn không biết chính mình tiểu dưa muối làm có được không ăn, nhưng hắn cũng không phải chuyên nghiệp làm đầu bếp, ở tham gia quân ngũ trước kia, hắn chính là cái nông dân, nấu cơm sống vẫn là hiện học. Bởi vì trong quân ăn cơm người nhiều, đôi khi, đồ ăn đều là áp đặt ra tới, chỉ cầu tốc độ mau, không cầu hương vị hảo. Huống hồ chủ thượng cũng chưa bao giờ để qua, hắn liền cho rằng chính mình tay nghề còn chắc vá, ít nhất bọn họ đều có thể đến nuốt trôi đi. Tô Đào bị này trung thực hán tử cho cười, này nơi nào là làm tiểu dưa muối, đây là làm cơm heo đâu. Nói thật, ngươi làm đồ ăn đích sắc không thể ăn, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, ta làm được, có thể so ngươi làm ăn ngon nhiều, cái này kêu chủ nghệ, nếu làm đầu bếp, phải học tập chủ nghệ, cùng tham gia quân ngũ đánh giặc là một đạo lý, làm nghề nào yêu nghề đó, biết không? Tô Đào nhịn không được sửa đúng hắn. Xem ra, người này là cái trung thực, không phải có như vậy một câu sao. Không muốn làm tướng quân binh lính, không phải hảo cấp dưới, nói vậy vị này đại thúc còn cả ngày nhớ thương thượng chiến trường giết địch đâu. Tư Đồ Giật trong mắt có cái gì hiện lên, Mục Thanh cười càng nghiền ngẫm, mà Công Tôn Tĩnh, còn lại là yên lặng ngồi, một bộ dung túng tư thái. Tiểu nhân minh bạch, là ta không cần tâm làm trung niên hán tử có điều hiểu được, nhưng là lại tưởng tượng, hắn chính là muốn làm, cũng làm không ra à, nếu không ngại dạy ta chủ nghệ đi. Nhìn ra được ngài cũng là cái tinh thông trù nghệ người. Tô Đào mắt đẹp vừa chuyển, một cái lớn mật điểm tử, kế để bụng đầu, rào hoạt mắt đẹp, chuyển tới Công Tôn Tĩnh trên mặt, thấy hắn túi đầu, liền duỗi tay túm hạ hắn tay áo, uy, cùng ngươi thương lượng chuyện này, nếu là ta cấp trong quân cung cấp rau ngâm, hoặc là, ta còn có thể đưa chút thịt kho tới, lại hoặc là, các ngươi nơi này thiếu nam nhân quần áo không? Ta có thể làm cái gia công tràng, chuyên môn cho các ngươi sinh sản. Công Tôn Tĩnh kinh ngạc nhìn nàng, này nữ đem chủ ý đều đánh tới trên người hắn tới, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng không kém, ngươi một người vội lại đây sao? Cũng không sợ đem chính mình trống. Tô Đào hướng hắn lấy lòng cười, ta có thể mướn người nào, nói nữa, ta cũng không phải cung cấp mấy vạn người nguyên liệu nấu ăn, ta có thể số lượng vừa phải làm một đám, có thể cải thiện nhiều ít là nhiều ít, tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng nhiều. Đến nỗi quần áo, ta có thể tìm trong thôn phụ nhân, làm các nàng ở trong nhà làm, ta đi thu lại bán cho các ngươi, đỡ phải các nàng cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì. Tư Đồ Giật khỏe miệng chịu chịu, này nữ tử nói chuyện thật đủ sắc bén. Mục Thanh vô đùi, biện pháp này hảo, chạy nhanh tiến hành đi, triệu hỏa đầu làm tiểu dưa muối, ta đều mau ăn phun ra. Công Tôn Tĩnh chừng hắn liếc mắt một cái, ngươi nghe nàng hạt bẻ đâu, hiện giờ là cái gì thế đạo. Nàng gióng trống khua chiêng lộng mấy thứ này, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Cây to đón gió, một khi Tô Đào ở cây liếu thôn sở làm việc làm truyền đi ra ngoài, phiền toái cũng không nhỏ. Mục Thanh không lời nào để nói, bĩu môi, túi đầu, xúc thành một đoàn. Tô Đào lại không nghĩ buông tha cái này rất tốt cơ hội, làm buôn bán không mạo hiểm sao được, vì thế nàng nói một câu, không phải trả lại ngươi sao? Công Tôn Tĩnh giật mình ở kia, hai mắt đăm đăm nhìn nàng. Không phải còn có ngươi sao? Lời này nghe vào hắn lỗ thai, như thế nào cảm giác có điểm làm nũng ý vị? Chẳng lẽ nữ nhân này thật là ở hướng hắn làm nũng sao? Công Tôn Tĩnh đại nam tử chủ nghĩa tiểu tâm tư, cọ cọ hướng lên trên thoán, nháy mắt tràn đầy toàn bộ lồng ngực, hào khí một phách cái bản, ngươi nói rất đúng, có ra cho ngươi chống lưng, ai dám ở địa bản của ngươi thượng làm cản? Tư Đồ Giật vô ngữ vô chán. Chủ thượng A, ngài còn có nguyên tắc sao? Vì sao nữ nhân này một câu là có thể làm ngài sửa lại phương hướng, phía trước còn không nghĩ bại lộ hành tung, cái này nhưng khét ngược, vì một nữ nhân, muốn chiếm thôn vì vương. Mục Thanh vẫn luôn chịu khoe miệng, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng hắn phạm vào động kinh bệnh. Chương 108 dám ở ra xúc phạm người có quyền thế. Tô Đào xem hắn nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được cười. Này nam nhân nào đó thời điểm, vẫn là rất đáng yêu. Công Tôn Tinh thấy nữ nhân cười, nháy mắt cảm thấy chính mình làm hết thể đều đáng giá. Dựa, tưởng hắn sống 24 cái năm đầu, vì chính là cái gì? Vì bảo đại du yên ổn. Nói nhảm, bảo bất quá là hoàng đình những cái đó ra hỏa vinh hoa phú quý mà thôi. Cho nên lúc này đây, hắn muốn tùy tâm mà làm, không hề bị những cái đó mặc cần danh lợi sở mệt. Tô Đào là thật sự tính toán làm trong quân sinh ý, Công Tôn Tĩnh cũng không dám cắt xén nàng tiền, mà nàng cũng không nghĩ chiếm Công Tôn Tĩnh tiện nghi, ấn thị trường cho hắn là được. Ăn qua cơm sáng, ở một chúng tướng sĩ nhìn theo hạ, Công Tôn Tĩnh lanh Tô Đào đi rồi. Tân đổi xe ngựa, tuy rằng nhìn không có gì thay đổi, nhưng Tô Đào vẫn là liếc mắt một cái liền ra tới, ngay cả mã cũng bất động. Nàng trong lòng biết rõ ràng, khẳng định là Công Tôn Tĩnh ra hỏa này làm người đổi. Trong lòng ấm áp dâng lên, này nam nhân, thô trung có tế, tuy rằng có khi rất lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng kỳ thật cũng không như vậy chán ghét không phải. Công Tôn Tĩnh tự mình hộ tống, nhưng là phía sau vẫn là theo vài người, đến nắm mã, bằng không chủ thượng như thế nào trở về. Tô Đào ngồi ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua ngẫu nhiên phiêu khởi màn xe, nàng có thể thấy Công Tôn Tĩnh sườn mặt. Ta mặt đẹp sao? Nam nhân thuần hậu tiếng nói, đột nhiên xuất hiện, dọa Tô Đào nhảy dựng. Tô Đào khó được ngượng ngùng một hồi, quay mặt đi đi, cũng liền giống nhau, hai con mắt, một cái mũi, không so người khác thêm một cái. Công Tôn Tinh thực tà tính cười, đó là ngươi không thấy cẩn thận, nếu không ta dừng lại, làm ngươi tinh tế xem một lần. Lưu manh. Tô Đào thật sự thẹn thùng, này nam nhân bĩ lên, quả thực không người có thể địch ta. Cũng khó trách, lần đầu tiên gặp được, liền dám thân nàng miệng, nếu là đổi lại bên nữ tử, còn không được một đầu đâm chết. Công Tôn Tinh thập phần thích nàng đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, cất tiếng cười to, trung khí mười phần tiếng cười, kinh bay trong rừng chim chóc. Bọn họ đi đều không phải là nguyên lai lộ, mà là một khác điều tiểu đạo, vòng chút lộ, nhưng là tình hình giao thông càng tốt. Ven đường là núi sâu, chỉ cần đi vài bước, là có thể che giấu tung tích, nhất thích hợp phục kích hoặc là ám sát. Cho nên người bình thường không dám từ nơi này đi, đặc biệt là ít người rạng sáng hoặc là ban đêm. Tô Đào vẫn luôn cảm thấy chính mình nhật tử, quá hỉ ưu nửa nọ nửa kia, có tốt một sự kiện, phải có hư một sự kiện. Nay không, mới vừa được rồi một bút đại sinh ý, không đợi nàng cao hứng vài lần, lại gặp chặn đường tìm phiền toái. Nhưng là lúc này có Công Tôn Tĩnh ngồi ở phía trước che chở, nàng cực kỳ an tâm, chút nào không lo lắng cho mình chỗ kính. Tiến đến xe ngựa nghe, chúng ta chạy chủ gần nhất thiếu tiền hoa, các ngươi lưu lại tiền tài, chúng ta lập tức tha các ngươi qua đi. Tuyệt không thương tổn các ngươi tánh mạng, nếu là thà chết không giao tiền, kia cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn độc ác, đều là dẫn theo đầu kiếm cơm ăn, sớm chết sớm siêu sinh. Ước có 10 cái người, ngăn ở lộ trung ương, phía trước nhất dùng một cây ngã xuống thụ chống đỡ, ngăn cản xe ngựa đi trước. Công Tôn Tinh tâm tình vừa lúc đầu, bị này vài người cản lại, lập tức liền lạnh mặt, lôi kéo dây cương, dừng lại mã. Không hổ là thiên kim khó tìm hảo mã, này hát mã. Phi bỉ hảo mã, không chỉ có càng hiểu nhân tính, hơn nữa móng trước siêu đại, này một chân dẫm đi xuống, bất tử cũng vỡ thành cha. Các ngươi lại là người nào? Dám nơi này chặn đường cướp bóc, tránh ra. Công Tôn Tĩnh tức giận trách cứ. Hắc mâu trung bùng nổ nhiếp người lạnh lẽo, dọa sơn phỉ động tác nhất trí lui về phía sau một bước, mặt cũng trắng, chân cũng run lên, trong tay đao kém chiếm cầm không được. Kỳ thật, Công Tôn Tĩnh còn không có hoàn toàn buộc phát ra sát ý tới. Này sẽ bất quá là hù dọa bọn họ, nếu là sát ý bùng nổ mà ra, chuẩn đến đưa bọn họ dọa tè ra quần. Khi trước người nọ tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng vẫn là gắng gượng bất động, chúng ta không cần tánh mạng, muốn chính là ngươi tiền tài, tuy rằng ngươi xem rất lợi hại, chính là chúng ta người nhiều, ngươi chưa chắc có thể thắng được, vẫn là đem tiền tài giao ra đây, đại gia hảo tụ hảo tán. Tô Đào vén màn lên, nhìn về phía đối diện mấy người. Nàng là cảm thấy người này thanh âm giống như ở đâu nghe qua. Đương thấy kia mấy người chật vật bộ dáng khi, thật sự rất khó tin tưởng, bọn họ là sơn phỉ, quần áo rách nát, như là hoa lạ, còn có mấy cái bị thương, trên người trên áo đều là vết máu, này rõ ràng chính là vừa mới chém giết xong, lưu lại tàn binh bại tướng mà thôi. Công Tôn Tĩnh giận không thể ác, thật tốt cơ hội, hắn cùng trong xe tiểu nữ nhân nói cười cười, chẳng phải mỹ thay. Nhưng này mấy người thế nhưng chạy ra lại nha lại nhảy quấy rầy, còn nói không dứt, thật là đủ rồi. chỉ thấy hắn thân ảnh chợt lóe, người đã từ xe ngựa chạy trốn đi ra ngoài, trong chớp mắt liền dừng ở những người đó trước mặt. Ai cũng chưa thấy hắn là như thế nào ra tay, giây tiếp theo, hắn đã bắt lúc trước nói chuyện người cổ, động tác lại mau lại tàn nhẫn, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì phản kích cơ hội. Chờ một chút. Tô Đào vội vàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, động tác quá lớn, liên lụy đến miệng vết thương, lệnh nàng không thoải mái như mày, ngươi đừng vội giết người, bọn họ cũng không phải tội ác tày trời, trước buông ra bọn họ lại nói. Mắt thấy người nọ sắp trợn trắng mắt, Tô Đào chỉ có thể ôm lấy Công Tôn Tĩnh cánh tay, làm hắn thả người. Hảo hảo mạng người, không thể nói không liền không có. Công Tôn Tĩnh khó chịu nàng vì nam nhân khác cầu tình, trọng đến vung, đem người ném đến một bên. Một tay lôi kéo Tô Đào, đi đến hoành ở lộ trung ương đại thụ biên, chỉ dùng một bàn tay, liền đem đại thụ kéo lên, lại vận khí một trường, ngạnh sinh sinh đem thụ đánh bay, dừng ở vách núi hạ. Chiêu thức ấy, xem mấy cái tiểu lâu la trong mắt thiếu chút nữa rớt ra tới. Lực lớn vô cùng, người này là thần tiên chuyển thế sao? Tô Đào cũng xấu hổ, này nam nhân liền sẽ không dùng chút bình thường thủ đoạn sao? Khu khu, trên mặt đất người kéo dài hơi tàn. Hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Các ngươi là cái nào sơn trại? Vì sao phải ở chỗ này chặn đường cướp bóc? Tô Đào trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nếu chúng ta đánh không lại, các ngươi đi là được. Tính chúng ta xui xẻo trên mặt đất người, dãy rủa bỏ dậy, tiếp đón mặt sau tiểu lâu la rời đi. Công Tôn Tĩnh mắt lạnh trừng, hôm nay tính các ngươi gặp may mắn, ngày sau lại làm ra gặp phải, định sẽ không lại buông tha các ngươi. Tô Đào đối này mấy cái kẻ cắp không có nhiều ít hận ý, bọn họ không có đi lên liền đoạn, vẫn là như vậy một bộ quần áo tả tơi bộ dáng, có lẽ là gặp được cái gì kiếp nạn, bất đắc dĩ vì này. Ít nhất ở bọn họ bước đến tuyệt cảnh là lúc, còn có thể bảo trì cuối cùng một phần lương tâm, từ điểm này đi lên nói, bọn họ tội không đến chết. Tô Đào xả quá Công Tôn Tĩnh, tính lạc, mau chút đưa ta trở về, trong nhà còn có thật nhiều sự đâu. Cuối cùng nhìn mắt mấy người rời đi phương hướng, bọn họ chui vào núi sâu trùng, không biết vì sao, nàng cảm thấy việc này không giản âm, này mấy người cùng nàng liên hệ, tựa hồ cũng không ngừng tại đây. Công Tôn Tĩnh đem nàng đưa về thôn, dọc theo đường đi nghĩ tới nghĩ lui, luôn là cảm thấy đối nàng không yên tâm. Cho nên, hắn tính toán trở về lúc sau thêm nữa một đội người lại đây, âm thầm mai phục. Tô Đào có thể nào không biết hắn ý tưởng, nhưng nàng không tiếp thu được. Tưởng tượng đến mấy chục cá nhân ẩn ở nơi tối tăm, quan sát đến nàng mỗi tiếng nói cử động, nàng liền cảm thấy cả người không thoải mái, biệt nữ lợi hại. Chương 109 thiếu thu thập. Hai người ở cửa thôn tranh chấp một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Công Tôn Tĩnh nhả ra. Hắn làm ẩn ở nơi tối tăm hai người, hiện thân làm công khai hộ vệ, đi theo nàng, một bên bảo hộ an toàn của nàng, một bên còn có thể giúp nàng làm chút thể lực sống. Nghĩ như thế, Công Tôn Tĩnh càng thêm cảm thấy chủ ý này không tồi. Hắn tự mình mang ra tới ám vệ, trung thành cùng võ công đều không cần lo lắng, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Tô Đào không lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý, nhưng là trong nhà đột nhiên nhiều hai người, nàng còn phải đối ngoại bà giải thích một phen. Xe ngựa trải qua tôn cửa nhà khi, Tôn Nhạn đang từ trong phòng đi ra, trong lòng ngực vượt cái rổ. Tôn gia người vừa mới xong xuôi tang sự, toàn bộ trong nhà đều tràn ngập trầm trọng không khí, Tôn Nhạn khuôn mặt nhỏ cũng gầy rất nhiều. Nàng chân trước bán ra ngạch cửa, vừa nhấc đầu, chính thấy Công Tôn Tĩnh tuấn mỹ hữu hình sơn mặt, trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy một lòng hoảng loạn không được, như là sắp từ ngực nhảy ra dường như. Quan tài đã trở đi, Tôn ra mặt ngoài xem, lại khôi phục ngày xưa yên lặng, nhưng chân chính là cái bộ dáng gì, chỉ sợ không người biết hiểu. Tô Đào rất đồng tình nàng. Liên đối với nàng đánh thanh tiếp đón, Tôn Nhạn, sớm à, trong nhà có khỏe không? Ngươi nương đâu? Tôn Nhạn tựa hồ không nghĩ tới Tô Đào sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, ngây người hạ, một đôi xương đỏ đôi mắt do dự không chừng, ta nương ở nhà ngủ, ca ca vào thành đi, cảm ơn ngươi quan tâm. Tôn Nhạn thanh âm ôn nhu như nước, còn mang theo một chút yêu thương, không còn có ngày xưa thịnh khí lăng nhân, cả người nhìn qua, như là chấn kinh tiểu động vật, kia co rúm bả vai. Gây ốm nhỏ yếu. Tô Đào ánh mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, nhưng thực mau liền nghĩ thông suốt, trong nhà đột nhiên bị biến cố, ai có thể không thay đổi đâu. Ai, đừng thương tâm, người chết không thể sống lại, các ngươi đến nén bi thương thuận biến, nếu là muốn tìm sống làm, có thể đến nhà ta tới, đều ở bên nhau ở, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, không có cách đem thủ. Tôn Nhạn cắn chặt cánh môi, nghe thấy Tô Đào nói, buồn còn muốn nói cái gì, chính là vừa nhấc đầu, xe ngựa đã từ bên người nàng đi qua. Nguyên lai công Tôn Tĩnh căn bản không có dừng lại, chẳng qua thả chậm tốc độ mà thôi. Tôn Nhạn đứng ở kia, hồng hồng đôi mắt, vững vàng không biết tên cảm xúc, vượt ở cánh tay thượng ngón tay, gắt gao nắm chặt, khớp xương đều trở nên trắng, còn không có phát hiện. Tô Thiên Bảo hôm nay dậy thật sớm, A tỷ một đêm chưa về, hắn trong lòng cũng lo lắng đâu, ai dám nói hắn không hiểu chuyện, hắn với ai cấp. Tiểu Hắc, ngươi nói ta A tỷ còn có thể trở về sao? Nho nhỏ Hoa Nhi, thực không cảm giác an toàn, hắn sở thừa thân nhân không nhiều lắm, A tỷ càng là hắn dựa vào. Tiểu Hắc liếm liếm móng vuốt, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Mặc Nhiệm đứng ở trong viện, hắn nguyên bản là tính toán hôm nay sáng sớm mang Tô Thiên Bảo rời đi, chính là tới rồi Tô ra mới biết được, Tô Đào một đêm chưa về, nói là ở cửa thành đóng cửa, cũng chưa về. Hắn trong lòng Mạc Danh có chút không cao hứng, dầu dĩ, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy như vậy không ổn. Một cái nữ nhi ra, trắng đêm chưa về, là muốn tự hủy danh tiết, hắn cần thiết khuyên một khuyên Tô Đào, làm buôn bán kiếm tiền cố nhiên quan trọng, danh tiết cũng giống nhau quan trọng không phải sao. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, hắn chờ tới không chỉ có là Tô Đào, còn có một cái đáng sợ như là muốn ăn thịt người nam nhân. Hu! Công Tôn Tĩnh bàn tay to một xả, con ngựa ngoan ngoãn dừng lại Tô ra cửa. A tỷ! Tô Thiên Bảo kinh hỉ đứng lên, hướng tới xe ngựa chạy tới. Tiểu Hắc cũng đi theo chạy lên, nhưng nó chạy đến Hắc Mã trước mặt, phe phẩy cái đuôi nhìn một hồi, thế nhưng gâu gâu kêu lên. Tô Đào nhảy xuống xe ngựa, tiếp được Tô Thiên Bảo phát lại đây tiểu thân mình, làm gì như vậy nhiệt tình, nha, này sao còn khóc đâu. Nàng một sờ Tô Thiên Bảo mặt, nhưng đến không được, tiểu tử này cư nhiên rất khởi miêu nước tiểu. Công Tôn Tĩnh khinh thường liếc hắn một cái, nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, ngươi khóc cái gì, đem nước mắt thu hồi đi. Hơi mang trách cứ ngữ khí, lăng là đem Tô Thiên Bảo dọa sợ, cuối cùng một giọt nước mắt còn ở hốc mắt đảo quanh, ngạnh bị hắn nghẹn trở về. Hừ, không cần ngươi quản, người xấu. Nước mắt là lùi về đi, nhưng là Tô Thiên Bảo mãn tâm mãn phế phẫn hận, hảo người đáng ghét, cư nhiên dám đem A tỷ bắt cóc. Hắn quyết định, từ hôm nay trở đi, thế nào cũng phải suốt ngày giảng hắn nói bậy không thể. Công Tôn Tĩnh rất có hứng thú cười, ta là người xấu. Tiểu tử thúi, cho ta lại đây. Công Tôn Tĩnh tay ruôi ra, giống sách gà con dường như, nhẹ nhàng đem Tô Thiên Bảo từ Tô Đảo trong lòng ngực túm ra tới. Dám ôm hắn nữ nhân, kia đầu gác làm sao? Nước mắt hướng nào sắt đâu? Kia tay ôm làm sao? Ai? Tô Đào đang muốn đau lòng vài câu, liền thấy Công Tôn Tĩnh cười như không cười ánh mắt. Tô cô nương Mạc Nhiệm thực nỗ lực làm lơ Công Tôn Tĩnh, ngạnh buộc chính mình đem lực chú ý đặt ở Tô Đào trên người, cứ việc hắn đã thực nỗ lực, chính là trên trán mồ hôi lạnh, vẫn là không ngừng mạo. Công Tôn Tĩnh có thể nào không mạo khí lạnh, nay tiểu bạch kiểm là từ đâu ra? Ám vệ nhân vi gì không có bẩm báo với hắn, như thế đại sơ sẩy, hắn nhất định phải nghiêm trị không tha. Ẩn ở nơi tối tăm hai người, thẳng hô hoan uổng, bọn họ hoàn toàn không cảm thấy Mạc Nhiễm đối chủ thượng tới nói, là cái uy hiếp. Chủ thượng như thế bận rộn, bọn họ sao dám lấy loại này việc nhỏ đi hồi bẩm. Hắn là ai? Công Tôn Tĩnh trên tay còn xách theo Tô Thiên Bảo đâu, này tư thế thật đúng là khôi hài. Tô Đào chừng hắn một cái, không phản ứng hắn. Chuyển hướng Mạc Nhiễm, tiên sinh hôm nay phải đi đi, lại chờ một lát, ta buổi sáng còn phải vào thành một chuyến, ngươi chờ, ta tiện đường đưa các ngươi qua đi. Mạc Nhiễm nhịn không được trộm ngắm mắt sắc mặt càng ngày càng đen nam nhân, gian nan nuốt khẩu nước miếng, ta không đổi, người này là ai? Hắn vì sao sẽ cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đêm qua có khỏe không? Công Tôn Tĩnh mày ninh thành bánh qua trèo, quanh thân khí lạnh bạo trướng, liền Tô Thiên Bảo đều cảm giác được. Hắn linh cơ vừa động, hô to một tiếng, A tỷ, người này muốn đông chết ta, A tỷ, ta hảo lãnh. Tô Thiên Bảo cái kia đáng thương kính, không biết người, còn tưởng rằng Công Tôn Tĩnh đem hắn thế nào đâu. Tô Đào nơi nào đến lời này, thở phì phì xông lên đi, dùng sức chụp Công Tôn Tĩnh tay, ngươi bắt hắn làm gì, như vậy treo nhiều khó chịu, mau bùng ra. Công Tôn Tĩnh cánh tay cùng sắt lá dường như, đem nàng tay đều chụp đau. Tiểu tử này thiếu thu thập Công Tôn Tĩnh ngắm thấy nàng đỏ lên lòng bàn tay, không tình nguyện thả tay, ngay sau đó một đôi như ngọn lửa đôi mắt, lại trừng hướng Mạc Nhiễm, nàng với ai ở bên nhau, quản ngươi chuyện gì, thu hồi ngươi không nên có tâm tư, nếu không ra sẽ làm ngươi biết, cái gì là hối tiếc không kịp. Mặc Nhiễm biết hầu phát ra lộc cộc thanh âm, dưới chân mềm nhũn, thân mình thình lình dựa vào trên cửa, người nam nhân này há ngăn là đáng sợ, quả thực là ác ma. Tô Đào khí thẳng dậm chân, công tôn. Vân Tĩnh. Ngươi nói đủ rồi không có, hắn chính là cái dạy học tiên sinh, ngươi một cái tắt là có thể đem hắn trục chết, làm gì thế nào cũng phải nắm nhân ra không bỏ, thật là, ta làm ơn ngươi, thu thu tính tình thành không. Công tôn Tĩnh bị nàng đổ ập xuống huấn một hồi, một đôi u ám đôi mắt, thẳng tắp đối thượng nàng đôi mắt. Chương 110 vứt đi không được người. Tô Đào nhìn hắn đôi mắt, hút khẩu khí lạnh, này nam nhân trong mắt hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, chẳng lẽ là thật sự sinh khí đi. Mặc Nhiễm vô ngực, thật vất vả mới tìm về chính mình đầu lưỡi, vị này. Vị công tử này, ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đối Tô cô nương tuyệt không có phi phân chi tưởng, ta chỉ là quan tâm một chút. Công tôn Tĩnh mặt trầm lợi hại, thật sâu nhìn mắt Tô Đào, xoay người liền đi. Hán bộ hạ, đã ở cách đó không xa chờ, thấy chủ thượng trở về đi, vội vàng nhảy xuống ngựa, đối hắn hành lễ. Công tôn Tĩnh xoay người lên ngựa, không còn có xem Tô Đào liếc mắt một cái. Dục ngựa rời đi. Tôn Nhạn tránh ở châu ngoặc chỗ, nàng vừa mới nghe lén, cũng thấy nam nhân rời đi bóng dáng. Bất chi bất giác, tay nàng chỉ moi vào tường đất trung, móng tay lộng phiên cũng hồn nhiên không biết. Tô Đào thật là cái ngu xuẩn, nam nhân đều là bá đạo, nàng thế nhưng ở Vân Tĩnh trước mặt, công nhiên che chở một nam nhân khác, việc này gác cái nào nam nhân trên người đều không thể tiếp thu, liên quan đến nam nhân tôn nghiêm. Hừ, ngươi không hiểu đến quý trọng. Là ngươi không phúc khí, liền loại này nam nhân cũng có thể buông tha, Tô Đào á Tô Đào, ngươi liền chờ hối hận đi. Tôn gia biến cố, càng làm cho Tôn Nhạn kiên định muốn bắt lấy Công Tôn Tĩnh ý tưởng. Không nghĩ tới, Công Tôn Tĩnh này Tôn Đại Phật, há là người bình thường có thể đụng vào. Không phải hắn nhận định người, đừng nói thu phục hắn, chẳng sợ chỉ là đơn thuần đụng vào, cũng sẽ rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục. Tô Đào có điểm tâm hoảng hoảng. Công tôn Tĩnh người này quá khó cân nhắc, cũng có lẽ là nàng thần kinh đại điều, dù sao nàng là không cảm thấy chính mình sai ở đâu. Nói trắng ra là, nàng là lo lắng Công tôn Tĩnh lại giống vài câu, Mặc Nhiễm trong mắt vừa lật, bị dọa phá gan. Tô Thiên Bảo cùng nàng song song đứng, nhàm chán xoa xoa cái mũi, a tỷ, hắn thật nhỏ mọn, ngươi đừng cùng hắn hảo, đổi cá nhân hảo đi. Tô Thiên Bảo cảm giác này sẽ cổ còn đau đâu. Hừ, dám khi dễ hắn. Chờ xem hắn sao trả thù trở về. Tô Đào gập lên ngón tay, gõ hạ hắn đầu, nói cái gì mê sảng, ngươi cho ta hảo hảo đi học đường, nếu là dám ở học đường hồ nháo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tô Thiên Bảo bĩu môi, a tỷ có nam nhân đã quên đệ đệ, ta hảo đáng thương, không ai đau, không ai ái, cha, nương, các ngươi ở đâu. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, nàng mới rời đi cả đêm. Tô Thiên Bảo tiểu tử này chẳng lẽ là bị cái gì kích thích, thành tinh. Mặc Nhiễm vẫn luôn bị bỏ qua, cũng may hắn rất có phong độ, cho dù trong lòng lại sốt ruột, cũng không dám tiến lên đi chất vấn. Rốt cuộc, đương Tô Đào muốn vào sân khi, cuối cùng nhớ tới hắn, nhìn thấy Mạc Nhuộm đầy mắt nôn nóng, nàng còn tưởng rằng nhân gia vội vã phải đi về đâu. Ngượng ngung a, chỉ lo nói chuyện, ngươi chờ một lát, chúng ta tiên tiến phòng đổi thân xiêm y đi. Mặc Nhiễm ở nàng trải qua bên người khi, gọi lại nàng, Tô cô nương, tiểu sinh vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời. Ngươi? Hỏi cái gì? Tô Đào thật sự không nhớ kỹ. Mặc Nhiễm mặt càng đỏ hơn, cũng không biết là khí, vẫn là cấp, tiểu sinh là hỏi ngươi, đêm qua đi nơi nào, cùng người nào ở bên nhau, ngươi là cô nương, già, danh tiết so cái gì đều quan trọng, nên thu liễm, vẫn là muốn thu liễm, miễn cho chọc người nhàn thoại. Tô Đào hít sâu một hơi, nhìn xuống một trường đem hắn chụp phi xúc động, chuyện của ta, cùng ngươi có quan hệ sao? Ta là lo lắng ngươi Mạc Nhiễm tuấn tiếu mặt, lại thêm một đôi sở sở liên người đôi mắt, rõ ràng chính là cực phẩm tiểu thụ sao? Tô Đào cảm giác không đúng, sau này nhảy dựng, ai? Ngươi làm gì lo lắng ta, hai ta không có quan hệ, tránh ra, ta phải vào nhà đi. Một cái rong dài hòa thượng hướng nàng thổ lộ. Cùng chụp kinh tủng phiến dường như, quá dọa người. Tô Đào tưởng từ hắn bên cạnh vòng khai, ai biết tiểu tử này thế nhưng bắt lấy nàng cánh tay, ngực kịch liệt phập phồng, ta có thể cưới ngươi, Tô cô nương, ngươi cùng ta thành thân đi. Cái này liền Tô Thiên Bảo cũng thiếu chút nữa kinh rất cảm, làm cái gì, á tỷ gì thời điểm như vậy đoạt tay. Mặc Nhiễm yếu ớt trái tim nhỏ, như là bị hung hăng gõ một côn, có chút đau, có chút buồn. Hắn sai rồi sao? Hắn cũng là hảo tâm nào? Nam nhân kia vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, hắn được cứu trợ Tô Đào, bằng không nàng nhảy xuống hố lửa, nhưng như thế nào cho phải? Lâm Thị cùng Lâm Lão Cha, đều đi vườn rau, mái hiên hạ tiểu táo, chính nấu thịt kho, mãn viện tử đều bay thịt kho hương. Thuận tiện đến nói một chút, Mục Thanh kia tiểu tử cuối cùng làm đúng rồi một sự kiện, đó chính là đem nàng trong xe ngựa thịt cùng nhau tặng trở về. Nếu không hiện tại nàng thật đến vội muốn chết. Tô Đào nhanh chóng về phòng thay đổi thân xiêm y rỉa, rửa sạch miệng vết thương. Dược thực linh, miệng vết thương đã bắt đầu khép lại, chỉ cần động tác không lớn, liền sẽ không quá đau. Một lần nữa rửa mặt, chải tóc, lại đem dơ quần áo ôm ra tới, chuẩn bị bắt được hồ nước biên rửa sạch sẽ. Nếu là làm Lâm Thị thấy nàng trên vai thương, khẳng định muốn hỏi cái không ngừng. Đi ngang qua sân khi, nàng lại thấy Mạc Nhiễm kia phò ai oán ánh mắt, giống như nàng làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Tô Đào run run trên người nổi da gà, nhanh chóng đi ra ngoài. Tô Thiên Bảo đã không ở cửa, khẳng định lại là chạy tới xa, Tô Đào lập tức hướng tới hồ nước đi đến. Này hồ nước, là có củ hấu, mùa xuân tới rồi, củ hấu ương bắt đầu lục tục toát ra lục mầm. Cành liêu rũ ở trên mặt nước, cũng đã mạo liễu mầm nhi. Thôn con đường hai bên, cây huệ diệp nhất rậm rạp, lại quá một tháng, cây huệ hoa liền phải khai. Tô Đào lập tức đi đến hồ nước biên, vừa đi vừa tưởng tâm sự, cho nên không chú ý tới hồ nước biên lập nhân ảnh. Người nọ đưa lưng về phía nàng, trên người khoác màu tím đen áo choàng, nhìn qua rất gầy yếu, có điểm yếu đuối mong manh cảm giác. Thúc khởi một nửa tóc dài, dùng bích ngọc cây châm cố định lên đỉnh đầu, dư lại một nửa, rũ ở sau người. Khu khu. Gió lạnh thổi qua, người nọ liền bắt đầu khụ cái không ngừng, thân mình run lên, rất nhiều lần thiếu chút nữa rơi vào hồ nước. Cẩn thận. Mắt thấy hắn thân mình nhoáng lên, liền phải chiều trong nước đánh tới. Tô Đào theo bản năng vươn tay, bắt lấy hắn cánh tay, đem hắn kéo lại. Đông nhiên tương đối, nam nhân gầy yếu mặt, tái nhợt gương mặt, mỏng manh hô hấp, cùng với đạm nhiên ám thương ánh mắt, tinh xảo như hỏa mặt mày, cho người ta một loại như lan như trúc thanh nhã cao quý, phảng phất không dính khói lửa phàm tục tiên nhân. Nàng kiến thức quá tư đồ giật phong thái, cũng gặp qua Mục Thanh tiêu sái, còn có hồ ly nam yêu mị. Xem qua Mỹ Nam nhiều, giống nhau Mỹ Nam, nàng thật đúng là trướng mắt. Đối với người như vậy, Tô Đào đầu tiên là cảm thấy chính mình ánh mắt quá đường đột, một túi đầu, thấy chính mình tay còn bắt lấy nhân ra, tức khắc có loại tội ác cảm, đột nhiên buông ra tay, xin lỗi à, ta không phải cố ý bắt lấy ngươi, ta là sợ ngươi ngã xuống đi. Gây yếu Mỹ Nam, gợi lên tái nhợt khỏe miệng, không tiếng động cười, tại hạ biết cô nương hảo ý, nên phải xin lỗi chính là tại hạ mới đúng, cảm ơn cô nương ân cứu mạng. Ha ha. Không tạ Tô Đào chỉ nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, vừa mới kinh diễm cũng biến mất không thấy, trước mắt hiện lên một trương lạnh nhạt cương ngạnh mặt, vớt đi không được. Chương 111 mở rộng sinh ý. Tinh thần không yên nàng, căn bản không phát hiện, người này đúng là hôm qua nàng thấy ngồi ở trong xe ngựa người. Nàng bưng buồn, ngồi xổm hồ nước biên ván cầu thượng, lại không thấy trên bờ người liếc mắt một cái. Phượng Vân Cảnh nhìn nàng mảnh khảnh sống lưng, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ mị lực của hắn yếu bớt? Cư nhiên chỉ đổi lấy đối phương một ánh mắt. Tô Đào rửa sạch trên quần áo vết máu, phá cái đại động quần áo, khẳng định không thể xuyên, nhưng là vải dệt còn có thể dùng, có lẽ nàng có thể sửa cái áo ngủ xuyên. Nàng không để ý tới Phượng Vân Cảnh, Phượng Vân Cảnh cũng không đi, liền như vậy lẳng lặng nhìn nàng giặt quần áo. Dần dần, hắn phát hiện nữ tử có một đôi thật xinh đẹp tay, giống chân châu gánh nhuận, móng tay thực sạch sẽ. Không có nhuộm màu, không có tu sửa, hiện ra nhất tự nhiên, nhất nguyên thủy mỹ. Chờ đến Tô Đào tẩy hảo quần áo, Phượng Vân Cảnh còn ở nơi đó đứng, liền tư thế cũng chưa động quá. Tô Đào có chút kỳ quái, nhưng là không hỏi đến, quan nàng đánh giám. Nàng hiện tại xem như minh bạch một đạo lý, càng là xinh đẹp nam nhân, càng không thể dễ dàng trêu chọc. Nàng có thể bình tĩnh tránh ra, Phượng Vân Cảnh lại bình tĩnh không được, đồng nhiên một trận manh khủ. Thân mình cũng không ngừng lay động, hắn lay động độ cùng, vừa vặn là Tô Đào rời đi phương hướng. Ai, ngươi đây là Tô Đào vô ngữ nhìn đột nhiên chiều nàng dựa lại đây nam nhân, bản năng tưởng sau này trốn, cũng không biết sao, thế nhưng không né tránh, bị hắn dựa vào thực chuẩn. Đối. Thực xin lỗi, tại hạ không phải cố ý, thật sự là thể lực vô dụng. Phượng Vân Cảnh vô lực thở phì phò, tựa hồ rất khó chịu, cả khuôn mặt đều trắng, thân mình mềm mại dựa Tô Đào, thực xảo diệu xử lực, đã làm nàng trốn không thoát, cũng không đến mức gáp đến quá nhiều. Tô Đào đen mặt, nàng không thích cùng người dựa vào thân cận quá, đặc biệt là nam nhân, gia phó của ngươi đâu. Không phải hẳn là đi theo ngươi sao? Có thể nào làm ngươi một mình ra tới? Hắn đi mua thuốc, còn chưa trở về Phượng Vân Cảnh giống như rất khó chịu, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vậy ngươi như vậy cũng không được a, nếu không ta đỡ ngươi đến ven đường ngồi một hồi. Tô Đào cũng không hảo trực tiếp lóe người, chỉ có thể căng ra đầu cường căng. Phượng Vân Cảnh khẽ gật đầu, tại hạ có thể hay không hướng cô nương thảo chén nước nước cấm uống, nếu quá phiền phải nói, kia liền tính, ta có thể chính mình chống đỡ một chút. Hắn nói cực kỳ đáng thương, túi đầu, một bộ nhìn thấy mà thương bộ dáng. Hảo đi, ta đỡ ngươi đi nhà ta, chờ ra phó của ngươi trở về, lại làm hắn lại đây tiếp ngươi. Tô Đào đem một bẩn dịch đến một khắc sườn, dùng một bàn tay bưng, không ra tới một bàn tay, nâng Phượng Vân Cảnh. Nam nhân tuy rằng nhìn gầy, kỳ thật còn rất trầm, đặc biệt là vòng eo, lại tế lại khẩn trí. Phượng Vân Cảnh nhận thấy được đặt ở chính mình trên eo tay nhỏ, ánh mắt lóe hạ, gương mặt bay lên hai luồng đỏ ửng, ở tái nhợt đối lập dưới, thực thấy được. Tránh ở chỗ tối một anh, vẫn luôn ở vào run rẩy trạng thái. Hắn vẫn luôn ở chỗ này, chủ tử lại nói hắn đi mua thuốc, hắn thượng nào mua thuốc đi. Còn có một cái rất quan trọng sự, hắn cách bao lâu đi tìm chủ tử thích hợp đâu. Tô Đào nâng Phượng Vân Cảnh, một màn này, lại bị Tôn Nhạn thấy. Frank! Tôn Nhạn trong tay gà chậu cơm rớt, dọa tiểu kê nhóm tứ tán đào tẩu. Nàng cảm thấy đầu óc không đủ dùng, mới vừa đi một cái mặt lạnh Mỹ Nam, này sao lại tới một cái ốm yếu Mỹ Nam, Tô Đào vận khí, không khỏi cũng thật tốt quá đi. Trong lòng dâng lên một cổ không cam lòng, Tôn Nhạn chính là xả ra một cái tươi cười, bước nhanh chiều bọn họ đi qua, thân thiết hỏi, Tô Đào, đây là ai nha? Là nhà ngươi tới khách nhân sao? Tô Đào không có gì biểu tình tà nàng liếc mắt một cái, không phải, là cái qua đường. Bất đồng với nàng lãnh đạm, Phượng Vân Cảnh lại tươi cười thân thiết cùng nàng chào hỏi, cô nương ngươi hảo, tại hạ Vân Cảnh, từ quê người tới, đi ngang qua cây liễu thôn, thân mình không khỏe, liền tưởng nhiều dừng lại mấy ngày, chờ dưỡng hảo thân mình lại lên đường. A, ngươi hảo, ta kêu Tôn Nhạn, công tử ngài thân thể không hảo sao? Có nặng lắm không? Tôn Nhạn thụ sủng nhược kinh, như vậy Mỹ Nam tử đối nàng ôn nhu ngôn ngữ, ai có thể chịu được? Tô Đào đống nhiên buông ra Phượng Vân Cảnh, nếu ngươi có thể nói lời nói, vẫn là chính mình đi thôi. Nga, nhà nàng cũng có nước ấm, Tôn Nhạn, mau đi đảo ly nước ấm cấp vị công tử này. Tô Đào nhớ thương trong nhà còn có một đống sống, lại Mỹ Nam nhân, cũng không thể đường cơm ăn, lại còn có rất nguy hiểm. Không đợi hai người nói chuyện, nàng phủng buồn gỗ liền đi. Chờ đến nhìn không thấy Tô Đào bóng dáng, Tôn Nhạn mắt hàm xuân, quăng nhìn Phượng Vân Cảnh. Công tử muốn uống thì sao? Nhà ta Lý Chính ôn đâu? Phượng Vân Cảnh trên mặt nhu hòa ý cười chợt biến mất, cô nương hảo ý, tại hạ không dám lãnh. Tôn Nhạn cắn môi, nhìn hắn bóng dáng biến mất, lại là một cái nan kham, này đó nam nhân chẳng lẽ là điên rồi sao? Tô Đào có cái gì tốt, phía trước cùng Tống Minh Đức dây dừa không rõ, hiện tại lại cùng vài cái nam nhân thật không minh bạch, danh dự bại hoại, người trong thôn ai không nói nàng hạ tiện đến cực điểm. Dựa vào cái gì nàng liền có thể được đến tuấn mỹ nam nhân chú ý? Tô Đào về đến nhà khi, Lâm Thị hai vợ chồng già đã trở lại, khẳng định là muốn bắt Tô Đào hảo một trận dò hỏi. Tô Đào đành phải tách ra đề tài, bà ngoại, trước mắt còn có một kiện càng chuyện quan trọng đâu, ngày mai có một hồi yến hội, yêu cầu thượng 100 cân thịt kho, ta đợi lát nữa vào thành đem nguyên liệu kéo trở về, lại thuê vài người giúp đỡ rửa sạch, thịt kho thổ bếp, vẫn là không đủ, ông ngoại, ngài có thể lại lộng cái thổ bếp sao? Lâm Thị quả nhiên bị nàng lời nói hấp dẫn, thượng 100 cân. Ta ông trời, ngươi từ nào tìm sinh ý? Tự nhiên là cùng Lữ lao bản hợp tác, nhân ra muốn làm hỷ yến, thịt kho cũng là đặc sắc đồ ăn, bọn họ ăn chính là một cái mới mẻ, chỉ cần ta đem này bút sinh ý làm thành, kiếm đồng tiền lớn nhật tử cũng liền tới rồi, cho nên a, lúc này nhiều đặt mua vài thứ, chẳng sợ dùng nhiều chút tiền. Cũng là giá trị Tô Đào cho hắn hai ăn một cây thuốc can thần, làm cho hai vị lão nhân ra yên tâm. Lâm lão cha chịu hai khẩu thuốc lá sợi, Đào Nhi muốn làm sự, ông ngoại đương nhiên duy trì, chỉ là chúng ta từ nào thỉnh người, thỉnh bao nhiêu người, cho bọn hắn nhiều ít tiền công thích hợp. Cái này ngươi nhưng đến nắm chính xác, nếu không dễ dàng đắc tội với người. Tô Đào minh bạch ông ngoại nói có lý, trong thôn người hảo mặt mũi, nếu là cấp tiền thiếu, bọn họ trong lòng khẳng định muốn oán trách Tô gia quá moi. Cấp nhiều, khó bảo toàn các nàng ngày sau sẽ không làm bộ làm tịch, lại lần nữa lại thỉnh bọn họ làm sống, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng. Như vậy đi, làm Trương Thẩm cùng Cúc Hoa lại đây hỗ trợ, còn có Tống gia đại tẩu, ta cảm thấy nàng cũng không tồi, đến nỗi mặt khác, không bằng hỏi một chút Trương Thẩm, nàng đối người trong thôn tương đối quen thuộc, khó sống, chúng ta người trong nhà là có thể làm, đây là bí phương, không thể ngoại chuyện Tô Đào nói. Lâm lão cha gật đầu, Lâm thị cũng đi theo gật đầu, ta đây buổi chiều liền đi tìm các nàng, xây bếp sự giao cho ngươi ông ngoại liền thành, thợ ngoa sống hắn sở chứng nhất. Bảo đảm cho ngươi xây cái lại dùng tốt, lại tỉnh xài bếp. Không tồi, ngươi chỉ lo chỉ huy, dư lại sự, chúng ta đều có thể cho ngươi khởi động tới. Đào Nhi, Thiên Bảo muốn đi đọc sách, ngươi chuẩn bị như thế nào? Lâm lão cha là thấy ngồi ở trong viện Mạc Nhiễm, nhịn không được dò hỏi. Ai có thể chịu được, như vậy một đại nam nhân, vẻ mặt đau thương ngồi ở kia, cả người giống đánh heo ở, ủ rũ. Chương 112 tiểu nhân làm lão đại. Tô Đào thẳng thở dài, đợi lát nữa đem Thiên Bảo tìm trở về, đưa bọn họ tiên đi, bà ngoại, hàm thị chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị cho tốt, còn cho bọn hắn trang chút gạo cùng trứng gà. Lâm thị nói. Hành, ta đi nhìn một cái thì kho, bà ngoại, ngươi nhớ kỹ tìm người sự, còn có, hỏi một câu chúng ta thôn, có hay không nhà ai nguyện ý đem bán cải trắng, có bao nhiêu thu nhiều ít. Tô Đào đứng dậy đi xem xét thịt kho tình huống, nắp nồi mới vừa một hiên khai, một cổ thơm nước sông vào mũi. Lâm thị kinh ngạc nói, ngươi còn muốn thu cải trắng? Chẳng lẽ là cũng muốn lấy tới nấu ăn? Ân, trước thu mấy chục cân, ta làm một đám cầm đi thử xem. Tô Đào dùng chiếc đũa chọc hạ lỗ thai heo, cảm giác có thể chọc đến xuyên, liền chứng minh lỗ thai heo có thể khởi nồi. Bà ngoại, ghế nhỏ còn không có đem sú dưa muối thủy cho ta đưa tới sao? Lâm thị là càng nghe càng hồ đồ, căn bản không hiểu được nàng muốn làm gì, đơn giản cũng không hỏi, còn không có đâu. Buổi sáng hắn đi ngang qua một chuyến, nói lại chờ hai ngày. Phượng Vân Cảnh bước chân thực nhẹ, đi đường đều không có thanh âm, đương hắn đứng ở trong viện, Tô gia vài người cùng với còn ở trong tối Nhiên Thần Thương Mạc Nhiễm, mới chú ý tới hắn đã đến. Vị này chính là Lâm Thị cảm thấy đôi mắt không đủ dùng, gần nhất tới Nam Hoa, lớn lên đều thực tuấn tiếu, theo chân bọn họ một so, Tống Minh Đức liền căn thảo đều không bằng. Tại Hạ Vân Cảnh, đi ngang qua nơi này tưởng thảo nước miếng uống, chẳng biết có được không hành cái phương tiện. Phượng Vân Cảnh được rồi một cái thực tiêu chuẩn lễ, áo tím phiêu động, tư thái đẹp như mặc họa. Như vậy xinh đẹp nam loa, dùng như vậy cung kính ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, Lâm thị nơi nào chịu nổi, vội vàng cười đứng dậy, phương tiện, đương nhiên phương tiện, một chén nước mà thôi, ngươi chờ, ta đi cho ngươi bưng tới. Lâm thị đầy mặt nhiệt tình, còn cho hắn bưng cái ghế, chẳng qua, đương Vân Cảnh thấy kia ghế rách nát trình độ khi, mấy không thể thấy nhíu hàm mi. Tô Đào nhạy bén bắt giữ đến, ghét bỏ a. Vậy ngươi liền đứng hảo, chúng ta người nhà quê ra, đều là như thế, so không được hương thân địa chủ. Nghe nàng trong lời nói mang thứ, Phượng Vân Cảnh cũng chưa sinh khí, trên mặt như cũ treo tái nhợt ý cười, cô nương nói quá lời, tại hạ vẫn chưa ghét bỏ, chỉ là nhất thời không thói quen, kỳ thật nơi này thực không tồi, ngươi thực sẽ quang hẳn ra. Quản gia hai chữ, làm Tô Đào khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không được tự nhiên rời mắt đi. Lâm thị phùng bát nước ra tới, thấy hắn còn ở kia đứng, kỳ quái nói, ngươi sao còn đứng, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ bạch, thật là bệnh không nhẹ. Đương nhiên bệnh không nhẹ, gió thổi qua liền đổ sao. Tô Đào không đau không ngứa cắm câu, nàng mới không ngốc đâu, người này từ hồ nước biên bắt đầu, liền nếu vẫn luôn giả yếu đuối mong manh thiếu niên, rõ ràng chính mình có thể chạm được, lại cố tình muốn dựa vào trên người nàng, mắt cũng quá không đơn thuần đi. Nói bậy gì đó đâu, bị bệnh chính là bị bệnh, sao có thể giả bộ tới, Vân Cảnh đúng không, mau tới đây ngồi. Lâm thị hơi mang trách cứ vấn Tô Đào vài câu. Vân Cảnh này phó gầy yếu bộ dáng, nhất có thể chọc người đau lòng, quả thực chính là lao niên phụ nữ sát thủ. Cuối cùng mấy chữ, là Tô Đào trong lòng suy nghĩ, nàng hư lạnh một tiếng, không ở xem hắn, đứng dậy vội chính mình. Viện môn ngoại hoang sườn núi, đã rửa sạch một nửa, Lâm lão cha này hai ngày liền tính toán loại thượng bắp cùng mặt khác cây nông nghiệp. Vườn rau cũng là sinh cơ bừng bừng, gieo cải thìa, đã dài xanh úng tươi tốt. Lâm lão cha một lần nữa tu chỉnh vườn rau rào tre, đồ ăn luống biên tiểu mương cũng bị lâm lão cha loại thượng rau dưa, lại xái một chút củ hấu miêu, chờ tới rồi mùa thu, liền có củ hấu ăn. Tô Đào cầm tự chế trúc võng, xách tiếp nước thùng, làm lơ trong viện hai cái nam nhân, chuẩn bị đi ra cửa tìm Tô Thiên Bảo, lâm ra cửa khi, cuối cùng lại nhìn kia hai người liếc mắt một cái, theo sau lại ngẩng đầu nhìn mắt nhà nàng môn lâu, suy xét muốn hay không đổi cái môn lâu, gia phong không thuận nào. Chờ đến trong viện không có Tô Đào thân ảnh, Vân Cảnh cũng buông bát trà, từ đầu đến cuối, kỳ thật hắn không có uống một ngụm, cũng không có ngồi xuống, cảm ơn A bà tặng thủy, Vân Cảnh vô cùng cảm kích. Cảm tạ cái gì tạ, còn không phải là một chén nước sao, ngươi trụ nào a? Có địa phương ngủ sao? Giữa trưa cơm ở đâu ăn, muốn hay không đến nhà ta tới ăn cơm, giữa trưa có hảo đồ ăn, làm nhà ta Đào Nhi cho ngươi xào hai cái đồ ăn, nhà ta Đào Nhi tay nghề liền tiệm cơm cũng chưa so Lâm Thị thật là càng xem hắn càng thích, xinh đẹp lại sạch sẽ mỹ nam, ai không thích đâu. Phượng Vân Cảnh mặt đỏ vài phần, tựa hồ mang theo điểm ngượng ngùng, a bà thịnh tình, Vân Cảnh không dám không tử, kia giữa trưa liền quấy rầy, khụ khụ. Nói không hai câu, hắn lại bắt đầu khụ. Mạc tiên sinh cũng cùng nhau đến đây đi, Lâm Thị cười tủm tỉm nhìn Mạc Nhiễm. Đẹp nam và nhiều, nàng cảm thấy hai mắt của mình đều không đủ dùng. Nghe được tên của mình, Mạc Nhiễm vội vàng đối nàng thi lễ, tiểu sinh muốn chạy trở về đi học, liền không phiền thoái. Lâm lão cha thật mạnh cụ hai tiếng, ẩn ở sương khói mặt sau đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nhà mình lao thái bà, mau đi xem một chút trong nồi thịt kho, lại quá một canh giờ, Tô Đào còn muốn đi đưa hóa đâu. Lâm Thị quay lại thân, hướng hắn hừ một tiếng, vừa mới không phải đã lật qua thân sao. Ngươi rong dài cái gì, còn nhanh đi đem hôm qua yêm tốt thịt phiên một chút, nhìn xem có hay không tiến mới. Lâm lão cha nắm tẩu thuốc, ở bậc thang khai khái, tựa hồ là có điểm sinh khí, chắp tay sau lưng vào nhà chính. Mặc Nhiễm cùng Phượng Vân Cảnh sớm tại hai người bọn họ tranh luận khi, liền lặng lẽ ra cửa. Mặc Nhiễm cùng Phượng Vân Cảnh đứng chung một chỗ hình ảnh, có thể nói duy mỹ. Chỉ là này hai người không khí có điểm không đối bản. Mặc Nhiễm trong lòng đổ khí, dĩ vãng khách sáo lễ nghi cũng không thấy, tức giận bất bình chất vấn nói, ngươi lại là từ nào toát ra tới, như thế nào sẽ cùng Tô Đào ở bên nhau, ngươi không biết nữ nhi ra giành tiết có bao nhiêu quan trọng sao. Đừng cho nàng tìm phiền thoái, nàng đã đủ vất vả. Phượng Vân Cảnh ánh mắt nhàn nhạt, nhìn không ra có cái gì cảm xúc, ta tưởng ngươi hiểu lầm, tại hạ chỉ là tiến đến thảo chén nước uống. Cũng không mặt khác tâm tư, cáo tử. Mặc Nhiễm nơi nào là Phượng Vân Cảnh đối thủ, chỉ dùng nói mấy câu, Phượng Vân Cảnh liền sờ đến hắn mạch môn. Tô Đào là ở chính giữa thôn hạt thóc tràng, tìm được Tô Thiên Bảo. Tiểu tử này cư nhiên đôi tay véo eo, đứng ở trục lăn lúa thượng, đối với phía dưới một chúng tiểu lâu la dạy bảo. Các ngươi đều cho ta nghe, ta A Tỷ nói, nếu là các ngươi còn dám khi dễ ta, A Tỷ sẽ không buông tha các ngươi. Cho nên các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta nói, không chuẩn khi dễ ta, cũng không chuẩn không nghe ta nói, ta cho các ngươi làm gì, các ngươi phải làm gì, có nghe thấy không? Tô Thiên Bảo, ngươi nói chuyện kiềm chế điểm, ta mới là nơi này lão đại, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta liền làm ngươi gia nhập chúng ta Lý Nhị Mao trong lòng không phục, sợ Tô Đào còn hảo thuyết, làm hắn nghe Tô Thiên Bảo nói, kia còn không bằng trực tiếp giết hắn đâu. Tống Thẹn lôi kéo muội muội. Đứng ở Lý Nhị Mao phía sau, thực tán đồng, chính là, ngươi A Tỷ lợi hại, đó là ngươi A Tỷ, lại không phải ngươi, nếu là ngươi A Tỷ làm chúng ta lão đại, còn có thể chấp vá, đến nỗi ngươi, vẫn là thôi đi, so với ta là gan còn nhỏ đâu. Chương 113 Tiểu Manh Hoa. Tống Thẹn, ngươi dám lặp lại lần nữa. Tô Thiên Bảo gần nhất là gan lớn, có người chống lưng cảm giác chính là không giống nhau. Cho nên hắn dốc lòng phải làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nhưng là đầu tiên, hắn muốn chinh phục Lý Nhị Mao đám người, bằng không còn như thế nào làm lão đại. Tống Thẹn mới không sợ hắn, ta liền nói làm sao vậy, có bản lĩnh ngươi cắn ta a? Ngươi chính là người nhát gan. Tô Thiên Bảo khí gương mặt cố lấy, giống nết xanh dường như phình phình, nhảy xuống trục lăn lúa, huy tiểu nắm tay, một bộ muốn cùng Tống Thẹn đánh lộn sức mạnh. Tống Thẹn đánh nhau là cái người ngoài nghề. Thấy hắn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng xông tới, dọa sau này lui hai bước. Hắn này một lui, đem Tống Tiểu Nguyệt lộ ra tới. Ngốc manh Tống Tiểu Nguyệt, cắn ngón tay, hai điều sừng dê biện ở trong gió đãng á đãng. Thấy Tô Thiên Bảo xông tới, ngọt ngào gọi hắn một tiếng, ca ca. Thanh âm này ngọt giống đường, nhưng là nghe vào Tô Thiên Bảo lỗ thai, còn thực toan, cực kỳ giống đường hồ lô, hắn sợ nhất toan. Ngươi làm gì? Ai là ca ca ngươi? Tống Thẹn mới là ca ca ngươi, hắn ở ngươi mặt sau đâu? Tô Thiên Bảo ở ly nàng còn có hai bước xa khi, dọa nhảy khai. Tống Tiểu Nguyệt ném ra Tống Thẹn tay, hướng tới Tô Thiên Bảo giang hai tay cánh tay, ca ca ôm. Ta không phải ca ca ngươi, ngươi đừng tới đây. Tô Thiên Bảo giống gặp quỷ giống nhau, quay đầu liền chạy, cảm giác Tống Tiểu Nguyệt càng như là hồng thủy manh thú. Ca ca ôm. Tống Tiểu Nguyệt không thuận theo không buông tha, mãn bãi truy hắn, đáng thương nàng chân ngắn nhỏ, căn bản đuổi không kịp, chạy không hai hạ, liền phát gục trên mặt đất, quăng ngã đầy mặt hôi, ô ô. Hoa. Đau, đau quá nha. Nho nhỏ phấn y rìa nhân nhi, khóc tê tâm liệt phế, khàn cả giọng. Trừ bỏ Tống Thẹn, tất cả mọi người đem lỗ thai che thượng, chịu không nổi nàng ma âm. Tống Thẹn căng ra đầu tiến lên, tưởng đem nàng bế lên tới, được không, ca ca ôm, ca ca cho ngươi chụp sạch sẽ, mau đứng lên, nhìn xem trên người dơ. Ngày hôm qua Tiểu Nguyệt bị kinh hách, thiếu chút nữa bị quải chạy, về nhà lúc sau, Tống Thẹn nhưng thảm, bị hắn cha cuồng tấu một đốn, làm hắn từ hôm nay trở đi, chỉ cần ra cửa, một đôi mắt không chuẩn rời đi Tiểu Nguyệt. Không muốn không muốn. Không cần ngươi ôm, ngươi chụp khai. Tống Tiểu Nguyệt không ngừng đẩy hắn tay, an vạ trên mặt đất chính là không đứng dậy, ma âm không giảm, chấn Tống Thẹn choáng váng đầu. Lý Nhị Mao cũng hắc mặt chạy tới, Tiểu Nguyệt không khóc, Nhị Mao ca mang ngươi đi bắt cá được không? Nếu không chảo chim nhỏ. Trong thôn tiểu nữ hoa thiếu, phần lớn là nam hoa, bọn họ nhóm người này nam hoa trung gian, cũng chỉ có Tống Tiểu Nguyệt là nữ hoa, cho nên này mấy cái hoa. Ngày thường đối Tống Tiểu Nguyệt đó là hữu cầu tất ứng, nuông chiều không được. Tống Tiểu Nguyệt né tránh hắn tay, một đôi che kín nước mắt đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thiên Bảo, cũng không cần người, ta muốn hắn ôm một cái, ta muốn ca ca ôm một cái. Tống Tiểu Nguyệt mở ra đôi tay, chiều Tô Thiên Bảo thảo muốn ôm một cái. Tô Thiên Bảo sắc mặt, cùng ăn đại tiện giống nhau, dù mà đem đôi tay bối đến phía sau, không làm, ngươi lại không phải ta muội muội, ta làm gì muốn ôm ngươi. Liền không làm. Hắn hiện tại xem Tống Tiểu Nguyệt, liền cùng hồng thủy manh thu dường như, chỉ có trốn phân, nào còn dám hướng trước mặt thấu. Tô Đào vừa lúc ở lúc này lại đây, nhìn thấy Tống Tiểu Nguyệt khóc thở hổn hển, bộ dáng quái đáng thương. Thiên Bảo, ngươi là nam tử hán, không thể khi dễ nữ hài tử, mau đem Tống Tiểu Nguyệt bế lên tới hưng hống. Tô Thiên Bảo miệng dầu có thể quải chai dầu, ta cũng sẽ không ôm. Tống Thẹn chịu không nổi. Từ phía sau bóp chặt Tống Tiểu Nguyệt dưới nách, đem người nhắc tới tới, bước nhanh vọt tới Tô Thiên Bảo trước mặt, một tay đem Tống Tiểu Nguyệt đưa cho hắn, nhiều ôm vài cái thành thói quen, đỡ hảo, đừng làm cho nàng rơi xuống. Tống Thẹn cho hắn bãi chính tư thế, hoàn toàn không màng Tô Thiên Bảo nghẹn khuất sắp khóc ra tới biểu tình. Tống Tiểu Nguyệt không khóc, nháy ngập nước mắt to, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Thiên Bảo. Đồng nhiên, liền ở Tô Thiên Bảo cũng trinh lăng không đường. Tống Tiểu Nguyệt chu lên phấn nộn nộn miệng nhỏ, bẹp một ngụm, thân ở Tô Thiên Bảo trên mặt. Vâng! Tô Thiên Bảo cùng bị sét đánh dường như, nhẹ buông tay, Tống Tiểu Nguyệt rơi trên mặt đất, may mắn hắn vóc dáng không cao, Tống Tiểu Nguyệt rơi xuống sau, còn có thể vững vàng đứng lại. Chính là Tô Thiên Bảo bị thôi, đôi mắt nổi lên nước mắt, xoay người liền chạy. Tô Đào vô ngữ lắc đầu, cái này kêu chuyện gì? Yêu sớm hay là nên cho hắn định cái hoa hoa thân? Lý Nhị Mao cùng Tống Thẹn cũng lệ dòng chạy đi, vì Mao Tiểu Nguyệt muốn thân Tô Thiên Bảo. Đó là bọn họ muội muội a, thế nhưng làm Tô Thiên Bảo chiếm tiện nghi, quả thực quá đáng giận. Tống Tiểu Nguyệt đứng ở tại chỗ, vẻ mặt vô tội cắn ngón tay, chỉ trước mắt, thấy Tô Đào, vẻ mặt cười ngọt ngào chiều nàng chạy vội qua đi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tô Đào nhìn nhào vào nàng trong lòng ngực, ôm nàng chân không buông tay Tiểu Manh Hoa, đầy mặt hắt tuyến, Tiểu Nguyệt, tỷ tỷ có việc đâu? Ngươi về nhà đi được không? Không tốt, đi theo tỷ tỷ. Tống Tiểu Nguyệt nắm nàng góc áo, dùng ngốc manh mắt to ý đồ manh hóa nàng. Tống Tiểu Nguyệt tuyệt đối có triền người chết bản lĩnh, nói tốt muốn đi theo, dọc theo đường đi liền gắt gao bắt lấy Tô Đào góc áo, không nhanh không chậm bước chân ngắn nhỏ, mặc kệ phía sau Lý Nhị Mao cùng Tống Thẹn như thế nào hống khuyên như thế nào, chính là không buông tay, nếu ai dám đối nàng mạnh bạo, liền lại là một hồi quỷ khóc sói gào. Bất đắc dĩ. Lý Nhị Mao cùng Tống Thẹn cũng đi theo Tô Đào mặt sau. Thấy hai người bọn họ theo kịp, Tô Đào dứt khoát đem tùy thân mang theo đồ vật, đều ném cho hai người bọn họ, mau đi vớt cá tôm, có thể vớt nhiều ít liền vớt nhiều ít. Nàng khom lưng đem Tống Tiểu Nguyệt bối lên, chiếu này tiểu nha đầu tốc độ, phỏng chừng nàng đến đi đến trời tối. Lý Nhị Mao nhìn trong tay lưới cá, Tống Thẹn nhìn trước mặt thùng nước, hai người bọn họ tâm tư đều là giống nhau, đầu một cái phản ứng là quay đầu liền đi, chính là cái này ý niệm chỉ lóe hạ, liền biến mất vô tung vô ảnh, bởi vì hai người bọn họ không dám. Ở Tô Đào cưỡng bức dưới, hai người chịu thương chịu khó đi theo Tô Đào, ở nàng chỉ huy hạ, một đường đi, một đường dùng lưới cá ở mương vớt tới vớt đi. Thời tiết ấm lại, tiểu mương cá tôm cũng nhiều lên, đặc biệt là tôm hùm đất. Vừa mới bắt đầu, Lý Nhị Mao vớt được tôm hùm đất, tùy tay liền cấp ném, cũng không mấy lượng thịt, còn không thể ăn, uy vịt cũng không được, cái này mùa vịt còn không thể ăn tôm hùm đất đâu. Thẳng đến Tô Đào ra tiếng ngăn lại, làm Tống Thẹn chạy về đi lại cầm một cái thùng nước, đem tôm hùm đất khắc phóng. Ngươi muốn này đó làm gì, đều là xác, cũng không thể ăn, mẹ ta nói, thiêu cái này nhưng phí du Lý Nhị Mao ngoài miệng lại nhải thầm thì, trong tay động tác không ngừng, túm hồi lưới cá, xách đến trên bờ, bắt đầu chọn nhặt có thể ăn đồ vật. Tống Thẹn cùng hắn ngồi xổm cùng nhau, cũng vùi đầu chọn nhặt. Tô Đào nhàn nhàn đứng ở kia, hai ngươi nếu là nghe lời, buổi tối đến nhà ta tới, ta thỉnh các ngươi ăn được đồ vật, bảo đảm cho các ngươi ăn đến rừng không được tới. Nàng trên lưng tiểu nha đầu đã không còn nữa, chuyển tới Tô Thiên Bảo bên người. Bọn họ đoàn người, Điền Ngạnh Biên gặp được Tô Thiên Bảo, Tiểu Nguyệt vừa thấy hắn, lại mở ra hai tay, muốn hắn ôm. Tô Đào ước gì đem Tống Tiểu Nguyệt quăng ra ngoài, cho nên không màng Tô Thiên Bảo phản đối, chính là đem Tống Tiểu Nguyệt đưa cho hắn. Tô Thiên Bảo vẻ mặt khổ tướng, bên người đứng cái nhóc con, gắt gao bắt lấy hắn tay, bẻ đều bẻ không khai. Chương 114 đưa đi học đường. Lý Nhị Mao vừa nghe Tô Đào muốn thỉnh bọn họ ăn cơm, thật là thụ sủng nhược kinh, nhưng là muốn cho bọn họ nghe lời, cảm giác lại có điểm mất mặt, cho nên hắn không lên tiếng. Nhưng thật ra Tống Thẹn thật cao hứng, miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Tiểu mương cất dâu không ít thứ tốt, hợp với bờ sông nước cạn hoa, có cá trạch, có tôm sông, lớn lớn bé bé phủ kín thùng nước, một đám đều ở thùng nhảy nhót. Tống Tiểu Nguyệt không ra một cái tay khác, bắt một con tôm hùm đất, nha đầu này lá gan đại. Đương thấy một con toàn thân đỏ bừng tôm hùm đất, bò đến nàng bên chân khi, tiểu cô nương không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn khanh khách cười, nhéo tôm hùm đất dâu, đem nó nhắc tới tới, xem nó múa may mắn bước, cười hảo không vui. Vì thế Tô Đào minh bạch, cảm tình nha đầu này cũng là nữ hán tử một quả. Phượng Vân Cảnh giống cái ưu linh dường như xuất hiện ở mấy người phía sau, áo tím phiêu phiêu bộ dáng, thực mau khiến cho Tống Tiểu Nguyệt chú ý. Một đôi mắt nhi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhân ra. Phượng Vân Cảnh nhìn mắt ngốc manh đáng yêu tiểu nha đầu, phá vỡ hoang vươn tay nhéo nhéo nàng gương mặt nhỏ, người tên là gì? Là một người tới sao? Ôm một cái. Tống Tiểu Nguyệt mắt mạo hồng tâm, mở ra đôi tay, liền chiều nhân ra nhào lên đi. Tống Thẹn che mặt, hắn không nghĩ thừa nhận nha đầu này là hắn muội muội, quả thực quá mất mặt, với ai đều tự quen thuộc, nếu như bị người quải, cũng thật không liên quan chuyện của hắn. Phượng Vân Cảnh sửng sốt hạ, tựa hồ có chút không biết nên như thế nào, hắn chưa từng ôm quá tiểu hoa nhi, cũng không biết nên như thế nào ôm. Chính là nhìn Tống Tiểu Nguyệt chờ mong đôi mắt nhỏ, hắn có chút mất tự nhiên dôi tay, vòng nàng tiểu thân mình, thuận tiện vô vô nàng phía sau lưng, cho nàng một cái ôn nhu ôm. Ân, như vậy hẳn là được rồi. Tống Tiểu Nguyệt chớp mắt nhi xem hắn, giống như cùng nàng tưởng ôm một cái không giống nhau, tiểu nha đầu nghiêng đầu tưởng. Tống Thẹn hắc mặt chạy tới, dùng cánh tay kẹp Tống Tiểu Nguyệt liền đi. Lại nhậm nàng hồ nháo đi xuống, đã có thể không ngừng mất mặt đơn giản như vậy. Xuống dưới, ta muốn xuống dưới, ca ca hư bị người kẹp cảm giác thật không tốt, Tống Tiểu Nguyệt ghét nhất, một cái kính vô ca ca tay, ầm ĩ không ngừng. Phượng Vân Cảnh nhìn một màn này, đạm mạc trong mắt, nhiều vài phần ấm áp. Tô Thiên Bảo cau mày, đem hắn từ trên xuống dưới nhìn cái biến, hỏi, ngươi tới tìm ai? Phượng Vân Cảnh nhìn hắn mặt, cùng Tô Đào có vài phần tương tự, đạm đạm cười, ta là Vân Cảnh, không tìm ai, tùy tiện nhìn xem, các ngươi đây là đang làm gì? Trong nước có cái gì sao? Trong nước đương nhiên là cá tôm lạp, này ngươi cũng không biết, thật buồn Tô Thiên Bảo không lưu tình chút nào trào phúng, hắn gần nhất đôi mắt nhưng độc, chỉ cần là xuất hiện ở A Tỷ bên người nam nhân, hắn đều đến nhiều xem hai mắt. Phượng Vân Cảnh hảo tính tình như cũ cười. Ta chỉ biết cá tôm ở sông nước chung, này tiểu mương thủy như thế thiện, như thế nào sẽ có cá tôm đâu. Tô Thiên Bảo thấy hắn không tin, chỉ vào bị Tống Thẹn ném xuống hai cái thùng nước, không tin chính ngươi xem chính là, không kiến thức thật đáng sợ. Tô Đào sớm đã tiếp nhận Lý Nhị Mao lưới cá, chính mình động thủ, đứng ở tiểu mương bên cạnh, vớt cá tôm. Phượng Vân Cảnh nhìn mắt vùi đầu khổ làm thiếu nữ, nàng thế nhưng không sợ dơ bẩn, cuốn lên tay háo, dùng chính mình tay lột ra nước bùn, đem vong tiểu ngư tiểu tôm toàn bộ móc ra. Phượng Vân Cảnh đôi mắt trước sau không có nhàn rỗi, một hồi là nàng che kín dơ bùn tay, một hồi là nàng bị bắn thượng bùn ống quần. Hắn có thói ở sạch, tuy không phải rất nghiêm trọng cái loại này, nhưng hắn thực chán ghét dơ đồ vật, trên người hắn áo tím, một khi ngồi trên xe ngựa, lập tức liền sẽ bị hắn vứt bỏ, chờ đến lại lần nữa xuống xe khi, lại sẽ đổi một kiện thân. Mặt trời lên cao khi, Tô Đào từ bên ngoài đã trở lại, mới vừa đổi một thân tân y y phục, lại bị làm dơ. Lâm Thị đã đem thịt kho đều chuẩn bị tốt, dùng lẩu niêu trang hảo, mang lên xe ngựa. Lâm Lão cha cũng uy mã, sắp no con ngựa có thể chạy trốn động. Mặc Nhiễm chờ ở cửa, Lâm Thị cho hắn chuẩn bị đồ vật, hắn bổn ý là không nghĩ muốn, nhưng Lâm Thị kiên trì, hắn không thể nơi hà. Đương thấy cái kia Vân Cảnh đi theo Tô Đào mặt sau cùng nhau khi trở về, Mặc Nhiễm vì Tô Đào tùy tiện sinh khí, rất muốn thuyết giáo một phen. Chính là này nữ tử, cũng không thèm nhìn tới hắn, lập tức vòng khai hắn, vào sân. Phượng Vân Cảnh trên mặt treo vân đạm phong khinh cười, Mặc tiên sinh, hảo hảo dạy học và giáo dục, tương lai đảo lý khắp thiên hạ, cũng là ngươi công đức. Không nhọc Vân công tử lo lắng, tiểu sinh sở làm việc, chỉ cầu không thẹn với tâm, không cầu lưu phương muôn đời Mạc Nhiễm không chút khách khí đánh trả, này sẽ hắn hoàn toàn đã quên chính mình vốn nên là cái tâm tính đạm mạc người. Hảo một cái không thẹn với tâm, trên đời này sự, phong vân biến hóa, thị phi không thể quơ đua cả nắm, ngươi cầu không thẹn với tâm, bất quá là cho chính mình an ủi thôi. Phượng Vân Cảnh như cũng là một bộ vân đạm phong khinh biểu tình. Mạc Nhiễm hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sao động, Vân công tử nói, tiểu sinh thụ giáo. Tô Đào giao đãi Lâm Thị muốn xử lý như thế nào tiểu ngư tiểu tôm, cần thiết hạ trong nồi nấu chín, lại để vào thái dương phía dưới phơi khô, nấu tôm thời điểm, có thể phóng một ít hương liệu, đi tanh để tiên. Tiểu cá khô cũng là giống nhau cách làm, nàng xứng hảo hương liệu, Lâm Thị chỉ cần thêm đi vào là được. Lâm Lão cha hôm qua xử lý lợn rừng thịt, giữa trưa có thể làm một đốn ăn ngon, Lâm Thị dặn dò nàng đi nhanh về nhanh, chờ nàng trở lại ăn cơm. Tô Đào gật đầu đồng ý. Lãnh Tô Thiên Bảo, thúc giục Mạc Nhiễm, làm hai người bọn họ trước lên xe ngựa. Mạc Nhiễm vốn định bồi nàng ngồi ở bên ngoài đánh xe, nhưng bị Tô Đào cự tuyệt, cùng hắn ngồi ở cùng nhau, là một loại trà tấn. Bọn họ rời đi thời điểm, Phượng Vân Cảnh đã không ở bên ngoài đứng, người này thần thần bí bí, tuyệt không đơn giản. Tô Đào đánh xe thực mau, mới dùng một nén hương thời gian, liền chạy tới Đồng Thạch Thôn, dọc theo đường đi quá sốc nảy, thiếu chút nữa điên hỏng rồi Mạc Nhiễm. Đồng Thạch Thôn so cây liễu thôn phồn hoa nhiều, cửa thôn che lại một gian đại từ đường, mặt sau dựng hai khối đền thờ. Mạc Nhiễm tổ chức học đường, đúng là từ trong từ đường phân chia ra tới một cái đơn độc tiểu viện tử. Từ đường cửa hông đi vào, đẩy cửa ra lúc sau, là cái tứ phương tiểu đình viện, thu thập thực sạch sẽ, mái hiên bày hai bồn thanh tùng, tu bổ chỉnh tề. Đẩy ra chính phòng môn, bên trong bãi mười mấy trương tiểu bàn lùn. Nơi này đó là đọc sách địa phương. Thiên Bảo, ngươi đêm nay ở tại nơi này, ngày mai còn có sớm đọc hóa, đi thôi, đến ta phòng đi xem. Mạc Nhiễm lôi kéo Tô Thiên Bảo, đối Tô Đào khẽ cười nói. Tô Đào khẳng định muốn vào tới nhìn một cái, bằng không nàng có thể nào yên tâm. Hai sườn thiên phòng, một gian là Mạc Nhiễm chỗ ở, rất nhỏ một gian nhà ở, một trường án thư, một trường giường, đơn sơ giá sách, trừ cái này ra, không còn có mặt khác đồ vật. Một khác sườn nhà ở. Là cho những cái đó rời nhà khá xa hải tử đêm túc địa phương. Mạc Nhiễm giải thích nói, ta lo lắng giường gỗ ngủ không có phương tiện, liền thỉnh người bàn giường đất, âm lanh thời tiết, bọn nhỏ có thể nướng giường đất sưởi ấm, nơi này là phòng bếp, ngày thường chỉ có tiểu sinh, còn có bên ngoài trông cửa lao bá, thay phiên nấu cơm. Mạc Nhiễm đem Tô Thiên Bảo lưu tại trong phòng, mang theo Tô Đào đi nhìn phòng bếp. Vẫn là đơn sơ, nhưng là thực sạch sẽ, chén đĩa bãi chỉnh chỉnh tề tề. Tô Đào nhìn một hồi, liền đi ra, ngươi thu thập không tồi, đêm nay ta bất quá tới đón người, ngày mai buổi tối lại đến, thuận tiện lại cho ngươi mang chút rau dưa, trong xe ngựa thịt muối, đến treo lên tới, phải nhanh một chút ăn luôn, nga, còn có, cái này cho ngươi. Nàng từ túi tiền móc ra 5 lượng bạc, rồi đến Mạc Nhiễm trước mắt, đây là nhà ta thiên bảo quà nhập học, ta cũng không biết có đủ hay không, dù sao ngươi nhận lấy đi. Chương 115 thành chủ phủ bí sự. Mặc Nhiễm sắc mặt có chút khó coi, này bạc ta không thể thu, ngươi tặng ta không ít đồ vật, có này đó là đủ rồi, bạc ngươi lấy về đi thôi. Cầm. Tô Đào không khỏi phân trần tún quá hắn tay, trực tiếp đem bạc nhét vào hắn trong tay, đây là ngươi nên đến, nói nữa, này tiền cũng không phải toàn bộ cho ngươi, thiên bảo ở ngươi nơi này ăn trụ, tự nhiên là muốn giao tiền, hơn nữa giấy và bút mực mấy thứ này, cũng rất quý, chờ ta tránh tới rồi tiền, lại bổ chút bạc cho ngươi. Mặc Nhiễm cảm thấy mặt hảo năng, nắm chặt ở lòng bàn tay bạc, lạc đau quá. Hắn không lại kiên trì, yên lặng đem bạc nắm chặt ở lòng bàn tay. Cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm thấy thu quà nhập học là một kiện làm hắn nan kham sự, bởi vì giao cho hắn quà nhập học người là cái làm hắn để ý nữ tử. Tô Đào đi thời điểm, Tô Thiên Bảo đáng thương hề hề dựa vào cạnh cửa, miệng dầu có thể treo lên du hồ. Nghe được tiên sinh nói buổi tối muốn ở chỗ này qua đêm, hắn mới đầu còn rất cao hứng, chính là thấy á tỷ đi rồi, hắn trong lòng không tha. Mặc Nhiễm cùng hắn sóng vai đứng, ôm bờ vai của hắn, cùng hắn cùng nhìn đi xa xe ngựa, nửa ngày thở dài, ngươi hội trường đại, ngươi á tỷ cũng sẽ gả chồng, ngươi muốn học độc lập, biết không? Tô Thiên Bảo cúi đầu, nắm đai lưng, cảm xúc hạ xuống tới rồi cực điểm, dầu dĩ ngồi ở trên ngạch cửa. Tô Đào cũng rất không yên tâm, nhưng là giao thông không tiện, vạn nhất chạm vào ác liệt thời tiết, nàng khẳng định là tới không được. Xe ngựa vào thành, Tô Đào thẳng đến Lữ Gia tiệm ăn, trước đem thịt kho tặng qua đi, nửa điểm không dám trì hoãn, vội vã chạy đi đổ bốn chỗ đó. Hôm nay tài liệu cần thiết toàn bộ đúng chỗ, cả buổi chiều, khẳng định lại là một phen bận rộn. Đồ bốn còn ở làm buôn bán, nhìn thấy nàng tới, cao hứng cũng có, lo lắng cũng có, vội vàng cấp khách nhân xứng thịt, tính tiền, liền vội vội chào đón, nha đầu, ngươi nhưng tính ra, hôm nay so ngày thường đã một chút, ta còn lo lắng ngươi phóng ta bổ câu đầu. Bọn tây cũng mặc kệ quầy hàng trước đứng khách nhân, trong tay bắt lấy một con gà, vô cùng lo lắng từ rổ thượng vượt lại đây, Tô cô nương, ngươi lại không tới à, ta nơi này liền sinh ý cũng vô pháp làm. Hắn là nóng nội, đột nhiên thu như vậy nhiều chân gà chờ mặt khác lòng gà, suốt mấy đại buồn, bại ở phía sau, chiếm địa phương không nói, hắn trong lòng không đế, vạn nhất Tô Đào lâm thời đổi ý, hắn tuyệt đối bồi quần cũng chưa. Xem bọn họ khẩn trương dạng, Tô Đào cười, nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, bao lớn điểm sự, ta này không phải tới sao, mau, đem đồ vật cho ta nhìn một cái. Ai? Đồ bốn cao hứng trở về xách thùng nước. Ước chừng 7 cái đại thùng, chỉ là móng heo, liền điểm 5 cái thùng nước, lại trọng lại trầm. Bọn tây cũng dọn 4 cái đại buồn, đều là buổi sáng hiện thu, tuyệt đối không có cách đêm. Tô Đào ngồi xổm xuống, kiểm tra hàng hóa. Ở móng heo bên trong trọn trọn nhặt nhặt, xách ra 2 cái tỷ lệ không giống nhau móng heo, trực tiếp ném ở đồ bốn quầy hàng thượng, chỉ nghe phịch một tiếng, móng heo nện ở trên bàn, phát ra nặng nề tiếng vang, dọa đồ bốn mập mạp thân mình thẳng run. Tô Đào chưa nói cái gì, chỉ ném cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt. Đến phiên bọn tây, tiểu tử này gan càng tiểu, dứt khoát chính mình ngồi xổm xuống, chủ động lấy ra không mới mẻ, xen lẫn trong bên trong chân gà. Không có lần sau, nếu không hai ngươi chờ, dám lừa gạt bổn cô nương người, còn không có sinh ra đâu. Tô Đào rút ra trùy thủ, ở đồ bốn trước mắt quơ quơ. Nhìn kia trói lọi trùy thủ, đồ bốn dọa đôi mắt cũng không dám chớp. Hắn tuy rằng là giết heo, nhưng là dao nhỏ trước nay là hướng heo trên người thọc, cũng không dám hướng chính mình trên người tiếp đón. Tô Đào lại vòng qua hắn, lập tức chiều hắn phía sau quầy hàng đi đến, giơ tay chém xuống, 2 khối nạc mỡ đàn sen thịt 3 chỉ, liền tới rồi nàng trong tay, này 2 khối thịt, xem như bồi thường, nguyên liệu tiền, ta một phân không ít, hiện tại liền tính cho ngươi. Nói xong, nàng chiều bọn tây phương hướng nhìn lướt qua, khoa tay múa chân xuống tay đào. Bọn tây nhìn chằm chằm kia đao, sơ soạn nửa ngày, cuối cùng đành phải đem chính mình lưu lại huyết vịt vượng, toàn bộ cho nàng. Tô Đào cười tủm tỉm nhận lấy đồ vật, lúc gần đi còn ý vị thâm trường nhìn 2 người bọn họ liếc mắt một cái. Chờ đến xe ngựa rời đi, phu cận sạc người, tò mò thực, ta nói đồ bốn, ngươi như vậy cái đại lao ra, sao bị cái đàn bà dọa sợ, nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng ngươi bị người đánh cháo đâu. Đồ bốn tức giận chừng hắn. Ngươi biết cái gì, kia tiểu cô nương bối cảnh thâm đâu, bằng không nàng một tiểu nha đầu, có thể tại đây quan dương thành nội hốn hô mưa gọi gió. Bối cảnh. ngươi là nói nàng sau lưng có người chống lưng. Không thể nào, muốn thực sự có người chống lưng, nàng còn dùng bán đồ ăn. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, tóm lại, các ngươi tốt nhất chớ chọc thượng nàng đổ bốn không dám nói quá nhiều, nhớ tới đêm qua xuất hiện ở hắn trong phòng nam nhân, thẳng đến này sẽ, hắn còn lòng còn sợ hãi đâu. Ngươi nọ không hỏi cái gì, cũng chưa nói cái gì, chỉ đề ra một câu cùng hắn làm buồn bán tô đào, đồ bốn còn không có xuẩn đến cho rằng người tới cùng tô đào có thủ oán, khẳng định là sợ bọn họ khi dễ tô đào, trước tiên tới cảnh cáo. Có thể lặng yên không một tiếng động xông vào nhà hắn, nửa điểm động tĩnh đều không có, nếu là đối phương thật muốn hắn mệnh, phỏng chừng hắn trong lúc ngủ mơ liền đi gặp Diêm Vương. Bọn Tây cũng có giống nhau trải qua, hắn tưởng càng dài xa hơn. Tô đào có lợi hại như vậy chỗ dựa, nếu là đi theo nàng hốn, nói không chừng thật có thể hôn ra cái bộ dáng. Bọn Tây sao xuống tay, ngồi xổm trên ghế cân nhắc. Nhìn nhỏ hẹp quầy hàng, hắn tính toán mở rộng bề mặt, còn phải đại phê lượng thu mua tô đào yêu cầu đồ vật. Này cây đại thụ, hắn đến ôm lấy mới là. Quan Dương Thành Trung, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật nội loạn đã ở lặng lẽ ấp ủ. Phùng Bảo Sinh dung túng cấp dưới, ở thành thượng lung tung bắt người, náo nhân tâm hoảng sợ. Hắn chảo đều là dân thất nghiệp lang thang, đầu đường khất cái, bán cu ly hắn tử, hắn cảm thấy loại người này chết không đủ tích. Nay cử tự nhiên sẽ đưa tới bá tánh phẫn hận, đương Phùng gia cố kiệu từ trên đường đi qua khi, tổng hội gặp được rất nhiều mạc danh rượu đánh lén. Có ném la cải, có ném cướp trâu, cướp chó, nhất tuyệt chính là, đương Phùng Bảo Sinh tiểu thiếp từ ngõ nhỏ đi ngang qua khi, một thùng phân thủy không biết từ nào ngã xuống tới, xối ở cố kiệu thượng. Kia tiểu thiếp tuy rằng ngồi ở bên trong tiệu, lại không có thể may mắn thoát khỏi, phân thủy theo khe hở xối đến trên người nàng, dọa nàng thét chói thai đẩy ra màn xe, kết quả nhiễm càng nhiều phân thủy. Hồi phủ lúc sau, giặt sạch mười biến, vẫn là cảm thấy có vị. Hồng Bảo Sinh biết lúc sau, đương nhiên sẽ không ở cùng nàng cùng phòng, vì thế này tiểu thiếp bi thôi thất sủng. Cái thứ hai thất sủng tiểu thiếp, là Hồng Bảo Sinh thích nhất, kia eo, kia khuôn mặt, kia ngực. Mỗi đêm đều làm hắn muốn ngừng mà không được. Chính là liền ở hôm nay buổi chiều, hắn nhịn không được muốn vào tiểu thiếp trong phòng, cùng nàng triền miên là lúc, thế nhưng nghe được khó nghe dâm thanh lời xấu xa, lửa giận tận trời dưới, Phùng Bảo Sinh trở về cầm kiếm, đá văng môn vọt vào đi, cũng không thèm nhìn tới, đối với trên giường hai người một trận điên cuồng chém giết, trường hợp thảm không nỡ nhìn. Không đợi hắn bình tĩnh trở lại, một đám người phần phật vọt vào phòng trong. Thấy trên giường thảm trạng, cùng với Phùng Bảo Sinh đầy mặt đầy người vết máu. Có người phun ra, có người thét chói tai, có người che mặt đào tẩu. Chương 116 công tôn tĩnh nhược điểm. Duy nhất chấn định người là quản gia, hắn nghiêng ngả lảo đảo nhào vào tới, không dám tới gần, đứng ở năm bước ở ngoài, đau lòng lớn tiếng nói, lao ra, ngài. Ngài như thế nào có thể giết cửu di nương? Lão buộc khóc không thành tiếng, thình thịch quỳ trên mặt đất. Phùng Bảo Sinh run rẩy nhìn về phía trên giường người, đã từng mỹ diệm nữ tử, bị chặt đứt tay chân, bụng phá cái đại động, ruột chảy tới trên giường, cổ bị hoa đoạn, chỉ có một khuôn mặt không có thương tổn, nàng đang dùng một đôi tối om đôi mắt nhìn Phùng Bảo Sinh. A, a, loảng xoảng một tiếng, Phùng Bảo Sinh ném kiếm, đặt mông ngồi dưới đất, không, không phải ta giết, không phải ta giết. Lão gia quản gia vừa muốn đi dìu hắn, Phùng Bảo Sinh một tay đem hắn đẩy ra, loạn choạng xông ra ngoài. Bên kia, Phùng Diễm cũng đang nghe tới rồi động tĩnh, đương hắn dẫn theo quần tới rồi khi, cửu di nương thi thể còn ở trong phòng, lăng là không ai dám động nàng. Chết như vậy thảm, ruột bụng đều ra tới, một đôi mắt mở to lão đại, rõ ràng chính là chết không nhắm mắt, mà nàng trong phòng căn bản không có nhân tình, chỉ có nàng một người. Phùng Diễm đứng ở cửa, không dám rảo bước tiến lên đi, nôn. Người được trong phòng mùi máu tươi, nhìn nữ nhân thảm trạng, làm hắn nhớ tới lúc trước cửu di nương ở chính mình dưới thân, là cỡ nào yêu mị. Hai bên đối lập dưới, Phùng Diễm càng là phun rối tinh rối mù. Thiếu gia, ngài đừng ở chỗ này nhi, nô tài đỡ ngài trở về, lao ra vừa mới tại tiền viện té xỉu, này trong phủ sự, còn phải ngài quyết định hách nhị đỡ hắn, đem hắn kéo tới. Làm người đem thi thể nâng đi, tìm cái núi hoang trồn, viện này phong lên. Ai cũng không chuẩn tiến, nói cho bọn hạ nhân, hôm nay sự nếu ai dám nói ra đi, ta cắt đầu lưỡi của hắn. Phùng Diễm hai mắt tâm ngoan. Là, nô tài này liền đi làm, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Hách nhị trong mắt xoay chuyển, trên mặt như cũ cung kính. Cho dù Phùng Diễm lại xuẩn, cũng đã nhận ra hiện giờ hành thế, đối bọn họ hai cha con, là phi thường bất lợi, căn bản chính là có người muốn nhằm vào bọn họ. Hắn phái đi diệt phỉ người, thảm bại mà về, tử thương thảm trọng. Chuyện này, hắn còn không có tới kịp cùng phụ thân nói, là hắn không dám nói, hiện tại Phùng gia đang ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại lăn lộn vài lần, liền hoàn toàn xong đời. Hách Nhị nội tâm thực trơ chén Phùng Diễm người này, hắn cha tiểu thiếp, chỉ cần có tư sắc, hắn một cái đều không buông tha. Cái này Cửu Di Nương, rõ ràng chính là bọn họ phụ tử hai người ngoạn vật. Cửu Di Nương xuất thân phong trần, cũng là cái có tâm kế người, Chu Toàn ở hai cha con trung gian, lăng là không làm Phùng Bảo Sinh sôi hiện manh mối. Liên ở phía trước mấy ngày, Cửu Di Nương đột nhiên tìm được Hách Nhị, nói nàng hoài Phùng Diễm hài tử, làm Phùng Diễm nghĩ cách, làm nàng đem hải tử sinh hạ tới. Phùng Diễm chính vì việc này phạm sâu đâu, hắn cha cái kia tuổi, khẳng định sinh không ra hải tử, Cửu Di Nương mang thai sự, một khi bị Phùng Bảo Sinh biết, hậu quả không dám tưởng tượng. Việc này chỉ có Phùng Diễm cùng Hách Nhị biết, ai ngờ không đợi Phùng Diễm nghĩ ra biện pháp, Cửu Di Nương liền đã chết. Phùng Diễm nằm ở chính mình trên giường, nhìn trướng đỉnh, nửa ngày lúc sau, hắn ha hả cười, thật là trời cũng giúp ta, xem ra ta Phùng Diễm hảo vận liền phải tới. Đã chết một cái dâu ria nữ nhân, đối hắn tới giảng, bất quá là đổi một đạo đồ ăn ăn. Hách Nhị rũ đầu, đứng ở giường trước hầu hạ, nghe thấy tiếng cười, rũ mắt, hiện lên rảo hoạt quang. Trên đời không có không gia phong tường, huống hồ vẫn là có được thượng trăm hạ nhân thành chủ phủ. Phùng Bảo Sinh sai tay giết chết tiểu thiếp tin tức, lan truyền nhanh chóng, ngắn ngủn một canh giờ, liền bị truyền bay lả tả. Truyền tới cuối cùng, biến thành Phùng Bảo Sinh điên cuồng, sai tay giết chết chính mình sủng ái nhất tiểu thiếp, nhân chịu không nổi đả kích, Phùng Bảo Sinh bệnh tình tăng thêm, liền giường đều hạ không được. Các ba tánh cùng kêu lên hô to, hận không thể mua quải pháo đi phóng. Xa ở cây liễu thôn Phượng Vân Cảnh nghe được tin tức, buông quyển sách trên tay buồn, lắc đầu cười khẽ, buồn vương xem thường nam nhân kia, nguyên tưởng rằng hắn chỉ là một cái mãng phu, không nghĩ tới, chơi khởi mưu kế tới, cũng là một cái đỉnh mười. Một anh quỷ gối giường đất biên, phùng tinh xảo ấm trà, thế chủ tử châm trà. Phượng Vân Cảnh đêm qua ngủ lại ở Trương Ngọc Hải trong nhà, nhưng hắn dùng đồ vật, đều là chính mình tùy thân mang theo, bao gồm này một bộ trà cụ, không có chỗ nào mà không phải là giá trị thiên kim thứ tốt. Ra, công tôn tĩnh lại lợi hại, cũng vô pháp cùng công tử so sánh với, công tử cần gì phải trường người khác chi khí, diệt chính mình uy phong một anh lời này không phải thuần túy khen. Hắn là thật cảm thấy nhà mình chủ tử, là bầu trời thần, không người có thể so vai. Phượng Vân Cảnh vẫn là lắc đầu, ngươi không cần nịnh hót ta, ta cùng với hắn, ai cũng có sở trường riêng, cũng các có điều đoạn, tỉ như hắn hiện tại có khuyết điểm, có nhược điểm, ai, bổn vương còn rất thế hắn tiếc hận. Vương gia ý tứ là, vị kia Tô cô nương, đã thành công tôn tĩnh nhược điểm. Một anh khiếp sợ. Phượng Vân Cảnh cười vân đạm phong thanh. Chẳng lẽ không phải sao? Một cái tiểu thôn cô, ở tại như vậy địa phương, thực dễ dàng bị người trộm tới, trở thành uy hiếp công tôn tính nhược điểm, liền tính không bị người trộm tới, cùng một cái vô quyền vô thế nữ tử ở bên nhau, với hắn tới nói, chỉ có chỗ hỏng, không có chỗ tốt. Một anh trong đầu hồi tưởng khởi Tô Đào quật cường khuôn mặt nhỏ, không tự chủ được tưởng thế nàng nói chuyện, kỳ thật Tô cô nương rất kiên cường, cũng rất có chủ kiến, thuộc hạ xem ra. Nàng là cái thực nỗ lực cô nương, nói thật, như vậy nữ hoa, hiện tại rất ít gặp được, công tử chứng kiến quá nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là quan gia tiểu thư, xuất nhập có tỷ nữ nhuyễn tiệu, xuyên chính là lăng la tơ lụa, ăn chính là mỹ vị món ngon, không có việc gì, cầm đạn ngâm thơ, phát điệp thê ơ. Hoa, vương gia có từng gặp qua các nàng vì sinh kế mà nỗ lực, không phải thuộc hạ khoa trương, nếu là đem các nàng đặt ở Tô cô nương sinh hoạt trong hoàn cảnh. Chỉ sợ các nàng một ngày đều sống không nổi, tựa như kia hồ nước biên cành lá hương bù, chân dẫm lên nước bùn, lại có thể ra nước bùn không nhiễm, thẳng tắp đứng ở trong nước, gió thổi không ngã, vũ đánh không túi đầu, đông đi xuân tới, chỉ cần có căn, các nàng là có thể tồn tại. Vương gia nghĩ lại một chút, như vậy nữ tử, thật sự không hảo sao. Phượng Vân Cảnh bưng chén trà tay ngừng ở giữa không trung, nghi hoặc xem hắn, ngươi chừng nào thì cũng học được nghiền ngẫm từng chữ một. Một anh là không phun không mau, vương gia, thuộc hạ là vì ngài hảo, cũng biết ngài tính tình, không bằng. Hắn muốn nói lại thôi, không dám nói tiếp, tiểu tâm quan sát đến Phượng Vân Cảnh trên mặt thần sắc. Phượng Vân Cảnh lưu lại nơi này, đơn giản là vì tìm hiểu Công Tôn Tĩnh chân chính tâm tư. Nếu cha ra hắn là thật sự coi trọng cái này tiểu thôn cô, bọn họ sao không thuận nước đẩy thuyền, làm Công Tôn Tĩnh bồi phu nhân lại chết binh. Phượng Vân Cảnh trước mắt cũng hiện lên Tô Đào quật cường khuôn mặt nhỏ, có bận rộn, có ngồi trên lưng ngựa tiêu sái, còn có thay người xuất đầu khi, anh tư tác sảng. Nàng lớn lên cũng không cường tráng, nếu không nói lời nào, ngươi hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái như thế nào cô nương. Một anh thấy hắn không nói lời nào, lâm vào trầm tư, cảm thấy hấp dẫn, vương gia, ngài không phải ghét nhất quan gia tiểu thư sao. Ngại các nàng làm ra vẻ hư vinh, cùng bọn hắn không có tiếng nói chung, như vậy vị này Tô cô nương, lấy ngài ánh mắt xem, nàng cùng ngài đầu cơ sao. Cùng nàng đầu cơ. Một anh, ngươi ở nói dẫn đi, bổn vương cùng nàng căn bản là hai cái thế giới người. Nói bất đồng, không tương vì mưu nghĩ đến nàng đầy tay bùn, Phượng Vân Cảnh chỉ cảm thấy trên người thực ngứa, lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Chương 117 náo nhiệt tiểu viện. Một anh khỏe miệng chịu, đối chủ tử so sánh, hắn vô ngữ cực kỳ. Lại không phải làm hắn tuyển mưu sĩ, còn muốn đồng mưu. Bên kia, Tô Đào chạy về xe ngựa, vừa vặn còn có thể đuổi kịp giữa trưa ăn cơm. Bọn họ người một nhà, một lòng nghĩ buổi chiều sống. Lăng là đem thỉnh Phượng Vân Cảnh ăn cơm sự, cấp quên tới rồi sau đầu, chính là đáng thương Phượng Vân Cảnh, vô tội đói bụng một đốn. Tô ra ba người ngồi ở cùng nhau, vừa ăn cơm, biên thương nghị buổi chiều thỉnh người hỗ trợ sự. Thỉnh người sự, Lâm Thị đã cùng Trương Kim Thành ở thương nghị hảo, Trương Kim Thành cho bọn hắn định rồi cái ước chừng giá cả, làm một cái buổi chiều, cấp 50 văn tiền, tuyệt đối không ít. Lâm lão cha lại xây hảo hai cái thổ bếp, lão nhân ra nhàn rỗi không có việc gì. Lại đem rửa phía bắc tường viện thu thập ra tới, chạy tới chém mấy cây, ở bờ sông cắt chút cỏ tranh, tính toán lại cái một cái lều, để ngừa trời mưa thời điểm, không địa phương làm thì kho. Tô Đào thực may mắn, lúc trước ở tu sửa sân thời điểm, đem sân mở rộng, nếu không hiện tại khẳng định liền thân mình đều chuyển bất qua tới. Ăn qua cơm trưa, Lâm Thị thúc giục Tô Đào đi ngủ sẽ ngủ trưa. Chạy một cái buổi sáng, còn đã xảy ra như vậy nhiều sự, Tô Đào xác thật thực mỏi mệt. Đóng cửa phòng, cẩn thận cắm hảo, nàng mới dám cởi ra áo ngoài. T. Sốc nảy một cái buổi sáng, miệng vết thương có điểm rất nhỏ xé rách. Rửa sạch qua đi, thượng dược, băng băng lương lương, cảm giác thoải mái nhiều. Mọi mệt nằm ở trên giường đất, Tô Đào thật dài thư khẩu khí, trong đầu hiện lên Công Tôn Tĩnh âm trầm mặt, tên kia âm tình bất định, bởi vì một chút việc nhỏ, cư nhiên vất tay háo bỏ đi. Đêm qua còn đối nàng động tay động chân. Buổi sáng còn dám như vậy đối nàng, chuyển cái thân liền không nhận người, quả nhiên a, nam nhân đều là không đáng tin cậy. Cùng thời gian, Công Tôn Tĩnh giờ phút này cũng đang nằm ở trên giường. Đệm chăn còn tàn lưu không thuộc về hắn hơi thở, nhàn nhạt hương thơm, nghĩ đến đêm qua hắn chăn, cái ở Tô Đào trên người, đầu gối lên hắn gối đầu thượng, Công Tôn Tĩnh tâm ngứa. Hắn thở ra một hơi, xả qua chăn, cái ở trên mặt. Kỳ thật buổi sáng sự, hắn sớm đã không khí. Sở dĩ hắc mặt xoay người rời đi, cũng chỉ là bởi vì, hắn sợ lại đãi đi xuống, sẽ nhịn không được vặn gãy tiểu bạch kiểm đầu. Quật cường nữ nhân, nào biết đâu rằng, vì nàng, Công Tôn Tĩnh chịu đựng giết người dục vọng, trở lại doanh trung, hung hăng ngược Mục Thanh một đốn, đáng thương Mục Thanh, thề muốn trả thù trở về. Tư Đồ Giật vỗ nhẹ vai hắn, chân ăn hắn, tiểu không đành lòng, tắc có đại họa. Tô Đào ngủ một giấc rời giường, lại khôi phục tinh thần. Nghe thấy trong viện rộn ràng nhốn nháo động tĩnh, vội vàng mặc quần áo xuống giường. Nhà nàng trong viện một phen bận rộn cảnh tượng. Trương Thị cuốn tay áo, trên người vây quanh đại tập dề, từ chân tách ra, ngồi ở một cái đại buồn gỗ trước, trong tay nắm dao phay, đang ở quát móng heo mao. Ở nàng đối diện, ngồi chính là Miêu Lan, hai người nói nói cười cười, một chút đều không chậm trễ làm việc. Tống Tiểu Nguyệt ngồi xổm nàng bên chân, nhàm chán dùng gậy gỗ chọc tới chọc đi. Chứ bỏ nàng hai, Tôn Thị thế nhưng cũng ở, nhận thấy được có người xem nàng, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Đào đứng ở kia, nàng rất xấu hổ. Nguyên bản nàng ngượng ngùng lại đây làm việc, vẫn là Trương Thị một cái kính khuyên bảo, còn nữa, nàng hiện tại trong nhà tương đối thiếu tiền, không cần ra xa nhà, còn có thể tránh đến tiền tiêu vặt, có như vậy tốt sự tình, nàng sao có thể không tâm động. Còn có hai cái thượng tuổi A bà, Tô Đào cảm thấy quen mặt, nhưng lại không nhớ rõ ở đâu gặp qua các nàng. Tỷ tỷ. Tống Tiểu Nguyệt vừa thấy nàng, ngọt ngào gọi hai tiếng, bước chân ngắn nhỏ, chiều nàng bên này đi tới. Nàng một kêu, những người khác cũng thấy Tô Đào. Nha, Tô Đào lên lạp Trương Thị nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Trương Thẩm, các ngươi vội đi, yêu cầu thứ gì, cùng ta bà ngoại nói thì tốt rồi. Tô Đào cười đi qua đi, nhìn mắt các nàng thu thập tốt móng heo. Mỗi người tâm tư đều không giống nhau, có người nghĩ tới tới hôn thời gian, hôn tới rồi buổi tối, liền có thể lấy bạc chạy lấy người. Có người, tỉ như Trương Thị cùng Miêu Lan, nàng hai làm liền rất nghiêm túc, mỗi cái móng heo đều quát sạch sẽ, chọn không ra một chút tật xấu. Trương Thị cho nàng giới thiệu mặt khác hai cái A bà, trong đó một cái là Hạ Mã Nương, chính là cái kia chặt đứt chân Nam Hoa, phía trước Liếu Nhi còn đề nghị đem Tô Đào nói cho người này đâu. Hạ Mãn mẫu thân thực hiện lão, đầu tóc hoa râm, đầy mặt tăng thương, nhìn thấy Tô Đào đi tới, ngẩng đầu đối nàng ôn hòa cười cười. Tôn Thị ngắm mắt Hạ Mãn Nương ánh mắt, trong lòng khinh thường, Tô Đào hiện tại cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, nhân ra lợi hại đâu, sao sẽ coi trọng một cái người què. Một cái khác lão A bà, là Lý Thiết Trụ nãi nãi, một khuôn mặt giống như khô vỏ cây, nhưng là đôi mắt lại phá lệ có thần, từ khi vào Tô ra sân, liền một cái kính loạn ngắm. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, nếu không phải ngượng ngùng, phỏng chừng nàng rất muốn đi vào trong phòng nhìn xem. Miêu Lan trong tay sống không ngừng, một mặt cười đối Tô Đào nói, muội tử, ngươi này đầu óc là sao lớn lên, cư nhiên có thể nghĩ đến làm như vậy sinh ý, lại mướn người, lại đặt mua lớn như vậy gia nghiệp, thật có thể kiếm rất nhiều tiền sao. Miêu Lan hiện tại đối Tô Đào hảo không ít, cứu nàng nữ nhi, kia nhưng chính là nhà bọn họ công thần. Lý A bà cười ha hả cắm một câu, này con dùng nói, khẳng định là muốn kiếm đồng tiền lớn, bằng không nàng một cái nữ hoa hoa, có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện sao. Hạ Thị Bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi đừng đem nói như vậy khó nghe, nữ hoa hoa làm sao vậy, liền hứa bọn họ nam nhân ở bên ngoài chạy, còn không cho chúng ta nữ nhân đương ra sao. Nhìn không ra tới, Hạ Thị tư tưởng còn rất mở ra, cùng nàng tuổi thật sự không tương xứng. Lý A bà di thanh. Ngươi còn hỏi làm sao vậy, đương nhiên là danh tiết quan trọng, nữ nhi ra không có danh tiết, ai còn dám cưới. Lý A bà, ngươi ít nói vài câu Trương Thị trong lòng sốt ruột hỏng rồi, cái này Lý gia A bà, ngày thường chính là lanh mồm lanh miệng, muốn nói ý xấu, kỳ thật cũng không có, nàng chính là người như vậy. Lâm Thị từ bên ngoài trở về, vừa vặn nghe được các nàng nói, lập tức lạnh mặt, xuất đầu lộ diện chính là không có danh tiết. Các ngươi một đám như thế nào đều không ngóng trông người khác điểm hảo đâu. Nhà ta quả đào hôn phu, người bình thường chúng ta còn chướng mắt đâu. Trương Thị một cái kính đối Lý A bà đưa mắt ra hiệu, đến trong nhà người khác làm giúp làm việc, ngoài miệng còn không chịu nhàn rỗi, nàng còn có nghĩ làm. Lý A bà miệng phiết phiết, ta cũng chưa nói cái gì, nhìn đem các ngươi cấp, lao tổ tông truyền đến nói, không đều là nói như vậy sao. Lâm Thị trừng nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó chiều Tô Đào đi đến, Đào Nhi, ngươi đừng nghe Lý Lao bà tử nói hiệu nói vượng, đương nàng lời nói đều là đánh giấm liền thành, nhà của chúng ta Đào Nhi hôn phu, khẳng định là nhân trung chi long. Lâm Thị nói lời này là có căn cứ, đã nhiều ngày ở nhà bọn họ đổi tới đổi lui Nam Hoa, nhưng không đều là nhân trung chi long sao. Tô Đào mỉm cười, đó là khẳng định, ta chính mình sự tình, chính mình làm chủ, xuất đầu lộ diện cũng không gì không tốt. Cả đời tránh ở nam nhân mặt sau, nói không chừng ngày nào đó hắn thảo cái tiểu thiếp trở về, liền đem ngươi ném một bên, nhưng có sự nghiệp vậy hoàn toàn bất đồng. Nếu là nam nhân đối ta không tốt, không cần hắn hưu, ta chính mình là có thể đem hắn hưu rớt, mang theo bạc, mang theo sản nghiệp, ta vẫn như cũ có thể quá tiêu giao nhật tử. Chương 118 Cúc Hoa việc hôn nhân. Nói rất đúng. Cúc Hoa từ bên ngoài chạy chậm tiến vào, thở hổn hển dựa vào nàng trên vai, quả đào. Ta quyết định, về sau ta đều đi theo ngươi hôn, ngươi cũng mang theo ta kiếm tiền được không? Ta cho ngươi trợ thủ, cho ngươi làm giúp, mang ta một cái. Nha đầu chết tiệt kia, lại nói bậy gì đó đâu, đừng đi theo làm bậy. Trương Thị nhẹ giọng quát lớn nàng. Hừ, sao chính là hồi nháo, ta không nghĩ gả chồng, ta muốn cùng Tô Đào cùng nhau làm buôn bán kiếm tiền, mới không cần sớm như vậy liền gả chồng. Cúc Hoa thở phì phì đỉnh trở về. Tô Đào khiếp sợ hỏi. Cái gì gả chồng, ngươi phải gả người lạp. Không nói cái này còn hảo, vừa nói khởi đính thân sự, Cúc Hoa thật đúng là tức điên, còn không phải nhà ta gì cả. Một hai phải cho ta nói một cái bọn họ trong thôn Nam Hoa, lớn lên thật xấu không nói, nói chuyện còn nói lắp, vóc dáng còn không có ta cao đâu. Hai ngày trước Cúc Hoa bị ngạnh lưu tại trong nhà, Trương thị đại tỷ liền mang theo Nam Hoa đi vào Trương gia, làm cúc hoa tương một tướng, nếu là nhìn chúng, cuối năm là có thể gả qua đi. Tới phía trước thổi như thế nào hảo, trong nhà có lao phòng, mười mấy mẫu ruộng nước, hai đầu trâu, cha mẹ khỏe mạnh, trong nhà tỷ muội đều đã xuất giá, chỉ còn hắn một cái còn không có tin tức. Trương thị hai vợ chồng vừa nghe, này kiện không tồi a, liền vui vẻ đồng ý. Nào biết, đem người lênh tới, không chỉ là cúc hoa mắt tròn váng, cúc hoa càng là khí ngứa răng, hận không thể nhào lên đi cắn nàng gì cả một ngụm. Trương đại liều cùng Trương thị mới đầu cũng là không đồng ý, chính là Trương gia gì cả một Trương miệng quá có thể nói. Chứ bỏ lớn lên không hảo ở ngoài, kia Nam Hoa lại chọn không ra nửa điểm tật xấu, tính tình cũng ôn hòa. Cúc hoa tính tình hòa bạo, nếu là gả cái cùng nàng tính tình giống nhau, còn không được nháo phiên thiên. Ở ước chừng nói hai cái canh giờ lúc sau, Trương đại liều đảo cũng buông xuống, chỉ cần đối hắn nữ nhi hảo, diện mạo gì đó, lại không thể đường cơm ăn. Trương thị trong lòng luôn có chút biệt nữ, chưa nói đồng ý, cũng chưa nói không đồng ý. Hai người bọn họ không đồng ý, đó là hai người bọn họ sự, luôn không cúc hoa phản đối. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đây là tổ tông quý củ. Trương thị nghe cúc hoa oán giận, trên mặt không nhịn được, sao khởi trong tầm tay một cây gậy, liền chiều nàng đánh đi, câm miệng, hôn nhân đại sự, nào luân đến ngươi quyết định. Cúc hoa né tránh gậy gộc, xúc đến tô đảo phía sau. Không phục phản bác, ta liền phải chính mình định, các ngươi nếu là còn dám bức ta, ta liền rời nhà trốn đi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn phản thiên Trương thị khí muốn đứng lên đi đánh nàng. Miêu Lan giữ chặt nàng, Trương thẩm, đánh lại không giải quyết vấn đề, ngồi xuống nói, nơi này còn muốn làm việc đâu. Trương thị hung hăng trừng mắt nhìn Cúc Hoa liếc mắt một cái, lại ngồi trở về, nha đầu chết tiệt kia, việc này thật đúng là luôn không ngươi nhúng tay. Chỉ cần ta cùng cha ngươi định ra, chọn hảo nhật tử, đem việc hôn nhân định ra, ta xem ngươi như thế nào phản đối, còn dám nói bậy, ta đem ngươi nhốt ở trong nhà, khóa lên. Cúc Hoa nghe được lời này, ủy khuất đôi mắt đều đỏ, các ngươi quá bá đạo, như vậy xấu một người, bằng gì muốn ta gả cho hắn, chẳng lẽ các ngươi liền vì hắn cấp xính lễ? Câm miệng, ta cùng cha ngươi là hạ người như vậy sao? Ngươi sao liền không nghĩ, ngươi không thể dựa vào da mặt quá cả đời. Lại đẹp người, xem lâu rồi không cũng liền như vậy, một khuôn mặt, một cái mũi, hai con mắt, có gì không thể quá đi xuống. Trương thị một bụng hỏa còn không có tiêu đi xuống, này sẽ lại muốn hướng lên trên chạy trốn, ta cùng cha ngươi thành thần kia hội, căn bản chưa thấy qua mặt đâu, không cũng làm theo lại đây sao. Trương thẩm, hôn nhân là đại sự, ta cảm thấy các ngươi vẫn là muốn trinh đến Cúc Hoa đồng ý, thành thân vốn là kiện đáng giá cao hứng sự, đừng làm cho cùng đánh nhau dường như. Ngài nói đúng không? Tô Đào minh bạch lớp người già tử ý tưởng, đều là như thế, không thể nói bọn họ không đúng, cũng không thể nói bọn họ toàn đối. Lâm Thị cũng nói, chính là, nhà ta Đào Nhi nói rất đúng, Cúc Hoa nếu là thật không thích, gả qua đi không phải cũng là mỗi ngày cãi nhau sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng về sau đoán ngươi hận ngươi không thành? Miêu Lan cũng đi theo nói, ta đồng ý Lâm A bà nói, lúc trước ta cũng là xem qua Tống Chí, nói với hắn lời nói. Cảm thấy trong lòng vừa lòng, mới đồng ý việc hôn nhân này, nếu không ta mới không làm. Miêu Lan năm đó cũng là trong thôn một con hoa, tới cửa cầu thân người cũng không ít. Thống chí là nàng chính mình coi trọng, bằng không Miêu gia chưa chắc đồng ý việc hôn nhân này. Tống gia có bốn cái nhi tử, đó chính là bốn phân gánh nặng, Thống chí lại là lão đại, thành thân lúc sau, không tránh được muốn giúp đỡ trong nhà. Gánh nặng như vậy trọng, nếu không phải nhìn chúng Thống chí, nàng có khả năng sao? Trương thị vừa rồi là khí tàn nhẫn, lời nói có điểm bất quá đầu óc, nàng làm sao không nghĩ nữ nhi hạnh phúc, nhưng này Cúc Hoa nói chuyện cũng không trải qua đầu óc, tận chọn làm nàng tức giận nói. Tô Đào lôi kéo Cúc Hoa đi phòng bếp, nàng còn có chút hảo chút việc cần hoàn thành đâu. Cúc Hoa thở phì phì dựa vào phòng bếp môn, túi đầu chơi chính mình tay háo, Tống Tiểu Nguyệt bước chân ngắn nhỏ, cũng theo lại đây, các đại nhân nói chuyện thời điểm, nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe lời đến không được. Tiểu nha đầu đi đường thời điểm, cực kỳ giống con lật đật, rõ ràng liền giống như liền phải ngã xuống đi dường như, lại cố tình có thể ổn định. Tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt bụng hảo đói. Tống Tiểu Nguyệt chạy đi vào bám lấy Tô Đào chân, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Mãi thanh mãi khí thanh âm, ai có thể cự tuyệt. Ách Tô Đào mọi nơi nhìn nhìn, bà ngoại đem phòng bếp thu thập thực sạch sẽ, trên bàn tre chở chút bẹp, thủ sẵn giữa chưa không ăn xong đồ ăn. Hai khẩu nồi sắt cũng bị soát sạch sẽ. Nàng hiện tại thượng nào cho nàng tìm ăn, nếu không nấu hai cái trứng gà. Ta hảo đói, thật sự hảo đói. Tống Tiểu Nguyệt ôm nàng chân lay động, nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Nguyệt làm sao vậy? Như thế nào sẽ đói bụng, giữa trưa không ăn cơm sao? Trương Cúc Hoa chạy tới, ngồi xổm nàng trước mặt, méo méo nàng cái mũi. Đã đói bụng đói Tống Tiểu Nguyệt nhớ không dậy nổi buổi trưa ăn gì, liền tính nhớ kỹ, nàng cũng nói không tốt, chỉ biết lúc này đã đói bụng cực kỳ. Tô Đào quay đầu tìm một vòng, nhìn tới nhìn lui, có thể ăn ngon giống chỉ có trứng gà. Tiểu Nguyệt ngoan, ngươi ở chỗ này chờ, ta làm bánh rán hành cho ngươi ăn. Bánh rán hành? Ngươi còn sẽ làm bánh rán hành nào? Cúc Hoa chỉ là nghe này ba chữ, nước miếng liền phải tràn lan. Tô Đào tay nghề, ở nàng thèm nhỏ dãi đã lâu, phía trước làm bắp bánh, liền rất ăn ngon. Ăn bánh, ta muốn ăn bánh. Tống Tiểu Nguyệt cũng không biết bánh rán hành là cái gì, nàng chỉ biết chính mình hào đói. Tô Đào vô vô nàng đầu nhỏ, ngươi muốn ăn, phải đem ta buông ra à, như vậy ôm ta, còn như thế nào làm ra tới. Tống Tiểu Nguyệt không tình nguyện buông ra nàng chân, một đôi mắt nhi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Cúc Hoa, lại đây giúp ta nhóm lửa. Nga, này liền tới. Cúc Hoa cũng đã quên muốn đi làm việc sự, cuốn lên tay áo, liền sinh bậy bếp mặt sau toàn. Tô Đào từ buồng trong cầm ba cái trứng gà, trong phòng bếp có sắn hương hành, dầm nát lúc sau, cùng mì trứng phấn quay ở bên nhau, lại thêm thủy rảo thành hồ rán. Trứng gà cùng bột mì tỷ lệ cần thiết vừa vặn tốt, nếu là trứng gà phóng nhiều, quán ra tới bánh bột nô, không có dính tính, ngược lại sẽ có chút ngạnh, bột mì quá nhiều cũng không tốt, bánh bột ngô không xoa tung. Tống Tiểu Nguyệt ba ở bệ bếp biên, một bước cũng không chịu rời đi. Chương 119 thu mua cải trắng. Miêu Lan sinh hoạt cũng rất keo kiệt, một ngày tam đốn, ăn nhiều nhất chính là bột ngô. Bột ngô là cái thứ tốt, sớm muộn gì toàn nghi, non nửa chén bột ngô, có thể ngao nấu ra nửa nồi bột ngô cháo. Tỉnh hạ lương thực cùng lúa mạch, có thể cầm đi chợ thượng bán đi, chợ cấp gia dụng. Người trong thôn loại đồng ruộng, có rất nhiều nhà mình tổ tiên lưu lại điền, nhưng là này đó điền, thu hoạch lúc sau, cũng là muốn nộp thuế. Có người ra, đồng ruộng là từ phú hộ theo thân nơi đó thuê tới, thuế phụ càng cao. Còn có người ra, dứt khoát chạy tới có mà gia đình giàu có, làm đứa ở, lấy tiền tiêu vặt, như vậy đã bất việc, lại không cần gánh nặng bất luận cái gì thuế. Người nhà quê sinh hoạt không dễ dàng, có thể tỉnh tắc tỉnh, giống Miêu Lan như vậy tuổi trẻ phụ nhân, khắp nơi đều có. Cúc Hoa, đừng đem lửa đốt lớn, dùng tiểu hỏa liền thành Tô Đào hệ thượng tập dề, dùng rẻ lau đem trong nồi nhàn nhạt lau khô, trong đầu cân nhắc, nếu có thể làm cái chảo thì tốt rồi, chính là không biết Quan Dương thành thợ rèn cửa hàng có thể hay không làm ra tới. Đã biết Cúc Hoa đem lòng bếp thiêu chính vượng tuổi gỗ rút ra, dùng chân dậm hai hạ, đem phía trước thiêu bộ phận dậm xuống dưới, như vậy là có thể thực tốt chia lịa. Chỉ là nàng biện pháp này quá dã man, Tô Đào rất ít dùng. Tô Đào thử nồi sắt độ ấm, cảm giác không sai biệt lắm, ngã vào hai muỗng nhỏ dầu cải. Nơi này không phải đậu nành sản khu, Tô Đào chú ý quá ngoài ruộng hoa màu, phần lớn đều là cây cải dầu cùng tiểu mạch. Cho nên này dầu hạt cải, cũng là nhất thường thấy, mỗi nhà chuẩn bị dùng ăn du. Chỉ là này du thiêu thời điểm tương đối phiền thoái, cần thiết chờ trong nồi du không hề mạo phao, mặt trên bay nhàn nhạt yên, mới có thể bắt đầu xào rau, nếu không xào ra tới đồ ăn, sẽ có một cổ tử hương vị. Tô Đào chờ đến chảo dầu hàng một chút, mới bắt đầu để vào hồ rán, dọc theo nồi duyên hướng trong đảo, lại dùng nồi sạn, nhanh chóng đem hồ rán chiều hai bên mở ra, cái này quá trình nhất khảo nghiệm kỹ thuật, nếu là làm không tốt, bánh trứng quán ra tới, tuyệt bức sẽ thành một cái viên đoàn. Nồng đậm hành hương từ trong phòng bếp bay ra, không chỉ có thèm trong phòng bếp hai người, còn có bên ngoài mấy cái phụ nhân. Nhà các ngươi làm cái gì đâu? Sao như vậy? Hương Lý gia a bà hít sâu một hơi, một đôi mắt nhỏ, một cái kính hướng trong phòng bếp xem. Trương Thị cười nói, hình như là quán bánh bột nô, còn bỏ thêm hành, thật là hương. Miêu Lan cũng nghe thấy được mùi hương, sau đó nàng bắt đầu tìm nữ nhi, Tiểu Nguyệt, Tống Tiểu Nguyệt, ngươi lại đã chạy đi đâu? Trong phòng bếp, Cúc Hoa từ bếp mặt sau ló đầu ra, nhìn ba ở bệ bếp biên Tống Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi nương ở bên ngoài gọi ngươi đó. Tống Tiểu Nguyệt nhìn nàng một chút, không lý nàng, quay lại đầu, lại tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi. Miêu Lan không yên tâm, đứng lên, khắp nơi tìm nữ nhi, nghĩ nghĩ, bay thẳng đến phòng bếp đi, Tống Tiểu Nguyệt, ngươi ở chỗ này làm gì đâu, nương hâu ngươi vài thanh, ngươi sao không biết đáp ứng một tiếng đâu. Ngươi đứa nhỏ này, thật là. Tới, nếm thử Tô Đào đệ nhất nồi bánh rán hành đã ra khỏi nồi, nàng nắm một khối, đưa cho Tống Tiểu Nguyệt. Vừa thấy cô ăn, Tống Tiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua nàng nương, vui tươi hớn hở tiếp nhận bánh bột ngô, liền thổi một chút đều không kịp, trực tiếp liền hướng trong miệng tác, nô. Năng năng. Miêu Lan vừa tức giận vừa buồn cười, chạy tới một tay bóp nàng cằm, một cái tay khác thăm tiến nàng trong miệng, ngươi là quỷ chết đói đầu thai à, giữa trưa lại không phải không ăn cơm, sao liền như vậy thèm đâu. Nói, lại chuyển hướng Tô Đào, muội tử, thật là ngượng ngùng, Tiểu Nguyệt không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng, Tiểu Nguyệt, đi mau, cùng nương đi ra ngoài. Không cần. Tống Tiểu Nguyệt dùng sức ném ra tay nàng, nhắm thẳng lui về phía sau. Ngươi đứa nhỏ này. Miêu Lan nóng nảy. Tô Đào ngăn lại nàng, Lan tỷ, khiến cho nàng ở chỗ này đi, ta làm rất nhiều bánh bột ngô đâu, đợi lát nữa bưng cho các ngươi nếm thử. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Miêu Lan bản tính cũng là cái hiếu thắng người, nghe được Tô Đào nói như vậy, trong lòng nói không nên lời biến yếu. Tô Đào đầu góc phản ứng thực mau, đồng nhiên nhớ tới một chuyện, Lan tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này, nhà ngươi có phải hay không loại hai mẫu cải trắng? Đúng vậy, đều là ta chính mình khai hoang mà trồng ra. Miêu Lan thực có khả năng, có điểm đanh đá tính tình, khai hoang mà không phải kiện dễ dàng sự, nhưng từ miệng nàng nói ra, lại làm người cảm giác thực nhẹ nhàng dường như. Lan tỷ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, ngươi đem sở hữu cải trắng, đều bán cho ta, ngươi kéo đến chợ thượng bán bao nhiêu tiền, ta một phân không ít cho ngươi, ngươi xem thành sao. Đây cũng là nàng đột nhiên nhớ tới, nhớ rõ hôm qua đi bái cá tôm thời điểm. Thấy thôn phía tây, có một tảng lớn đồng ruộng loại thượng cải trắng. Tống Thẹn nói là nhà hắn, còn nói nhà hắn cải trắng, chủng loại thực đặc biệt, vị thực hảo. Miêu Lan mở to hai mắt nhìn, một lần cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói gì? Ngươi muốn mua nhà ta cải trắng? Không tồi, hơn nữa là toàn bộ mua. Miêu Lan ngây người một hồi lâu, mới tiêu hóa rớt, ngươi mua như vậy nhiều cải trắng, nên không phải là chính mình ra ăn đi. Này ngươi cũng đừng quản. Ta đều có tác dụng, ngươi chỉ lo bán cho ta thì tốt rồi, chuyện khác không cần nhọc lòng. Tô Đào đương nhiên sẽ không nói cho nàng cải trắng sử dụng. Hành, ngươi tưởng mua, ta liền bán cho ngươi, ấn bán sỉ giới cho ngươi, so thị trường thượng tiện nghi hai thành, ngươi gì thời điểm muốn cải trắng đã tới rồi thu hoạch thời điểm, chỉ là Miêu Lan vẫn luôn ở quan vọng, nguyên bản tính toán quá mấy ngày, chém chút kéo đến Quan Dương thành thử xem, hiện tại có người muốn toàn bộ mua. Nàng cầu mà không được đâu. Tô Đào suy nghĩ một chút, nói, ngươi gì thời điểm đưa tới, ta gì thời điểm muốn. Ta đây ngày mai lục tục cho ngươi chém chút đưa tới, nhiều như vậy cải trắng, ta cũng không có khả năng trong vòng một ngày, toàn bộ chém rớt. Ngươi xem làm thì tốt rồi, ai, ta còn muốn hỏi ngươi chuyện này, ngươi biết này phụ cận nơi nào có mua đại lưu sao. Nhà ta chun tương khẳng định không đủ dùng, ta phải lại mua mấy cái. Còn không phải là chun tương sao, đây là việc nhỏ, ngươi yêu cầu nhiều ít, cùng ta nói, ta nhà mẹ đẻ thôn, chính là chuyên môn làm lu, cái dạng gì lu đều có, lu nước, chun tương, thổ đào, cái gì cần có đều có. Miêu Lan một phách bộ ngực, nói kêu kêu một cái hào khí. Miêu Lan người này, thuộc về thẳng tính, so cúc hoa còn muốn thẳng. Nàng nhìn không vừa mắt người, lật qua tới đảo qua đi, đều cảm thấy không vừa mắt, nói nhân ra sự phi. Ở sau lưng nghị luận. Nhưng một khi nàng nhìn thuẫn mắt, lại bất đồng. Tô Đào cùng nàng định hảo lưu số lượng, nàng định rồi 10 khẩu lưu, lớn như vậy số lượng, Miêu Lan nghĩ, đến làm người đi thông chi một chút. Nàng liên sống cũng không rảnh lo làm, chạy về đi thông chi Tống Chí, làm hắn đi một chuyến nhạc mẫu ra. Lâm thị các nàng ở trong sân, cũng đều nghe được Tô Đào muốn 10 khẩu lưu sự, sôi nổi kinh ngạc không thôi. Đào Nhi, ngươi đây là muốn im cái gì nha? Muốn như vậy nhiều lưu. Lâm thị xem xét nhà mình tiểu viện tử, xem ra sân vẫn là nhỏ. Bà ngoại, ngài liền không cần phải xen vào, nhà ta sống càng ngày càng nhiều, về sau khả năng còn muốn phiền toái các vị, bà ngoại, ta ông ngoại đâu? Nga, hắn vừa mới còn ở bên ngoài đâu, này sẽ cũng không hiểu được đi đâu. Lâm thị chiều sân bên ngoài nô nô cằm. Chương 120 phun ngươi vẻ mặt nước miếng. Tô Đào sớm đã đem bánh rán hành quán hảo. Cúc Hoa cùng Tống Tiểu Nguyệt hai cái, ngồi xổm trong phòng bếp, cướp ăn. Sân bên ngoài ruộng dốc, Lâm lão cha mỗi ngày làm một chút, thu thập hơn phân nửa, vì đoạt thời gian, hắn trước loại bắp, tới gần sườn dốc địa phương, hắn tính toán loại khoai lang đỏ đâu. Khoai lang đỏ loại có được không, cùng kỹ thuật có trực tiếp quan hệ. Này đó hiện tại đều là Lâm lão cha nhọc lòng sự, Tô Đào hoàn toàn không cần phải xen vào, toàn phụ ủy quyền cho hắn. Cùng bùn đất giao tiếp lao nhân, đối đồng ruộng có rất sâu chấp nhất. Trước kia ở Lâm quê quán, cả ngày nhìn con dâu sắc mặt, lão nhân ra chẳng sợ lại thích trồng trọt, cũng nhấc không nổi nửa điểm hứng thú. Hiện tại liền không giống nhau, hắn cảm giác được tự do vui sướng, hơn nữa Tô Đào đối hắn lại hiếu thuận, lại chịu làm hắn chia sẻ, làm lão nhân cảm thấy chính mình còn hữu dụng, làm bọn tiểu bối yêu cầu. Dựa vào này sợi kính, Lâm lão cha thân thể càng ngày càng tốt, nói chuyện tự tin cũng đủ, cũng sẽ không cả ngày khụ cái không ngừng. Không có việc gì thời điểm, liền ở vườn rau, đất hoang thượng đi dạo, nghĩ loại chút cái gì hảo. Trong nhà mã, cũng phần lớn đều là hắn nắm đi phóng. Hai vợ chồng giả phân công hợp tác, quản gia xử lý gọn gàng ngăn nắp. Ông ngoại, Tô Đào chạy đến hắn bên người, ngồi xổm xuống, giúp đỡ hắn cùng nhau rửa sạch trên mặt đất đá vụn khối. Đào nhi, ngươi tới chỗ này làm gì, điểm này sống, ông ngoại một người là có thể làm, mau đi nghỉ ngơi đi. Tô Đào cười nói, ông ngoại, ta không phải tới giúp ngươi làm việc, ta là muốn hỏi ngài chuyện này, nếu là ta tưởng tu một cái như vậy bếp lò, ngài xem có thể hay không làm ra tới. Tô Đào lấy nhánh cây, trên mặt đất điệu bộ. Lâm lão cha cũng đi theo ngồi xổm xuống, đây là thứ gì? Nhìn giống bếp. Này không phải bếp, cái này kêu nướng lò, ông ngoại, ta tưởng lại khai phá giống nhau mỹ thực, chờ cái này làm ra tới. Ta là có thể ở Quan Dương Thành đánh ra cờ hiệu, đến lúc đó, ta khởi cái vang dội tên, để cho người khác vừa nghe, là có thể nghĩ đến nhà ta làm thứ tốt. Tô Đào cười hì hì nhìn nhà mình tiểu viện. Vẫn là nhỏ à, chờ kiếm lời, lại đem phòng ở sửa chữa, biến thành cái tứ hợp viện, nếu là điều kiện cho phép, còn có thể cái thành hai tầng lâu, chính là không có tiền nào. Lâm lão cha ngồi xuống kia, vẫn luôn nghiên cứu Tô Đào họa đồ vật. Căn bản không nghe thấy nàng nói là gì, qua hơn nửa ngày, lão nhân gia mới mở miệng, Đào nhi, thứ này một hai phải không thể sao. Vậy ngươi tính toán đem này bếp còn đâu nào? Đương nhiên là sân, phòng ngừa có người đạo văn ta sáng ý, ông ngoại, ngài chậm rãi nghiên cứu, ta hiện tại cũng không nóng nảy, còn có a, chúng ta muốn bắt đầu thu mua cây ăn quả, tỉ như cây đào, cây lê, chỉ cần là cây ăn quả, đều có thể. Lâm lão cha càng ngày càng không hiểu được nàng, nhưng là hắn tin tưởng cháu gái có khả năng, thành, ông ngoại gần nhất cho ngươi hỏi thăm, kỳ thật việc này ngươi hỏi một chút ghế nhỏ, hắn đi thôn thoán hẻm, biết đến khẳng định so với chúng ta nhiều. Đúng vậy, ta như thế nào đem hắn đã quên Tô Đào vỗ đùi. Nhắc Tào Tháo liền đến, này thật đúng là không thể ở sau lưng nói người. Nay không, nàng mới nói được ghế nhỏ liền vội vàng lừa xe đẩy tay. Quải tiến vào, thấy Tô Đào, tiểu tử càng cao hứng, Tô Đào, ngươi mau tới đây xem, ngươi muốn xú dưa muối thủy, ta cho ngươi tìm tới, nhiều như vậy đâu. Thật sự á, Tô Đào bước nhanh chạy tới. Chỉ thấy ghế nhỏ xe đẩy tay thượng, bãi mấy cái đen tuyển cái bình lớn, mỗi đều có nàng ôm ấp như vậy thôi. Đàn khẩu rất dơ, dài quá mốc, rơi xuống hôi, cũng không biết gác bao lâu. Ngươi mau xốc lên nghe nghe, ta cảm thấy rất xú, nơi này đầu dưa muối thủy. Đều lạn không thành bộ dáng, bất quá ngươi yên tâm, không sinh giỏi, cái kín mít, nếu không phải ngươi muốn thu, này mấy đàn dưa muối thủy, phải cầm đi uy heo ghế nhỏ đem đàn khẩu xốc lên. Hoa rửa, Tô Đào kinh hô thành, thật ni mẹ nó xú a. Ập vào trước mặt xú vị, thiếu chút nữa không đem nàng hân ngất xỉu đi. Ta thiên, này hương vị cũng thật đủ xú, quả thực xú phiêu vạn dặm liền nàng đều chịu không nổi, càng đừng nói người khác. Này không. Xú vị thực mau bay tới trong viện. Nha, thứ gì như vậy xú, Lâm Thẩm, nhà ngươi hô phân không cái hảo. Lý Thị dùng ống tay háo che cái mũi. Trương Thị cảm thấy không đúng, ta nghe giống thứ gì hư rớt, chẳng lẽ là nhà các ngươi yêm thịt, xú. Lâm Thị cũng thấy kỳ quái, không à, nhà của chúng ta thịt, hôm qua mới yêm thượng, sao sẽ xú đâu. Tô Đào nghe thấy bọn họ nghị luận, thực nỗ lực nghẹn cười, ngươi mau đem cái nắp cái hảo. Bằng không nhân ra thật cho rằng nhà ta hố phân không cái hảo đâu. Hảo liệt ghế nhỏ cười ha hả đem cái nắp cái hảo, xú vị cuối cùng nhỏ rất nhiều, ngươi xem này đó đủ rồi sao? Ta chính là toàn bộ ấn ngươi ý tứ đi tìm. Trước mắt là đủ rồi, này đó ngươi tổng cộng hoa bao nhiêu tiền, ta đem bạc cho ngươi. Tô Đào nói liền phải đi bỏ tiền. Ghế nhỏ bắt vài cái ốc, ách, xú dưa muối không đòi tiền, bất quá này đó cái bình hoa một chút tiền, không quan hệ lạc, ngươi không cần cho ta, coi như ta tặng cho ngươi, về sau ta còn chỉ vào cùng ngươi kiếm đồng tiền lớn đâu. Tô Đào biết ghế nhỏ là cái thực thật sự người, nói không thu, liền không phải giả khách khí, là chính ngươi không cần bạc, cũng đừng nói là ta không cho ngươi tiền, ngày mai buổi chiều, ngươi đưa cho đậu hủ khô lại đây, nhất định phải rất mỏng rất nhỏ, đại khái như vậy. Ở nông thôn bán phần lớn là đậu hủ, đến nỗi đậu hủ khô, nhưng thật ra có người đã làm, phơi khô lúc sau, có thể dùng để xào rau. Ghế nhỏ tay nghề là tổ truyền, rất nhiều tài nghệ hắn cũng đều sẽ. Nhưng chính là cảm thấy làm đậu hủ khô bán không ra đi, cho nên liền không có làm, chỉ bán đậu hủ, hoặc là dầu nành ra. Vậy ngươi đại khái muốn nhiều ít? Ghế nhỏ cũng không hàm hồ, thực dứt khoát đồng ý. Ách, trước làm 20 cân tả hữu, này ngoạn ý cũng không thể hiện làm hiện bán, còn phải yêm chút thời gian. Thành, ta hiện tại liền trở về làm, đi rồi a. Ghế nhỏ đem cái bình dọn tiến sân, theo sau nhảy lên xe đẩy tay, nói đi là đi. Phượng Vân Cảnh khoan thai mà đến, mới vừa đi qua chỗ ngoặt, thiếu chút nữa cùng đồng dạng từ chỗ ngoặt chỗ ra tới lửa xe đẩy tay chạm vào nhau, dọa Mục Anh nảy dựng, nếu không phải chủ tử né tránh kịp thời, hắn chắc chắn một đường đem kia con lửa chụp đến một bên đi. Thiếu gia, ngài không bị thương đi. Mục Anh dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên xem xét. Không có việc gì. Phượng Vân Cảnh xua xua tay, ý bảo hắn không cần lộ ra. Ghế nhỏ cũng sợ hãi, nhảy xuống xe, chạy tiến lên cho hắn xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tiểu nhân không phải cố ý. Mục Anh không kiên nhẫn đuổi người, được rồi, ngươi đi đi, lần tới đánh xe thời điểm, nhiều nhìn điểm, này may mắn là gặp được gia chủ tử dễ nói chuyện, nếu là đổi lại người khác, ngươi có 10 cái đầu, cũng không đủ chém. Là tiểu nhân sai, lần sau cũng không dám nữa. Tiểu nhân cáo lui. Ghế nhỏ đương nhiên biết bọn họ không dễ chọc, xem bọn họ quần áo sẽ biết. Tô Đào đi qua đi, đột nhiên một phách lửa ngông, ghế nhỏ, ngươi không phải phải đi sao? Con sững sờ ở nơi này làm gì, chạy nhanh đi a! Kia con lửa bị Tô Đào chụp thẳng kêu to, lửa đầu vẫn là hướng về phía Phượng Vân Cảnh tê, kết quả phun hắn vẻ mặt nước miếng, kia con lửa phun xong rồi nước miếng, còn nháy đôi mắt, vẻ mặt ngốc manh tương nhìn chằm chằm hắn nhìn. Chương 121 tưởng thâu sư. Ta đi trước. Ghế nhỏ vừa thấy tình thế không ổn, cũng không xin lỗi, chạy nhanh kéo gây chuyện con lừa hỏa tốc thoát đi hiện trường. Mục Anh rất chậm quay đầu, nhìn nhà mình chủ tử cứng đờ mặt, có loại thật không tốt dự cảm. Chủ tử, ngài còn hảo đi, nếu không trở về tẩy tẩy. Phượng Vân Cảnh há ngăn là mặt cứng đờ, cả người đều cứng đờ, trong tay cây quạt bị gắt gao nhéo, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Cái kia, con lừa nước miếng không dơ, nhiều tẩy vài lần mặt thì tốt rồi sao? Tô Đào thề, nàng thật không phải cố ý, theo sau chụp một chút, nào chú ý tới kia con lửa đột nhiên quay mặt đi. Phượng Vân Cảnh vẫn là không nói lời nào, đôi mắt nhìn chằm chằm trước mặt nơi nào đó, cả người tản mát ra một cổ nồng đậm. Bi phẫn. Không sai, chính là bi phẫn. Rũ xuống đôi mắt, điểm điểm ánh lửa ở lan tràn. Một anh hung hăng trừng mắt nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, đều là nàng làm chuyện tốt. Tô Đào vô tội phiết hạ khoe miệng, nhỏ giọng nói thầm nói. Có cái gì sao, còn không phải là nước miếng sao, lại không phải lửa phân. Múc nước. Rửa mặt. Phượng Vân Cảnh đột nhiên ngẩng đầu, một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Đào, giống như hận không thể ở trên mặt nàng trừng ra cái động tới. Tô Đào ngây người hạ, mới phản ứng lại đây, nga, rửa mặt. Rửa mặt, ngươi cùng ta tới. Tốt xấu cũng là ở nhà nàng cửa ra phiền thoái, đích xác hẳn là đến nhà nàng rửa mặt. Trong viện ngồi bà nương nhóm, nhìn thấy Tô Đào lánh hai cái nam nhân tiến vào, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm, mỗi người thổn thức không thôi, cấp khó dằn nổi hướng Lâm Thị hỏi thăm. Trương Thị là gặp qua này hai người, các ngươi nhưng đừng nói bừa, hai người kia là qua đường khách nhân, ở thôn trưởng ra ở nhờ, nghe nói là vị kia công tử thân thể không tiện, lưu lại tu dưỡng mấy ngày, cùng Tô Đào nhưng không quan hệ. Lâm Thị cũng nói, hai người bọn họ hôm qua cũng tới. Chính là khắp nơi nhìn xem, nhà ta Đào Nhi cũng không quen biết bọn họ, bạn cùng lứa tuổi ở một khối, nói mấy câu, này cũng không gì. Tôn Thị cúi đầu, không nói chuyện, ở Phượng Vân Cảnh đám người đi qua khi, lặng lẽ ngẩng đầu đi xem. Phượng Vân Cảnh trên người một kiện áo ngoài, là các nàng cả đời kiếm không tới. Nay không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Trương Cúc Hoa cũng gặp qua Phượng Vân Cảnh, biết hắn ở tiểu thúc trong nhà tá túc, bất quá người này thần bí thực, hắn ở nhờ nhà ở, ai cũng không cho đi vào. Nghe nàng tiểu thúc nói, trong phòng bài trí giống như đều bị đổi qua, thật nhìn không ra, như vậy tiểu nhân một chiếc xe ngựa, cư nhiên có thể chứa nhiều thế này đồ vật, thật là kỳ quái. Nhưng nàng phía trước nhìn thấy Phượng Vân Cảnh, biểu tình đều là nhàn nhạt, tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng tổng thể tới giảng, vẫn là rất ôn hòa, cùng trước mắt cái này muốn giết người, giống như không phải một người. Phượng Vân Cảnh ai cũng không thấy, đi theo Tô Đảo phía sau, chỉ có chính hắn biết, hắn mỗi đi một bước, là cỡ nào gian nan. Rốt cuộc vào phòng, Tô Đảo chạy tới cho hắn đánh nước ấm, dùng chính là nàng buồn gỗ. Phượng Vân Cảnh giờ phút này cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Ném xuống cây quạt, tay áo đều không kịp quấn, đôi tay phủng thủy liền hướng ném thượng bát. Liên tiếp bát mười mấy hạ, mới dừng lại. Đổi thủy. Lãnh ngạnh thanh âm, có điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Thiết. Có như vậy giờ sao? Tô Đào không tình nguyện lại đi một lần nữa múc chút nước trong. Hai buồn không đủ, Phượng Vân Cảnh ước chừng giặt sạch năm buồn thủy, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không vừa lòng, thực miễn cưỡng bộ dáng, tính, chỉ có thể như vậy. Khan. Công tử ra thân mình bất động, chiều mặt sau vươn một bàn tay, cũng không thèm nhìn tới Tô Đào. Tô Đào muốn bắt cuồng, thật mạnh bước chân, xả khối vải bố trắng đưa cho hắn, không khác, đây là ta dùng, ngươi thích dùng thì dùng. Phượng Vân Cảnh ngơ ngẩn nhìn trước mắt khăn, không có lập tức tiếp nhận. Một anh trong lòng khẩn trương muốn mệnh, cái này không. Mặt sau hành tự còn chưa nói ra tới, Phượng Vân Cảnh thế nhưng tiếp nhận khăn, phảng phất không có việc gì sát nổi lên mặt. Tô Đào là không cảm thấy có gì, nhiều lắm nàng không cần, lại đổi một khối chính là. Một anh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lạnh, hắn có chút không hiểu được nhà mình chủ tử tâm tư. Cọ qua mặt, kỳ thật Phượng Vân Cảnh trong lòng vẫn là thực biệt níu, đem trong tay khăn, chiều Tô Đào một ném, xoay người liền ở giường đất biên ngồi xuống, ngươi phía trước nói qua nói, hay không còn nhớ rõ. A, ta nói gì đó? Người này nhảy đề tài nhảy cũng quá nhanh đi. Phượng Vân Cảnh bỗng nhiên không nói, dùng một đôi so đêm tối càng sâu đôi mắt nhìn nàng. Một anh mất tự nhiên khụ một tiếng, hắn nhớ tới chủ tử đói bụng sự. Rất mất mặt một sự kiện, bất quá hắn đến đổi cái cách nói. Tô cô nương, ngươi buổi sáng đáp ứng mời ta ra chủ tử ăn cơm, giữa trưa lại không có phái người tới thỉnh, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý sao? Tô Đào khẽ nhếch miệng, không phải đâu, liền vì ăn một bữa cơm, hai ngươi làm này phó biểu tình. Nàng buổi sáng nói sao? Liên tính nói, cũng chỉ là thuận miệng nói nói, nhìn một cái hai người bọn họ hiện tại dáng vẻ này, làm giống như nàng thiếu vạn 8.000 bạc dường như, này cũng quá khoa trương đi. Phượng Vân Cảnh ánh mắt càng sâu, làm người không thể nói không giữ lời. Khu khu, Tô Đào mau bị hắn lôi đã chết, hảo đi, còn không phải là một bữa cơm sao. Đêm nay liền ăn, có thể đi. Thật là, còn có người tới cửa thảo muốn mời khách. Hai ngươi thật là tuyệt. Một anh rất muốn nói, này cùng hắn không quan hệ a, hoàn toàn là chủ tử ý tứ. Phượng Vân Cảnh không có hoạt động ý tứ, vững vàng ngồi trên nàng giường đất, lại không biết từ nào biến ra một quyển sách, lẳng lặng dừa không xong, xem khởi thư tới. Một anh chiều trong một góc đứng lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, vô thanh vô tức. Tô Đào khỏe miệng chịu chịu, xoay người đi ra ngoài. Trong viện phụ nhân nhóm, đã đem sở hữu tài liệu tẩy hảo. Lâm Thị ở trong sân nổi lên bếp, thiêu một nồi to nước sôi, chuẩn bị thộn canh. Xóa máu loang cùng một ít tạp vật, thộn canh cái này trình tự làm việc trọng yếu phi thường. Trương Thị, Miêu Lan, Hạ Thị đều đi về trước, Lâm Thị đem tiền công cho các nàng, ba người vô cùng cao hứng nhận lấy, nói thẳng về sau có sống lại tìm các nàng. Tôn Thị cùng Lý Gia A Bà, đều ở cọ tới cọ lui không nghĩ đi. Nàng hai nhớ thương thâu sư học nghệ. Muốn nhìn một chút này thịt kho đến tột cùng là như thế nào làm, tiểu dạng. Tâm tư đều không đơn thuần, ai không nghĩ học xong tay nghề, chính mình trở về kiếm tiền. Tô Đào căn bản không cần con các nàng, nàng lỗ liêu đều là trước đó trang tốt, chỉ cần phóng trong nồi phóng liền thành. Hạ thịt kho sống, chỉ có thể là Tô Đào cùng Lâm Thị hai người làm, không đi hai người, đều vây quanh ở nồi biên hướng bên trong nhìn. Cái nồi này gia vị thật hương. Thêm cái gì nha Lý A Bà rỗi cổ đều phải dài quá. Tôn Thị không nói chuyện, ôm tay nhìn mắt Tô Đào, nếu là Tô Đào không cao hứng, nàng lập tức liền đi. Lâm Thị có chút không cao hứng, ngươi nói thêm chính là gì, còn không phải là hương liệu, chẳng lẽ ngươi nghe thấy không được. Lý A Bà nhăn khô vỏ cây dường như mặt, cười có vài phần giảo hoạt, ta cũng không phải dài quá mũi chó, ta sao có thể đều đoán được, ai, có phải hay không cái kia tiểu bố trong bao đồ vật, cho ta nhìn một cái. Chương 122 ai đi mách lẻo. Lao Thái Bà tay tật mau, trong miệng nói chuyện, tay liền chiều trong nồi rối đi. Bang! Tô Đào lạnh mặt, dùng chiếc đũa hung hăng gõ hạ tay nàng. Ai ra, tay của ta, Tô nha đầu, ngươi sao đánh người đâu, xuống tay còn như vậy tàn nhẫn, ta bất quá là muốn nhìn một chút, nhìn ngươi kia keo kiệt kính, không cho xem nói một tiếng chính là Lý A Bà che lại tay, tức giận bất bình. Tôn Thị hướng phía sau rụt rụt, lấy là gác trước kia, không đợi Lý A Bà động thủ, nàng liền trước thượng. Nhưng hiện tại không giống nhau à, phía sau không có nam nhân làm chỗ dựa, tổng cảm giác người lùn một đoạn. Tô Đào ánh mắt lạnh hơn, ta bằng gì phải cho người xem đâu. Bí phương loại đồ vật này, nếu là ngươi nói, ngươi sẽ cho người khác xem sao. Ừ, xem ra ta phải phong cái lời nói đi ra ngoài, ngươi nhớ do nói cho những cái đó muốn đánh nhà ta bí phương người, bọn họ nếu là dám xuống tay, liền làm tốt đứt tay đứt chân chuẩn bị. Lý A Bà bị nàng hung ác ánh mắt chừng, cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người, liền lời nói đều nói không nên lời. Tôn Thị này sẽ thực may mắn chính mình vừa rồi không đi phía trước thấu, quả nhiên, Tô Đào nha đầu này hiện tại chọc không được, ngàn vạn không thể đi trêu chọc. Lâm Thị cười cười, cũng không để ý đến bọn họ, tiếp tục trong tay sống, đem móng heo hướng trong nồi thêm. Nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, làm người không thể một mặt thoái nhượng, ngươi lui một tấc, các nàng tiến một thước. Tô Đào thấy hiệu quả đạt tới, trên mặt lạnh lẽo vừa thu lại, nhiều vài phần ôn hòa, kỳ thật chỉ cần các ngươi thành tâm đi theo ta làm, liền tính không có bí phương, các ngươi cũng có thể kiếm tiền, tỉ như, ta có thể thu mua các ngươi nhà mình loại củ cải rau xanh, đậu que, hoặc là ớt cay đỏ, nga, nếu là các ngươi nhà ai có dư thừa phao ớt, đều có thể bán cho ta, sau này nhà ta sống sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng các ngươi mỗi ngày đều có thể tránh điểm tiền tiêu vặt, 100 văn, đều không thành vấn đề. Đánh một gậy gộc, lại cấp một viên đường. Trước buông lời hung ác, dọa dọa các nàng, lại dùng lích lợi dụ hoặc. Trong phòng, một anh chú ý tới chủ tử mày giãn ra khai, chẳng lẽ hắn đang cười. Nay có cái gì buồn cười, bất quá lời nói lại nói trở về, cái này họ Tô cô nương, còn rất lợi hại, cư nhiên hiểu được vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Phượng Vân Cảnh phiết hắn liếc mắt một cái, người đó là cái gì ánh mắt, có cái gì tưởng nói, nhưng nói vô phòng. Một anh đi lên trước, nhìn mắt sân bên ngoài người, để ngừa bị nàng nghe được, đệ thấp thanh âm, chủ tử, cô nương này rất có tâm cơ, không phải người bình thường. Phượng Vân Cảnh cũng hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, yêu nhã cười, không có tâm cơ người, như thế nào ở loạn thế sinh tồn. Chính là như vậy tâm cơ, ngài bất giác, quá nguy hiểm sao. Thuộc hạ cảm thấy, thân là nữ tử, vẫn là muốn chi thư đặt lễ, thẳng thắn thành khẩn hào phóng, ngài nói đúng không? Một anh ở trong lòng rít đảo. Chủ tử A. Ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng trộn lẫn ở một khối, công tôn tĩnh người này, một khi điên lên, yêu ma quỷ quái đều đến trốn rất xa. Phượng Vân Cảnh nhẹ nhàng phiên một tờ thư, biểu tình vô cùng thích ý, ngươi nói nữ tử, là mọi người trong mắt hình tượng, nếu bổn vương cùng những cái đó phàm phu tục tử giống nhau. Nhân sinh còn có cái gì lạc thú. Một anh khỏe miệng chịu chịu, cảm tình ngài là vì lạc thú, liền sợ đến lúc đó, đem chính mình bồi đi vào, thi cốt vô tồn nào. Tô ra trong tiểu viện, Tô Đào cùng Lâm Thị suốt vội một canh giờ, mới đưa sở hữu tài liệu vào lỗ nồi. Nay một vội, Tô Đào lại đem Phượng Vân Cảnh cấp đã quên, nếu không phải về phòng tính toán thay quần áo, một mở cửa, thấy bên trong ngồi hai người, nàng thật đúng là không nhớ tới. Phượng Vân Cảnh vừa thấy ánh mắt của nàng, liền minh bạch chính mình lại bị người xem nhẹ, tưởng hắn Phượng Vân Cảnh kiểu gì phong hoa tuyệt đại, chỉ cần ra cửa bên ngoài, có bao nhiêu giai nhân, chỉ vì cầu hắn vừa thấy. Chẳng lẽ thật là hổ lạc bình dương, bị trở thành ven đường hoa dại. Tô Đào cuối cùng biết không biết xấu hổ, cái kia, các ngươi chờ à, ta đây liền đi làm cơm chiều. Nàng chạy như bay, lưu lại hai cái các hoài tâm tư nam nhân. Phượng Vân Cảnh lấy thư tay cương vài phần, một anh còn lại là thực nỗ lực nẹn cười. Từ đi theo chủ tử bên người, hắn rất ít nhìn thấy chủ tử ăn mệt, vẫn là ở cùng cá nhân trên người, liên tục căn mệt. Phượng Vân Cảnh một cái mắt lạnh đảo qua, một anh ngượng ngùng thu hồi cười, chủ tử, ngài đừng để ý, trong nhà nàng bận rộn như vậy, đã quên cũng bình thường. Lời này vừa nói ra, Phượng Vân Cảnh gương mặt đẹp, đen vài phần. Ách, thuộc hạ nói sai rồi, khẳng định là cô nương này quá sơ ý, nếu không ta đi nói cho nàng ngài đã đói bụng một ngày. Lại là một cái mắt lạnh, so vừa rồi còn muốn lãnh thượng vài phần, ngươi nói thêm nữa một cái câu, bổn vương làm ngươi vĩnh viễn nhắm lại miệng. Kéo kẹt. Liên ở Phượng Vân Cảnh cảnh cáo xong là lúc, cửa phòng khai. Tống Tiểu Nguyệt tham đầu tham não đi vào tới, nàng là từ trong nhà trộm chạy ra, nàng muốn tìm Tô Đào, nhưng nàng nương không cho, vì thế nàng liền trộm chạy ra. Trong phòng hai cái nam nhân lại lần nữa ngơ ngẩn, Phượng Vân Cảnh còn hảo, còn tính bình tĩnh, hắn luôn luôn như thế, mưa gió không thước, lôi đả bất động, cùng Công Tôn Tĩnh hoàn toàn là hai loại tính cách người, nhưng cùng ở Phượng Vân Cảnh so sánh với, Công Tôn Tĩnh không thể nghi ngờ càng sang sảng, càng dễ ở chung. Phượng Vân Cảnh người này quá sâu, biểu tình nhàn nhạt một khuôn mặt, đôi mắt sâu không thấy đáy, người vĩnh viễn đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Một anh cảm thấy hoa nhi này rất đáng yêu, cười ha hả đi lên đi, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, tiểu nha đầu, ngươi là nhà ai, ngươi tới tìm ai nha. Tống Tiểu Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt đều không mang theo chớp một chút, miệng hơi hơi rẩu, đôi tay ôm môn, không tiến vào, cũng không ra đi. Tiểu nha đầu, ngươi sao không nói lời nào đâu, tới. Đại thúc ôm một cái một anh một chút đều không cảm thấy chính mình cười thực co rúm, hắn là dùng bình sinh nhất ôn nhu cười, ân. Là chính hắn cho rằng, cầm kiếm bàn tay to mới vừa vươn tới, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Phía trước cửa phòng mới vừa khai một cái tiểu phùng, một anh lại vừa vặn đứng ở phía sau cửa, môn đẩy, hắn khẳng định muốn tao hương, bị đâm đặt mông ngồi dưới đất. Tô Đào cũng không xem trên mặt đất người, không lưng bế lên Tống Tiểu Nguyệt. Chọc chọc nàng tiểu ngạch đầu, ngươi sao lại chạy tới, ngươi nương không biết sao. Ta muốn ăn ngươi làm cơm, ta nương làm không thể ăn tiểu nguyệt mãi thanh mãi khi nói, cũng không dám xem nàng, túi đầu. Tới ăn cơm có thể, nhưng là muốn cùng ngươi nương nói một tiếng, bằng không nàng nên sốt ruột, đi, ta mang ngươi đi tìm ngươi nương Tô Đào ôm Tống Tiểu Nguyệt liền muốn ra cửa. Ta bồi ngươi cùng nhau Phượng Vân Cảnh đống nhiên mở miệng, vòng qua ngồi dưới đất một anh. Liền cái dư quang cũng không để lại cho hắn. Tô Đào đi ở phía trước, trong lòng cân nhắc từ phía sau theo kịp người, thật là một cái không thể hiểu được nam nhân. Này hết thảy đều bị ẩn ở nơi tối tăm hai cái ám vệ thấy. Trước đó, bọn họ không dám dựa vào thân cận quá, kia nam nhân bên người hộ vệ, nhìn có điểm vụ về, kỳ thật lợi hại đâu. Nội lực võ công đều ở hai người bọn họ phía trên, nếu không Phượng Vân Cảnh cũng không dám chỉ dẫn hắn một người ra cửa. Vì không cho một anh phát hiện, bọn họ trốn xa chút. Đương hai người bọn họ thấy Tô Đào cùng một cái xa lạ nam tử đi cùng một chỗ, nhìn bóng dáng khí độ, cũng không so chủ thượng kém. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nghĩ đến chủ thượng tức giận hậu quả, càng là hận không thể chính mình đào cái hố, nằm đi vào tính. Ai, ta ở chỗ này nhìn, ngươi trở về thông chi chủ thượng viên thất thọc hạ thân biên người. Chương 123 tự luyến ra hỏa. Ngươi đi. Ta ở chỗ này nhìn, ta chân có điểm không thoải mái, không thể dùng khinh công thịnh chi bình ôm chân, vẻ mặt thống khổ. Viên thất muốn mắng người, ngươi thiếu tới, vừa rồi xem ngươi còn có thể truy gà rừng, này sẽ đào đau, ta xem ngươi chính là không nghĩ trở về đối mặt chủ thượng lửa giận. Ngươi không phải cũng là, còn nói ta đâu thịnh chi bình trừng mắt nhìn trở về. Ai, chủ thượng phát hỏa quá đáng sợ, ta tình nguyện cùng địch nhân chém giết. Cũng không nghĩ trở về đối mặt chủ thượng lửa giận viên thất căn bản cũng không dám tưởng. Chủ thượng như thế để ý Tô cô nương, nếu là biết có người tưởng đào hắn chân tường, ha ha. Hai người bọn họ cuối cùng dựa vào chơi đoán số này thắng thua, thua người kia, trở về bẩm báo chủ thượng, thuận tiện thừa nhận một chút chủ thượng lửa giận. Phượng Vân Cảnh đi ở Tô Đào phía sau, dừng ở nàng phía sau ba bước trong vòng, không xa không gần đi theo. Sắc trời hơi ám. Trong không khí còn bay nhàn nhạt tiên vị, chân trời chỉ tàn lưu điểm điểm hồng quang. Từ Phượng Vân Cảnh góc độ, dường như nhìn nàng đi vào ánh nắng chiều bên trong, tấm lưng kia như thế tinh tế, nện bước như thế uyển chuyển nhẹ nhàng, tóc dài như thế phiêu dở, theo nàng đi lại, mắt cá chân biên làn váy rất nhỏ tạo nên, giống vũ động lá sen. Ở môi nhất thời khắc, Phượng Vân Cảnh nhìn nàng bóng dáng, xem vào thần, cảm thấy thế gian này lại mị phong cảnh cũng bất quá như thế. Chính là một trận gió lạnh thổi qua, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, lại ngẩng đầu khi, trong mắt chỉ còn thanh lãnh. Thôn trên đường, còn có Linh Linh Tinh Tinh về nhà, hoặc là có việc ra ngoài thôn dân. Trương Ngọc Hải khiêng cái quốc tử trong đất trở về, rất xa thấy Phượng Vân Cảnh, vội vàng chiều hắn đã đi tới. Vân công tử, ngươi đây là từ đâu ra, ta đang muốn về nhà đâu, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Hiện tại không được, chờ dùng quá cơm chiều còn muốn tiến đến quấy rầy. Phượng Vân Cảnh ngữ khí, không nóng không lạnh, không ôn không hỏa. Nga Trương Ngọc Hải nhìn hạ đã tránh ra có đoạn khoảng cách Tô Đào, công tử là muốn ở Tô ra dùng cơm chiều. Không tồi, Tô cô nương thỉnh tại hạ ăn cơm, không hảo chối từ. Tô Đào chân lóe hạ, đưa lưng về phía hắn, khỏe miệng hung hăng chịu chịu. Nói dối không chuẩn bị bản thảo người xấu, quả thực so gà tặc còn gà tặc, quá đáng giận. Phượng Vân Cảnh nhạy bén nhận thấy được nàng khác thường, một đôi tinh lượng mắt đen lóe lóe, trong mắt ý cười lan tràn đến trên mặt. Trương Ngọc Hải xem ngạc nhiên, vậy được rồi, ta đi về trước, ngài tùy ý liền hảo. Đây cũng là cái không thể đắc tội chủ, Trương Ngọc Hải đau đầu a, bọn họ cây liếu thôn rốt cuộc là làm sao vậy, đại nhân vật một người tiếp một người, một cái so một cái khó hầu hạ. Trương Ngọc Hải sau khi rời khỏi, Phượng Vân Cảnh đi mau vài bước, đuổi theo Tô Đào, ngươi ở chỗ ta. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Tô Đào cười nhạo, ta trốn ngươi. Ta vì cái gì muốn trốn ngươi, chê cười. Nàng càng là nói như vậy, Phượng Vân Cảnh càng là cảm thấy chính mình suy đoán là chính xác, nếu không phải cố tình trốn tránh hắn, vì sao cũng không dám xem hắn, chẳng lẽ nữ nhân này là sợ Công Tôn Tĩnh hiểu lầm. Chẳng lẽ nàng đối Công Tôn Tĩnh có tâm ý. Nghĩ đến này khả năng, Phượng Vân Cảnh tâm tình trong phút chốc tối sầm vài phần, ngươi trốn tránh ta, đơn giản là bởi vì Công Tôn Tĩnh. Ngươi đừng trừng mắt bản công tử, ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Đào thật sự ở trừng hắn, người này đầu óc có bệnh đi. Phượng Vân Cảnh người này, ngẫu nhiên thực tự luyến, người như vậy, tuyệt không sẽ thừa nhận chính mình đã đoán sai. Xem ở ngươi thỉnh bản công tử ăn cơm phân thượng, bản công tử có thể nói cho ngươi một sự kiện. Công Tôn Tĩnh sớm có hôn nhân, cưới chính là hắn quốc công chủ, ít ngày nữa liền đem thành hôn. Hắn đối với ngươi cũng không phải nghiêm túc, cùng với càng lún càng sâu. Chi bằng thừa sớm rút ra. Tô Đào cảm giác được trong lòng chỗ nào đó chấn động hạ, có chút toan, có chút chua xót, thì tính sao? Ta cùng chuyện của hắn, dùng đến ngươi quản sao? Làm điều thừa. Phượng Vân Cảnh rõ ràng có thể cảm giác được nàng dần dần lánh xuống dưới khuôn mặt nhỏ, không biết vì sao, trong lòng trường khởi một cổ gọi là không vui cảm xúc, bản công tử cũng không tưởng nhiều quản, chỉ là bản công tử không thể gặp có người vọng tưởng bay lên chi đầu. Xin khuyên ngươi một câu. Thu hồi si tâm vọng tưởng tâm tư, hảo hảo quá ngươi nhật tử. Tô Đào đột nhiên dừng lại bước chân, 3 giây lúc sau, nàng đột nhiên xoay người, nhấc chân chiều Phượng Vân Cảnh đá qua đi. Đối với người đáng ghét, làm hắn câm miệng biện pháp, chính là đánh hắn câm miệng mới thôi. Phượng Vân Cảnh cũng không phải hời hợt hạng người, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng chật lóe, liền dễ như trở bàn tay tránh đi. Ngươi như thế nào động thủ, quân tử động khẩu bất động thủ, ngươi nữ nhân này thật là thô lỗ. Chỉ có nam nhân mới có thể tam ngôn không hợp, động thủ đấu võ, nàng vẫn là nữ nhân sao. Tô Đào đem Tống Tiểu Nguyệt phóng tới một bên, nắm chặt nắm tay, một trận công kích mãnh liệt, giống hạt mưa dường như, chiều Phượng Vân Cảnh trên người tiếp đón. Miêu Lan cùng Tống Thẹn ra tới tìm Tống Tiểu Nguyệt, đang chuẩn bị đi trước Tô ra nhìn một cái đâu, ai ngờ thế nhưng nhìn đến Tô Đào cùng người đánh nhau, vẫn là vị kia tặc đẹp Vân Công Tử. Phượng Vân Cảnh không ra tay, chỉ một mặt phòng vệ. Tô Đào công vừa nhanh vừa vội, nếu không phải hắn khinh công lợi hại, chỉ sợ này sẽ sớm đã mặt mũi bầm dập. Mục Anh vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau, hơn 10 mét ngoại phát sinh một màn, làm hắn trợn mắt há hốc mồm, đồng thời trong lòng rối rắm như là suy một cuộn chỉ rối. Còn tưởng rằng nên là hoa tiền nguyệt hạ, tình trạng ý thiếp tình ý miên man, này sao còn đánh thượng đâu. Hắn đến tột cùng muốn hay không tiến lên kéo ra bọn họ đâu. Chủ tử rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Nếu là kéo ra, chủ tử là cao hứng vẫn là không cao hứng đâu. Đương nhiên, hắn do dự tiền đề là, Tô Đào căn bản không phải chủ tử đối thủ, nếu không hắn sao có thể như thế nhàn nhã tưởng đông tưởng tây đâu. Đừng nhìn Phượng Vân Cảnh lóe vân đạm phong khinh, trong lòng chính là đối Tô Đào thân thủ, có một chút kinh ngạc. Nhìn không ra tới, nữ nhân này thế nhưng sẽ quyền cước công phu, mà nàng cũng không có nội lực. Ở không có nội lực thúc giục hạ, còn có thể đem quyền cước công phu sử dụng lô hỏa thuần thanh, có thể nào không gọi người kinh ngạc cảm thán. So sánh với Phượng Vân Cảnh vân đạm phong khinh, Tô Đào đã có thể lo lắng, lại như vậy đánh tiếp, nàng căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Lô vốn mua bán, nàng sẽ làm gì? Tuyệt không? Không đánh. Đánh nhau với ngươi không công bằng, trừ phi ngươi không cần nội lực nàng thu hồi nguyên chân, oán hận trừng mắt hắn. Không ấn lẽ thường ra bài người, Phượng Vân Cảnh thật lấy nàng không có biện pháp. Loại này cảm giác vô lực, hắn đã thật lâu không gặp gỡ qua. Ta có nội lực, vì sao không cần? Ngươi nếu có, cũng có thể dùng. Tô Đào đống nhiên cảm thấy hắn mặt, thực thiếu đánh, nàng nếu là có nội lực, không còn sớm dùng sao. Công Tôn Tĩnh giao cho nàng biện pháp, cũng chỉ là tăng lên một tí xíu mà thôi, miễn cưỡng có thể làm thân thể của mình biến uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng là cùng cao thủ so sánh với, kém không cần quá nhiều. Miêu Lan tầm mắt ở hai người trên người đổi tới đổi lui, thấy hai người bọn họ còn ở giằng co, nhịn không được tiến lên khuyên bảo, hai vị có chuyện hảo hảo nói, làm gì muốn đánh nhau, Tô Đào, vị công tử này ở xa tới là khách, ngươi chớ có va chạm khách quý. Miêu Lan cũng là vì nàng suy nghĩ, sợ nàng đắc tội quý nhân. Bọn họ nông hộ người, cũng không dám đắc tội có tiền công tử, bọn họ một ngón tay đầu là có thể diệt nông hộ người. Miêu Lan hơi hơi mị hạ mắt, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đánh không lại, không đại biểu nàng nhất định có hại. Tô Đào buông nắm tay, chiều Miêu Lan nói, Lan tỷ, Tiểu Nguyệt vừa rồi chạy nhà ta đi, ta sợ ngươi sốt ruột, muốn ôm nàng trở về, cùng ngươi nói một tiếng. Chương 124 nàng là cố ý. Tỷ tỷ ôm Tống Tiểu Nguyệt không chịu ở mẫu thân trong lòng ngực đợi, chiều Tô Đào duỗi tay, muốn cho nàng ôm. Miêu Lan vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi chính là cái tiểu bạch nhãn lang, liền mẫu thân đều từ bỏ. Tống Tiểu Nguyệt bĩu môi, nương làm đồ ăn không thể ăn, Tiểu Nguyệt muốn ăn tỷ tỷ làm đồ ăn. Nha đầu chết tiệt kia, có ăn ngươi còn chọn tam nhặt bốn, lão nương đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ta dễ dàng sao? Miêu Lan cũng không sửa đúng nàng cách gọi, ấn tuổi, Tiểu Nguyệt nên gọi nàng một tiếng gì. Tống Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn là chết sống muốn đi theo Tô Đào đi, làm cho Miêu Lan đầy mặt xấu hổ, tổng đến nhà người khác ăn cơm, người này tình nàng nên muốn như thế nào còn nào. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn là quyết định về nhà lúc sau, làm Tống Chi đánh chút mới mẻ cá, đưa đến Tô ra. Tống Thẹn kỳ thật cũng tưởng đi theo đi, nhưng hắn không có Tống Tiểu Nguyệt ra mặt dày, kéo không dưới cái kia mặt. Vì thế, chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi đi theo Miêu Lan về nhà đi. Tống Chí đưa cũng mau, non nửa cái canh giờ lúc sau, liền dẫn theo hai đôi cá chép đưa đến Tô ra. Tống Tiểu Nguyệt cũng không để ý tới hắn, tung ta tung tăng đi theo Tô Đảo phía sau, không hiểu rõ người, còn tưởng rằng Tống Tiểu Nguyệt là Tô ra người đâu. Tống Chí nhìn thấy nữ nhi không để ý tới chính mình, trong lòng cái kia toan nào. Hắn yêu thương nữ nhi, so đối Tống Thẹn còn muốn yêu thương. Mắt thấy dưỡng mấy năm nữ nhi, đầu hướng nhà người khác, hắn trừ bỏ toan bên ngoài, còn có điểm đố kỵ. Tiểu Nguyệt, cùng cha về nhà được không? Cha buổi tối cho ngươi bắt được khúc khúc chơi, buổi tối nhà ta cũng có cá ăn, làm ngươi nương hầm cá cho ngươi uống, nhưng hảo uống lên Tống Chí nhẹ giọng hống nữ nhi. Tống Tiểu Nguyệt trong tay chính bắt lấy lỗ chân gà gầm đầu, đừng nói canh cá, chính là thịt kho tàu, nàng cũng trứng mắt, không cần, ta hôm nay không quay về. Ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ. Tống Chí cảm giác chính mình bị thương. Tiểu Nguyệt ta, ngươi là cha mẹ khuê nữ, sao có thể ở nhà người khác đợi đâu? Nếu là thích, ngày mai lại đến cũng thành, nhưng là buổi tối tuyệt đối không thể, vạn nhất gặp người xấu, đem ngươi từ cha mẹ bên người cướp đi, nhưng làm sao bây giờ, ngươi nói đúng không? Tống Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, vẫn là kiên quyết lắc đầu, người xấu tới, tỷ tỷ sẽ đem người xấu đánh chạy. Không trách nhóc con đối cha mẹ không tín nhiệm, ở gặp được nguy hiểm khi, nàng thấy chính là Tô Đào, tự nhiên đem nàng trở thành chính mình tín nhiệm nhất, thân cận nhất người. Tống Chi à, ta xem ngươi vẫn là đừng quên, nàng này sẽ khẳng định không muốn đi, chờ ăn qua cơm chiều, hống nàng ngủ rồi, ta lại đem nàng đưa trở về Lâm Thị cũng rất thích cái này ngốc manh tiểu nha đầu. Tống Chi quái ngượng ngùng, nhà các ngươi như vậy vội, chúng ta vẫn là luôn là phiền toái các ngươi, thím, ngày mai nhà ngươi có cái gì việc nặng, nói cho ta một tiếng. Ta lại đây hỗ trợ. Đòi tiền hắn không có, nhưng là xuất lực khí, vẫn là có thể. Lâm lão cha vô vô bờ vai của hắn, đều là cùng cái thôn ở, không cần như vậy khách khí, nếu không ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Không được, nhà ta đồ ăn đều làm tốt, kia Lâm thúc Lâm thẩm, ta đi trước, Tiểu Nguyệt liền ma loại các ngươi lo lắng Tống Chí nơi nào chịu lưu lại ăn cơm, lúc gần đi lại nhìn mắt Tống Tiểu Nguyệt, nha đầu này gặm chân gà chính gặm nghiện đâu, căn bản không xem hắn. Tống Chí suy bị thương tiểu tâm linh, về nhà đi. Lão nhân, mau đi đem ngựa uy, ta đi xem lồng gà Lâm thị mỗi đêm đều phải số một lần trong nhà gà vịt. Trong thôn ngoài thôn có rất nhiều lưu lạc mèo hoang chó hoang, đói cực kỳ cũng sẽ vồ mồi nuôi trong nhà gà vịt, cũng có chồn, thừa đêm ẩn vào lồng sắt tan vụn. Lâm lão cha ứng thanh, quấn chặt trên người quần áo, ra cửa. Một anh đoan đoan chính chính ngồi ở nhà chính, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không biết nội tình người, còn tưởng rằng hắn ở luyện cái gì võ công cao thâm, nhưng thực tế thượng, hắn bất quá là đang ngẩn người mà thôi. Chủ tử đi phòng bếp, đương nhiên không phải nấu cơm, hắn cũng không biết chủ tử đang làm gì, tóm lại, chủ tử đem hắn một người lưu tại nhà chính. Nghĩ trong phòng bếp hai người, một anh cảm thấy da đầu ma lợi hại. Cùng hắn đồng dạng da đầu tê dại, còn có Tô Đào. Vốn dĩ nàng ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời, khói dầu đập vào mặt, đã rất mệt hảo đi. Chính là vì mau người nam nhân này muốn đứng ở phòng bếp cửa, cũng không nói lời nào, chỉ dùng một đôi hắt nhìn không thấy đế đôi mắt xem nàng. Nồi to trưng cơm, nàng cảm thấy trưng ra tới cơm, càng mềm càng hương, lại còn có sẽ không sinh ra cơm cháy. Chỉ cần ở nồi bẹ phía dưới nhiều thêm điểm nước, trưng cơm đồng thời, còn có thể lại trưng mấy thứ đồ ăn, đỡ phải lại đi xào. Trong nhà có sẵn thịt kho, tiếp điểm trang bàn mang lên là được. Tô Đào cắt một mâm lỗ thai heo, một mâm chân gà, còn có một mâm bò kho. Chủng loại không ít, phân lượng lại rất thiếu. Nói giỡn, nàng ngày mai còn phải đưa hóa đâu, đều ăn xong rồi, nàng còn đưa cái giám nha. Cái này mùa rau dưa rất ít, nông ra vườn rau, nhất thường thấy chính là rau hẹ, cải thìa, cải trắng, rau thơm, rau chân vịt này đó. Đương nhiên, lá tỏi miêu cũng có thể đương đồ ăn ăn, liền sợ có người ăn không quen, mùi vị quá lớn. Tô Đào trong tay thiết, đúng là lá tỏi miêu, nàng chọn đều là nhất nộn cọng hoa tỏi non, phối hợp thượng hàm thịt cùng nhau xào, lại hương lại ăn với cơm. Không sai, nàng chính là cố ý làm vị này thói ở sạch Mỹ Nam, xấu mặt. Không chỉ có lá tỏi miêu, còn có rau thơm, cũng là hương vị thực trọng, rau hẹ cũng là, ăn đến trong miệng, thời gian rất lâu đều mạt không đi kia sợi rau hẹ vị. Phượng Vân Cảnh lại không phải không trường đôi mắt, sao có thể nhìn không thấy? Sở dĩ đi theo nàng, bất quá là muốn nhìn vừa thấy, nữ nhân này đến tuột cùng muốn làm gì? Phượng công tử khó được đối một cái đồ vật tò mò, quá sớm mất đi, chẳng phải là quá không thú vị. Tô Đào thiết hảo lá tỏi, đem tỏi diệp cùng tỏi bạch tách ra, đợi lát nữa xào thời điểm, cũng muốn tách ra, tỏi diệp dễ dàng thủ, tỏi bạch lại muốn nhiều xào một hồi. Hàm thịt là lần đầu tiên săn đến lợn rừng thịt, trải qua 2-3 thiên nữa, lại phơi nắng 5-6 thiên, liền có thể ăn. Lợn rừng thịt hương vị, cùng nuôi trong nhà heo, có rõ ràng khác nhau. Hoang dại thịt heo vị càng kính đạo, phi thiếu, xương cốt cũng càng có nhai kính. Tô Đào thích đem sở hữu tài liệu đều xứng tề, lại thay phiên hạ nồi xào, chỉ cần ở lòng bếp thêm một cây đại xài, căn bản không cần nhìn hỏa. Rau hẹ đương nhiên là phối hợp phơi khô con tôm xào, trước đem con tôm nhập nồi, dùng lửa lớn nhanh chóng phiên xào vài cái, tích thượng vài giọt nước tương cùng giấm, tuyệt đối không thể lấy phóng nhiều, nếu không nhan sắc quá sâu, xào ra tới đồ ăn liền khó coi. Rau thơm đương nhiên là năng qua sau, gia nhập du tàu hủ ki rau trộn. Tích thượng vài giọt dầu vừng cùng làm ớt đỏ, cùng với tép tỏi, rất đơn giản cách làm đồ nhắm rượu là không thể tốt hơn. Tô Đào vẫn luôn dận lực làm chính mình chuyên chú nấu ăn, nỗ lực không thèm nghĩ Phượng Vân Cảnh vừa mới nói qua nói. Lấy công tôn tĩnh thân phận, hắn có hôn ước, vẫn là cái một quốc gia công chúa, là hết sức bình thường sự. Nàng có cái gì tư cách nghi ngờ, phản đối. Thậm chí tìm hắn hương sư vấn tội. Sẽ không, tốt xấu nàng cũng là sống hai đời người, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, công tôn tĩnh người như vậy, đích đích xác xác không thích hợp nàng. Người ở thiết cái gì? Phượng Vân Cảnh thình lình ra tay, dọa Tô Đào. Túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện nàng sớm đã thiết xong rồi đồ ăn, lại tiếp theo đao, thiết chính là chính mình ngón tay. Chương 125 đặc thù đãi ngộ. Vừa rồi thất thần Tô Đào chớp chớp mắt nhì, quay người đi, không nghĩ làm Phượng Vân Cảnh thấy chính mình quân bách. Nàng đi trở về bệ bếp biên, nắm nổi sạn chuẩn bị xào rau. Phượng Vân Cảnh mạc danh thực tức giận, ngươi không nghĩ đối mặt, bất quá là yếu đuối thôi, Công Tôn Tĩnh hôn sự không khỏi hắn làm chủ, Quan Dương Thành sắp đại loạn, nếu ngươi nguyện ý, bổn vương có thể mang ngươi hồi Bắc Lương, cho ngươi một cái yên ổn sinh hoạt. Lời này nói ra, liền Phượng Vân Cảnh chính mình đều kinh sợ. Này thật là hắn nói sao? Hắn vì sao nhất định phải mang nàng rời đi đâu? Chẳng lẽ thật là vì chia nàng một cái bình tĩnh, đừng nói Tô Đảo không tin, ngay cả chính hắn nghĩ lại thời điểm, đều cảm thấy cái này ý tưởng thực không đáng tin cậy. Tô Đào buông nồi sạn, hít sâu một hơi, lại quay đầu lại khi, thanh triệt trong mắt, chỉ còn bình đạm thong dong, ta sẽ không theo bất luận kẻ nào rời đi, ngươi là cái gì thân phận, ta cũng không quan tâm, người các có mệnh, ngươi mệnh chỉ sợ cũng không hảo quá, cùng với uổng phí tâm tư ở không liên quan nhân thân thượng, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại chính ngươi đừng ra. Phượng Vân Cảnh trong mắt hiện lên một mạt sắc bén, ngươi biết bổn vương thân phận, ngươi làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là Công Tôn Tĩnh sớm đã báo cho nàng? Ta không biết, là chính ngươi nói, ngươi tự xưng bổn vương, lại muốn cho ta đi theo ngươi Bắc Lương, chẳng lẽ ngươi không phải Bắc Lương hoàng tử sao? Tô Đào nhanh chóng phiên xảo trong nồi hàm thịt, thanh âm ẩn ở khói dầu chung, hiện có vài phần mở mịt cao thâm. Còn có đâu? Phượng Vân Cảnh nghe nàng như vậy giải thích, nhắc tới tâm, bỗng nhiên thả xuống dưới. Còn có? Nay ta đã có thể không biết. Bắc Lương Hoàng Đình ta lại không hiểu biết, ngươi cũng đừng nói cho ta, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh, ta còn không nghĩ như vậy sớm chết đâu. Phượng Vân Cảnh cười, màu tím nhạt trường bào, hơi hơi phiêu động, kỳ thật ngươi thực thông minh, so rất nhiều danh môn xuất thân nữ tử đều phải thông minh, chỉ là đáng tiếc xuất thân. Đáng tiếc? Ta đảo không cảm thấy cái gì đáng tiếc, xuất thân danh môn nữ tử, trừ bỏ mỗi ngày nhốt ở trong khuê phòng, không ra khỏi cửa. Còn có thể làm gì? Nga, còn có thể đánh đàn viết thơ, tới rồi xuất giá tuổi tác, hoặc là gả cho môn đăng hộ đối nhân ra, vì lẫn nhau ích lợi, hoặc là đưa cho nào đó quyền cao chức trọng người, làm tiểu thiếp, không thể quyết định chính mình nhân sinh, các nàng vận mệnh dữ dội bi ai. Ở nàng nói chuyện trong tiếng, một mâm thơm ngào ngạt tỏi xào hàm thịt ra nồi. Tô Đào đem đồ ăn đĩa đặt ở nồi to nắp nồi thượng, nắp nồi có nhiệt độ, có thể phòng ngừa xào tốt đồ ăn lanh rớt. Phượng Vân Cảnh tâm cảnh sớm đã không bằng lúc trước, hắn trong lòng có một chút khiếp sợ cùng mờ mịt. Nguyên lai hắn tự xưng là nhìn thấu, lại không bằng nàng một cái tiểu thôn cô xem thấu triệt. Tô Đào bất thời giờ xoay người nhìn hắn một cái, thấy Phượng Vân Cảnh mặt ẩn trong bóng đêm, mang theo vài phần ám nhiên, ta nói bất quá là chính mình quan điểm, ngươi cũng đừng để trong lòng, quy kết một câu, cuộc đời của ta, ta chính mình làm chủ, ai đều đừng nghĩ can thiệp. Phượng Vân Cảnh thân mình chấn động, không dám tin tưởng nhìn nàng, nửa ngày lúc sau, hắn cười, cười trong nháy mắt, giống như trăm hoa đua nở, mị gọi người tâm thần nhộn nhạo, ngươi nói, ta nhớ kỹ. Xoay người, phiêu nhiên mà đi. Tô Đào bị hắn làm cho không thể hiểu được, thần kinh, một hồi âm, một hồi tình, âm tình bất định a. Nửa canh giờ lúc sau, nhà chính điểm thượng đèn dầu, trừ bỏ vào học đường Tô Thiên Bảo ở ngoài, tất cả mọi người đến đông đủ, ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Tống Tiểu Nguyệt ngồi ở Tô Đào bên người, nhìn nhìn trên bàn người, đống nhiên ngửa đầu hỏi, Thiên Bảo ca ca ở đâu? Lâm Lão cha cười nói, Tiểu Nguyệt à, ngươi Thiên Bảo ca ca đi học đường, hiện tại không thể trở về. Tiểu Nguyệt ngoan, nhanh lên ăn cơm, a bà đợi lát nữa đưa ngươi trở về lâu, trời tối, Tiểu Tước Nhi phải về nhà Lý Lâm Thị duỗi tay đem Tống Tiểu Nguyệt kéo dài tới chính mình bên người ngồi. Vị công tử này, đừng để ý à. Nhà của chúng ta ngày thường tùy ý quán, cũng không biết hai vị thích ăn cái gì, đều là chút cơm nhà, nhanh ăn đi. Lâm Lão cha tiếp đón Phượng Vân Cảnh ăn cơm. Một anh là hoàn toàn không ngại, nắm chiếc đũa ăn bay nhanh. Trong lòng cũng ở cảm thán, nông gia làm đồ ăn, nhìn không ra sao, nhưng nơi này mùi vị thật là thật tốt. Đặc biệt là này những thịt kho, hương vị thực đùng, lỗ mềm mại, lỗ thai heo chỉ cần khẽ cắn vài cái, móng heo cũng là nhập khẩu đa hóa. Rồi lại gại đúng chỗ ngứa sẽ không quá mềm. Nếu là lại xứng điểm tiểu rượu, ăn lên khẳng định càng sảng. Phượng Vân Cảnh nhìn một anh ăn ngấu nghiến bộ dáng, Tuấn Mi hơi hơi nhăn lại.